Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Tông ở cách đó không xa nhìn, lập tức liền nhìn ra, chỉ cần là nội kình ứng dụng thượng, Triệu Dịch Phù liền phải thắng qua Lâm Kỷ rất nhiều. Đây là kinh nghiệm, cũng có thể là thiên phú. Có thiên phú người có thể càng dễ dàng làm được, bằng không liền dùng thời gian trồng chất. Triệu Dịch Phù một trường phảng phất cực nóng bàn ủi, đục lỗ Lâm Kỷ mang theo trường áp, hung hăng phách về phía Lâm Kỷ, mang đi đáng sợ đến cực điểm áp lực. Lâm Kỷ sắc mặt một lần, kia một trường lại không có thu hồi, ngược lại tay trái cũng theo đánh ra, một trường này lại là bất đồng. Trường thượng bao vây lấy một tầng vân màu trắng sương mù. Đó là nội kình, dường như đám mây, lại dường như tơ tằm vờn quanh, tay trái phát sau mà đến trước, cùng Triệu Dịch Phù một trường va chạm, mềm như bông kình lực tận khả năng đem Triệu Dịch Phù trường lực hấp thu triệt tiêu. Cùng lúc đó, hữu trường phách về phía Triệu Dịch Phù bả vai, hừ, một tiếng hừ lạnh, Triệu Dịch Phù cánh tay nhẹ nhàng chấn động, nội kình lần thứ hai bùng nổ, một tiếng nổ vang, trực tiếp đem Lâm Kỷ đánh bay, liên tục lùi lại, liền điểm này bản lĩnh, sớm một chút nhận thua đi. Triệu Dịch Phù tràn đầy đều là khinh miệt, Lâm Kỷ lúc này đây lại không có bị chọc giận, ngược lại hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nội kình trào dâng, song trưởng bên trong mây mù tràn ngập, này phân tâm thái, cũng coi như là không tồi. Phiên vân rũ thiên, song trưởng đánh ra, lại dường như thiên vân cuồn cuộn, từ không trung buông xuống rơi xuống, đã là vận dụng tuyệt chiêu, thông qua khảo hạch phương thức, chính là cùng vận dụng cao hơn bản thân một cái tiểu trình tự tu vi Triệu Dịch Phù bất phân thắng. Bại, đến nỗi như thế nào ngang tay, tác từ Lưu đạo sư phán đoán. Lâm Kỷ biết chính mình hoàn cảnh xấu, bởi vậy không tính toán kéo dài thời gian, ngược lại trực tiếp bùng nổ, bằng cường thực lực xuất kích, tranh thủ tốt nhất đem Triệu Dịch Phù đánh bại, liền tính là không thể đánh bại, cũng muốn đánh đến đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa lui về phía sau. Tranh thủ đến ưu thế, chỉ là, này ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú Triệu Dịch Phù trước mặt, lại sớm đã bị nhìn thấu, lạnh lùng cười, Triệu Dịch Phù cũng thi triển ra võ học, cứ việc tu vi bị áp chế ở luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh. Nhưng một thân võ học tạo nghệ lại sẽ không đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Ra tay uy lực mạnh mẽ, nhẹ nhàng băng qua chi gian, lại ẩn chứa đáng sợ uy lực, bực này nặng tay, trực tiếp phá rớt Lâm Kỷ phiên vân trưởng pháp, một tay tinh vi phiên vân trưởng, mang theo mây mù mãnh liệt, một tia cứng cỏi đến cực điểm, tràn ngập ở bốn phía, phiêu động chi gian, đem Triệu Dịch Phù cả người bao vây lại, giống như muốn đem nàng trói buộc, vô pháp nhúc nhích, chút tài mọn, Triệu Dịch Phù khinh thường cười lạnh, một thân kinh lực bùng nổ, ở quanh thân xoay chuyển. Lấy bạo lực cùng xảo diệu kết hợp, đem Lâm Kỷ thế công đánh bại, dùng hết toàn lực, Lâm Kỷ không hề giữ lại, thậm chí dùng ra lấy thương đổi thương hung ác đấu pháp. Trong lúc nhất thời, làm không tính toán xuất đao lại hạn chế tu vi Triệu Dịch Phù vô pháp đem hắn đánh bại. Chỉ có thể duy trì một cái ngang tay, nhưng Lâm Kỷ đánh bạo thực chú ý bùng nổ, chú định vô pháp liên tục lâu lắm, mà Triệu Dịch Phù cứ việc miệng thực tiện, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, làm đâu chắc đấy, mặc cho Lâm Kỷ như thế nào bùng nổ như thế nào liều mạng. Trước sau không rơi với hạ phong. Chớp mắt, mười mấy chiêu qua đi, đáng sợ kinh khí đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chấn động không thôi, đem mặt đất xé rách ra từng đạo dấu vết, đập ra một đám lỗ thủng, lan, liên tục bùng nổ, Lâm Kỷ thoáng kiệt lực, ra tay cũng hơi hơi một đốn hết sức, Triệu Dịch Phù một trường dường như xuyên thấu vô tận tầng mây, mang theo đáng sợ kinh lực, hung hăng khắc ở Lâm Kỷ ngực, giống như kích trống nổ vang, Lâm Kỷ toàn bộ bay ngược mà ra, máu tươi từ trong miệng phun, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, Lâm Kỷ tay chân tề dùng nhanh chóng đứng dậy. Hai chân phát lực, nội kình lại lần nữa bùng nổ, song trưởng oanh kích mà ra, lại là một vòng bùng nổ tức đấu pháp, bày ra ra kinh người nghị lực cùng tính dai, nhưng vẫn là bị một trưởng đánh bay, lại lần nữa hộc máu, chỉ là, rơi xuống đất sau Lâm Kỷ lại một lần giết tới, xem đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo, Lưu đạo sư bỗng nhiên mở miệng, Lâm Kỷ một đốn, Triệu Dịch Phù đánh ra một trưởng lại không có đình trì, vẫn như cũ khắc ở Lâm Kỷ ngực, lại một lần bay ngược rơi xuống đất, liền phun tam khẩu huyết, trong lúc nhất thời khởi không tới. Lưu đạo sư thân hình chợt lóe, như quỷ mị xuất hiện ở Lâm Kỷ bên người, lấy ra một cái đan hoàn nhét vào Lâm Kỷ trong miệng, lại đánh ra một trường, phụ trợ Lâm Kỷ đem đan dược hóa giải hấp thu, Lâm Kỷ tái nhợt mặt mới dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Triệu lão sư, ngươi xuống tay quá nặng, Lưu đạo sư không vui nói, hắn đã mở miệng, Lâm Kỷ cũng dừng tay, Triệu Dịch Phù lại vẫn là một trường đánh rơi, thu không được tay, Triệu Dịch Phù giống như giải thích, lại nghe không ra chút nào thành ý, ánh mắt lại là nhìn về phía Trần Tông. Chứa đầy hài hước cùng khinh miệt, Lâm Kỷ, thực lực của ngươi xem như không tồi, có tư cách trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Lưu đạo sư ánh mắt dừng ở Lâm Kỷ trên mặt, không nhanh không chậm nói, cứ việc xúc động chút, nhưng thực lực tính không yếu, dám đua, hơn nữa rất có nghị lực, rất có tính dai, xem như hạt giống tốt. Đa tạ đạo sư, Lâm Kỷ kích động không thôi. Triệu Dịch Phù tắc nhíu mày, nhưng nàng cũng rõ ràng, Đây là Lưu đạo sư quyết định, nàng không có quyền lợi can thiệp. Bất quá, còn có một cái, nói cái gì cũng sẽ không làm đối phương thông qua khảo hạch. Đến đây đi, Triệu Dịch Phù hướng về phía Trần Tông ngoắc ngoắc ngón tay. Khóe miệng mang theo rõ ràng khinh miệt, Trần Tông thần sắc bất biến, không hề có bị chọc giận bộ dáng, bất quá lại là bán ra bước chân, đi hướng Triệu Dịch Phù. Triệu lão sư, cho ngươi 15 phút khôi phục lực lượng. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ở Triệu Dịch Phù trước mặt đứng yên, ngươi cho rằng thu thập cái kia phế tài, có thể làm ta tiêu hao nhiều ít lực lượng. Triệu Dịch Phù khắc nghiệt nói, thân là lão sư, lại đem phế tài hai chữ treo ở khóe miệng. Trần Tông không cấm lắc đầu, đối này Triệu Dịch Phù cảm quan càng kém vài phần, bị một cái khinh thường người quát lớn. Triệu Dịch Phù trên mặt có chút không nhịn được, thẹn quá thành giận, một chưởng đánh ra, vẫn như cũ là nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, nội kình nội liễm với trong đó. Một chưởng này so với cùng Lâm Kỷ đối chiến thời, tựa hồ càng cường vài phần, mọi người ánh mắt ngưng tụ, Lưu đạo sư cũng dừng ở Trần Tông trên người, người này hơi thở vững vàng, không biết muốn như thế nào ứng đối. Trần Tông vẫn chưa xuất kiếm, mà là trở tay đánh ra một chưởng, màu xám trắng nội kình ngưng tụ với lòng bàn tay bên trong. Điểm điểm tinh mang, hùng hồn bá đạo chung mang theo nhẹ nhẹ sắc bén, luyện kính cảnh tám chuyển lúc đầu. Hảo nhược a, ta một ngón tay là có thể đánh ngã. Song chưởng va chạm, khí kình phát ra mà ra, hóa thành trận gió thổi tập. Trần Tông không chút sứt mẻ, Triệu Dịch Phù lại thân hình đong đưa, ngăn không được lui về phía sau một bước. Cái gì, Triệu lão sư thế nhưng bị đánh lui, mấy chục cái đệ tử một đám sợ ngây người. Phải biết rằng, Trần Tông động thủ hết sức, bọn họ liền cảm giác được đối phương tu vi là luyện kính cảnh tám chuyển lúc đầu. Ở bọn họ trong mắt, thực nhược, mà Triệu Dịch Phù tu vi tác khống chế ở luyện kính cảnh tám chuyển trung kỳ. Hơn nữa sở tu luyện chính là địa cấp cực phẩm công pháp. Còn tu luyện đến thứ năm trọng, thế nhưng bị đối phương một chưởng đánh lui. Triệu Dịch Phù cũng là đầy mặt không dám tin tưởng, Lưu đạo sư đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hoa rơi đao, quát khẽ một tiếng, che kín sát ý, Triệu Dịch Phù tay phải ở phía sau eo mạt qua đi. Hàn quang chán bắn, phiếm tin tức hoa phiêu phiêu, hương khí tràn ngập, lóa mắt mê người mắt, thật giả hư thật khó có thể phân biệt. Với nhiều đóa hoa rơi bên trong, một sợi hàn mang khúc chiết nhảy lên, quỹ ảo khó tìm, không tốt, Lưu đạo sư cả kinh, đang muốn ra tay. Bởi vì này một đao là Triệu Dịch Phù lấy luyện kính cảnh tám chuyển trung kỳ tu vi toàn lực phát huy, liền tính là đồng dạng tu vi cũng sẽ bị nàng một đao nháy mắt hạ gục, đang định ở Trần Tông sinh tử nguy cơ hết sức ra tay, một mặt kiếm quang dựng chém xuống, phảng phất đem trước mắt thế giới một phân thành hai, bất luận cái gì hết thảy đều không thể chống đỡ mảy may. Bá đạo vô song, chương 254, bi thôi Bắc sư huynh. Lôi, nãi thiên địa tử hình, lôi đình tia chớp, uy lực vô song, bẻ gãy nghiền nát, không có gì không phá. Lôi quang kiếm pháp dính lên một cái lôi tự, đó là chân võ cảnh cao thủ quan sát lôi quang tia chớp sáng tạo mà ra. Cứ việc lôi quang kiếm pháp không có khả năng ẩn chứa chân chính tia chớp chi lực, lại cụ bị vài phần hình tượng, kiếm tựa màu đỏ lôi quang, sắc bén bá đạo, dựng đem thế giới nhất kiếm hai đoạn, cũng giống như đem mọi người nhất kiếm hai đoạn, tơ bông tẫn toái, khúc chiết nhảy lên giết tới một sợi hàn mang cũng giống như chủ động đưa tới cửa. Nháy mắt tán loạn, không có giết người ý tưởng, ở chỗ này cũng không thể giết người. Liền ở hồng lôi kiếm sắp sửa chạm chung đối phương khoảnh khắc, Trần Tông thủ đoạn vừa truyền, lấy thân kiếm thay thế được mũi kiếm thẳng đánh Triệu Dịch Phù bả vai. Bá đạo đến cực điểm hỗn thiên phá nguyên kính quán chú hạ. Này nhất kiếm uy lực, bá đạo vô song, phịch một tiếng, dường như nổi trống tiếng vang triệt bát phương, Triệu Dịch Phù hấp tấp tụ tập trên vai chỗ ngăn cản nội kình bị đánh tan. Thân kiếm trực tiếp chụp đánh trên vai, tựa hồ có cốt cách vỡ ra thanh âm vang lên, đau nhức, lệnh Triệu Dịch Phù gương mặt vặn vẹo, phát ra bén nhọn thê lương kêu thảm thiết. Cả người bay ngược mà ra, không có lăn xuống, Triệu Dịch Phù kịp thời bùng nổ toàn bộ tu vi, ngạnh sinh sinh dừng lại thân mình, bả vai chỗ quần áo rách nát, lưu lại một mảnh ô bầm tím trướng, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, nhìn thực dọa người, kỳ thật chỉ là vết thương nhẹ, cũng may nàng kịp thời bùng nổ toàn bộ tu vi, bằng không kia nhất kiếm liền không phải vết thương nhẹ, mà là toàn bộ bả vai bị thương nặng, nàng quá mức kiêu ngạo, liên tiếp châm chọc mỉa mai, cuối cùng kia một đao càng là không lưu tình, Trần Tông nếu tiếp không được, kết cục sẽ không chết. Cũng tuyệt đối sẽ thực không xong, mấy chục cái Lâm Sơn Viện đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Tư duy đều đọng lại, căn bản phản ứng không kịp, Lâm Kỷ há to miệng, có thể nhét vào một cái nắm tay dường như, Lưu đạo sư cũng là chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, kém một cái tiểu trình tự tu vi, lại có thể nhất kiếm đánh bại Triệu Dịch Phù tuyệt chiêu. Còn đem nàng đả thương, đây là kiểu gì thực lực? Đương nhiên, như vậy thực lực ở Lưu đạo sư trong mắt, vẫn là con kiến một con, không tính cái gì, chỉ là có chút kinh người. Coi như là luyện kính cảnh võ giả bên trong thiên tài nhân vật. Triệu Dịch Phù hai mắt bốc hỏa, trong mắt tức giận cùng sát khí, phảng phất thủy triều, cơ hồ muốn đem Trần Tông bao phủ. Chợt, chỉ thấy nàng bộc phát ra luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh tu vi. Đáng sợ nội kình dưới, tốc độ nhanh như tia chớp lưu quang, Trong tay đoàn đao cắt ra không khí, hóa thành một đạo tinh tế sắc nhọn quang hoa, không gì chặn được, mang theo kinh người sát ý ngay lập tức giết tới. Mau, bộc phát ra toàn lực không lưu tình chút nào Triệu Dịch Phù. Tốc độ thật sự là quá nhanh, dừng tay, Lưu đạo sư biến sắc, nháy mắt ra tay, một chưởng đánh ra cuốn lên cuồng phong gào thét, trực tiếp đem Triệu Dịch Phù quấn lấy, thổi hướng bên cạnh, khí thế cường đại dừng ở Triệu Dịch Phù trên người. Triệu lão sư, ngươi qua, Lưu đạo sư ngươi tránh ra, dám thương ta, hôm nay, ta liền phải cho hắn biết lợi hại. Triệu Dịch Phù đầy mặt xanh mét, cuồng loạn thét chói tai, Triệu lão sư, đừng quên thân phận của ngươi. Lưu đạo sư bị chọc giận, hai mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Triệu Dịch Phù chỉ cảm thấy dòng nước lạnh tràn ngập toàn thân. Nháy mắt tỉnh táo lại, nàng lại lợi hại, cũng bất quá là luyện kính cảnh, mà Lưu đạo sư chính là hàng thật giá thật chân võ cảnh. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, vô pháp lại động thủ, người tốt nhất chính mình rời đi Lâm Sơn viện, lăn ra Lâm Sơn quận, đi được càng xa càng tốt, nếu không, câu nói kế tiếp, Triệu Dịch Phù không có nói ra, nhưng ai đều nghe ra trong đó uy hát Yota chi ý. Thập phần nùng liệt, nói xong, Triệu Dịch Phù xoay người rời đi, nàng muốn đi trị liệu một chút bả vai thương thế. Cứ việc không nặng, nhưng luôn là không mỹ quan. Trần Tông, ngươi thông qua khảo hạch, có tư cách trở thành Lâm Sơn viện đệ tử. Lưu đạo sư xoay người nhìn về phía Trần Tông, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bất quá ngươi có thể chính mình lựa chọn, là trở thành Lâm Sơn viện đệ tử vẫn là rời đi. Lưu đạo sư, Triệu lão sư rất có lai lịch. Trần Tông hỏi lại, Lâm Sơn viện có hai vị phó viện trưởng, trong đó một vị phó viện trưởng họ Triệu. Lưu đạo sư không có nói rõ, nhưng Trần Tông tức khắc minh bạch, này Triệu Dịch Phù cùng kia Triệu phó viện trưởng có quan hệ. Nói không chừng chính là thân thích quan hệ, như thế, mới dám như vậy kiêu ngạo, như vậy xin hỏi Lưu đạo sư, Lâm Sơn viện là phó viện trưởng không bán hai giá sao? Trần Tông lại lần nữa hỏi lại, đương nhiên không phải, Lâm Sơn viện là thuộc về Lâm Sơn hầu đại nhân, chỉ cần Lâm Sơn viện đệ tử ở trong viện, liền sẽ đã chịu Lâm Sơn viện bảo hộ, biểu hiện đến cũng đủ xuất sắc, cũng dễ nhập Lâm Sơn hầu đại nhân mắt, chỉ cần vào Lâm Sơn hầu đại nhân mắt, Lưu đạo sư nói nói liền cười, ý tứ thực rõ ràng, chỉ cần khiến cho Lâm Sơn hầu chú ý. Vậy không phải ai ngờ động là có thể động được, một khi đã như vậy, ta liền lưu lại, Trần Tông không chút do dự nói, bằng chính mình năng lực, nếu là vô pháp khiến cho Lâm Sơn hầu chú ý, kia còn có ai có thể làm được, đây là tự tin, một khi đã như vậy, ta liền cho ngươi xử lý, từ đây lúc sau, ngươi chính là Lâm Sơn viện đệ tử, Lưu đạo sư cười nói, đối Trần Tông ấn tượng thay đổi rất nhiều, Trần Tông, được như ý nguyện bước vào Lâm Sơn viện, chính thức bắt đầu chính mình ở tân thế giới tu luyện, Lục trưởng lão thất trưởng lão, chính là nơi này. Bác sư huynh một lóng tay phía trước vách núi, nhanh chóng nói, ánh mắt mang theo vài phần nóng cháy cùng vài phần hận ý. Ngươi xác định, một thân màu nâu trường bào lưng đeo trường đao lão giả cũng nhanh chóng mở miệng hỏi lại. Ngữ khí sắc bén, mang theo vô hình áp bách, ta lấy tánh mạng đảm bảo, nơi này chính là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ chi nhất. Bên trong còn có Hỗn Thiên Võ Vương tu luyện quá địa cấp tuyệt phẩm công pháp Hỗn Thiên Phá Nguyên. Kính, bác sư huynh lời thề son sắt nói, liền kém thề nguyền rủa, kia còn chờ cái gì? Một bên thất trưởng lão cũng nói, làm lão phu thử xem, lần này bác sư huynh phản hồi bạc đao bảo lúc sau. Đem sự tình đăng báo, bạc đao bảo cao tầng rất coi trọng, rốt cuộc địa cấp tuyệt phẩm công pháp lực hấp dẫn quá lớn. Tuy rằng chân võ cảnh vô pháp tu luyện, lại có thể dùng để bồi dưỡng luyện kính cảnh, ở luyện kính cảnh căn cơ càng vững chắc, tấn chức đến chân võ cảnh lúc sau sẽ càng cường. Còn nữa, nếu có thể đủ luyện thành đồn đãi trung luyện kính cảnh đại viên mãn, càng là tiền đồ vô lượng, đối bất luận cái gì một cái thế lực mà nói. Ưu tú đệ tử chính là tương lai trụ cột, một cái thế lực có không thời gian dài giữ được, có không không ngừng lớn mạnh, cùng kế tiếp đệ tử cùng một nhịp thở, một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, liền có thể làm hậu bối đệ tử chỉnh thể trên thực lực thăng một cái bậc thang, tương đương ở vô hình giữa tăng lên toàn bộ thế lực tiềm lực. Nếu đạt được Hỗn Thiên Phá Nguyên kính, không cần mấy năm, bạc đao bảo là có thể trở thành Lâm Sơn quận đệ nhất thế lực. Lại phát triển đi xuống, xưng bá Lâm Sơn quận đem thế lực mở rộng đến mặt khác quận đi, cũng không phải hy vọng xa vời. Thất trưởng lão vận chuyển chân lực hội tụ với tay phải phía trên, dựng trưởng như đao, màu ngân bạch chân lực giống như lưỡi đao giống nhau, tản mát ra kinh người sắc bén, chạm, một tiếng quát chói tai, thất trưởng lão trưởng đao đánh rớt, màu ngân bạch chân lực mãnh liệt, hóa thành một phen trường đao phá không, phảng phất có thể đem núi cao bổ ra đem biển rộng tách ra dường như. Bác sư huynh nhịn không được liên tục lui về phía sau. Cái loại này khí thế, thật sự là quá mạnh mẽ, tiếng gầm rú khởi, dưới chân thổ địa chấn động. Vô số ngân quang vẩy ra khai đi, vách núi tựa hồ rách nát, đợi cho ngân quang tan hết khi, vách núi lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có mặt trên lưu lại một đạo màu trắng đao ngân. Lại hình như là họa đi lên, quả nhiên là siêu phàm cảnh cường giả mới có thủ đoạn. Thất trưởng lão ngẩn ra, không chỉ có không có bực bội, ngược lại kinh hỉ nói, lấy hắn chân võ cảnh bảy trọng tu vi lại không làm gì được vách núi mảy may. Chỉ có siêu phàm cảnh cường giả thủ đoạn mới được, ta đến đây đi, Lục trưởng lão nhanh chóng nói, có chút gấp không chờ nổi từ trong lòng móc ra một vật. Rồi sau đó khắc ở trên vách núi đá, tức khắc, màu đen ánh sáng tràn ngập khai đi, bất quá vài lần chớp mắt, màu đen ánh sáng liền ngưng tụ lên hình thành một đạo màu đen môn hộ. Ba người tiến vào, thẳng đến thạch thất bên trong, người đâu? Bác sư huynh không dám tin tưởng quát, nơi này, không có một bóng người, đoán trước Trung Trần Tông thi thể cũng không có nhìn đến. Công pháp đâu? Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão chú ý điểm cùng bác sư huynh bất đồng. Liếc mắt một cái đảo qua, chỉ thấy từ phía vách tường trụi lùi một mảnh cái gì cũng không có. Bác Phong ngao, công pháp đâu? Lục trưởng lão bắt lấy bác sư huynh cổ áo, mạnh mẽ nhắc tới tới, giận dữ hỏi, công pháp không phải ở nơi đó. Bác sư huynh một tay chỉ qua đi, lại phát hiện, nguyên bản khắc đầy chữ viết vách tường, hiện tại lại là trụi lùi một mảnh. Bác sư huynh hai mắt trừng lớn, lại nhắm lại dùng sức chớp chớp lại nhìn lại, vẫn là trụi lùi một mảnh. Không có khả năng, công pháp rõ ràng liền ở nơi đó, ta đã biết, nhất định là Trần Tông. Trần Tông đem công pháp đều lau sạch, còn không biết dùng cái gì phương pháp rời đi nơi này. Bác sư huynh tựa hồ nghĩ đến cái gì vội vàng kinh hô. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão sắc mặt một mảnh âm trầm. Vốn tưởng rằng có thể vì bạc đao bảo được đến một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, lập hạ công lớn, hiện tại lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Cái loại này thật lớn chênh lệch cảm, làm cho bọn họ thập phần khó chịu, một ngụm ác khí đổ ở ngực khó có thể phát tiết. Công pháp người rốt cuộc có hay không nhớ rõ? Lục trưởng lão nổi giận nói, không có, lúc ấy kia đê tiện Trần Tông vì độc chiếm công pháp mà đối chúng ta ra tay, làm hại ta căn bản là không có thời gian đi ký ức. Bác sư huynh lập tức đem trách nhiệm đẩy ở Trần Tông trên người. Phế vật, Lục trưởng lão cả giận nói, một tay đẩy ra, bác sư huynh trực tiếp bay ra, đánh vào nơi xa trên vách tường rơi xuống, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Một hồi lâu, hai cái trưởng lão mới bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt như cũ trầm lãnh đến đáng sợ. Địa cấp tuyệt phẩm công pháp, quan hệ quá lớn, cần thiết được đến, lập tức phản hồi bảo chung, đem việc này báo cho mặt khác trưởng lão cùng bảo chủ. Tốt nhất là phát ra bạc đao tập hung lệnh. Thất trưởng lão ánh mắt hiện lên nhè nhẹ tàn nhẫn ánh sao. Một bên bò dậy bác sư huynh nghe vậy ngẩn ra, bạc đao tập hung lệnh, nghe tới thực bình thường, lại là bạc đao bảo phát ra tối cao lệnh truy nã. Một khi phát ra, chính là không hoàn thành không bỏ qua kết cục, ở bác sư huynh ký ức giữa, trăm năm xuống dưới. Bạc đao bảo phát ra bạc đao tập hung lệnh cũng bất quá mới 5-6 lần mà thôi. Mỗi một lần đều là vì một ít cùng bạc đao bảo có đại thù chân võ cảnh võ giả mà phát. Lúc này đây, lại là phải vì một cái luyện kính cảnh võ giả mà phát. Bất quá địa cấp tuyệt phẩm công pháp sự tình quan trọng đại. Đối bất luận cái gì một cái thế lực mà nói, đều có chiến lược tình ý nghĩa. Đi, Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão căn bản là mặc kệ bác sư huynh chết sống. Hai người nhanh chóng nhích người, bay nhanh hướng bên ngoài mà đi, chớp mắt xuyên qua màu đen môn hộ. Tùy theo, màu đen môn hộ biến mất không thấy, hai vị trưởng lão, từ từ ta, bác sư huynh thét to, lại không có tới kịp đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị trưởng lão thân ảnh truyền ra màu đen môn hộ. Tiếp theo tức, màu đen môn hộ biến mất không thấy, mà hắn, tác bị nhốt canh giữ ở động phủ trong vòng, chờ đợi hắn chính là sống sờ sờ đói chết. Chương 255, phiền toái tới cửa, đường đệ nhất lũ ánh mặt trời xẹt qua vô tận trời cao. Buông xuống đại địa khi, Trần Tông đã luyện kiếm xong. Hơn nữa từ thiện đường dùng quá đồ ăn sáng phản hồi chỗ ở. Lâm Sơn Viện đệ tử là hai người cư trú một tòa tiểu viện lạc. Trần Tông cùng Lâm Kỷ Trụ cùng tòa sân, một ngày tam cơm hoặc là đến thiện đường, hoặc là chính mình lộng chút lương khô. Thiện đường đồ ăn thực phong phú, hơn nữa ẩn chứa độ cao lực lượng, đối phó giả thân thể rất có chỗ tốt. Nếu là người thường ăn, cường thân kiện thể là cơ bản nhất. Bất quá, thiện đường đồ ăn cũng không phải miễn phí, thậm chí này giá cả ngẩng cao, ăn thượng một cơm, ít cũng muốn một cái linh bối. Trần Tông trên người nhưng không có nhiều ít cái linh bối, không dám thường xuyên đi, nhưng hôm nay là chính mình chính thức tiến vào Lâm Sơn Viện ngày hôm sau sáng sớm. Tiêu phí một cái linh bối ăn thượng một đốn mỹ vị giàu có giá trị đồ ăn sáng, đều không phải là không thể. Phản hồi phòng ngủ, Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, bính trừ tạp niệm bắt đầu tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, tăng lên tu vi, không bao lâu, môn bị gõ vang, ai? Trần Tông thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, chính mình tu luyện thời điểm, nhất không thích bị quấy rầy. Trần huynh, là ta, Lâm Kỷ, bên ngoài thanh âm truyền vào, Trần Tông đứng dậy mở cửa, Lâm huynh chuyện gì? Trần Tông ngữ khí bình đạm, Trần huynh, người hiện tại chính là danh dương Lâm Sơn Viện, Lâm Kỷ cười nói, nhưng cũng trêu chọc đến một ít phiền toái, bởi vì cái kia Triệu lão sư, Trần Tông hỏi lại, ta đi hỏi thăm một chút, cái kia Triệu lão sư là Triệu Thanh Sơn Triệu phó viện trưởng cháu gái. Lâm Kỷ cười khổ nói, không nghĩ tới cái kia lệnh người chán ghét Triệu Dịch Phù địa vị sẽ như vậy đại. Bất quá hắn cũng không có hối hận. Tuy rằng Triệu phó viện trưởng không có khả năng tự mình ra tay đối phó Trần huynh ngươi, nhưng muốn lấy lòng Triệu Dịch Phù người rất nhiều, ngụ ý chính là sẽ có những người khác vì lấy lòng Triệu Dịch Phù mà đến đối phó Trần Tông. Binh tới đem chắn, tìm phiền toái, còn muốn hỏi qua trong tay ta kiếm. Trần Tông không để bụng, từ chính thức luyện võ đến nay, chính mình gặp được phiền toái còn thiếu sao? Không ít, thậm chí khá nhiều, hơn nữa rất nhiều phiền toái, đều là liên quan đến sinh tử, thậm chí thiếu chút nữa liền chết, còn không phải làm theo nhịn qua tới, hơn nữa bị mài giũa đến càng cường đại hơn. Đương nhiên, có chút phiền phức là không cần phải, bất quá giống hiện giờ, khả năng có người sẽ vì cấp Triệu Dịch Phù xuất đầu mà đến tìm chính mình phiền toái. Nếu là có thể hào hào hóa giải, định có thể nổi danh, do đó khiến cho Lâm Sơn Hầu chú ý cùng với coi trọng. Tu luyện đến càng lâu, ý tưởng càng tùy theo chậm rãi phát sinh biến hóa, không hề là đơn thuần một đầu óc nóng lên, mà là hiểu được xem xét thời thế, nên tiến phải bắt được cơ hội tiến, nên lui liền phải kịp thời tu tay lại lui, chỉ có tiến thối có độ, mới có thể tu phóng tự nhiên. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không đi lên lục đục với nhau quyền mưu chi lộ. Không cần phải, hết thảy lấy tu vi cùng thực lực tăng lên là chủ. Chỉ cần có cũng đủ lực lượng, hết thảy mưu kế đều là bọt nước, nhưng ở nhỏ yếu là lúc, một ít chuẩn bị là cần thiết. Đơn giản nhất ví dụ, ở Đông Lục Thượng, nếu không có Huyễn Vân chân nhân, Trần Tông cũng vô pháp đi được như vậy an tâm. Đúng rồi Trần Huynh, mặt khác ta còn nghe được một tin tức, Lâm Kỷ hơi chút do dự một chút sau nói, nghe nói Lâm Sơn Hầu đại nhân nữ nhi cùng Triệu Dịch Phù quan hệ không tồi. Lúc này đây, Trần Tông nhưng thật ra kinh ngạc, mục đích của chính mình, có khiến cho Lâm Sơn Hầu coi trọng, Lâm Sơn Hầu nữ nhi lại cùng Triệu Dịch Phù quan hệ không tồi. Chẳng phải là nói, Lâm Sơn Hầu nữ nhi cũng có khả năng tới tìm chính mình phiền toái. Bất quá thì tính sao, mặc kệ là ai, chỉ cần nhằm vào chính mình đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Trần Tông thái độ, Lâm Kỷ tỏ vẻ bội phục. Trên thực tế, ở Trần Tông nhất kiếm đánh bại Triệu Dịch Phù khi, Lâm Kỷ liền đối Trần Tông bội phục sát đất. Có lẽ, Trần Tông tu vi là không bằng chính mình, nhưng cùng đẳng cấp sức chiến đấu lại rất cường, hoàn toàn ở chính mình phía trên. Trần Huynh nếu là tạm thời không có gì sự nói, không bằng nghe ta nói Lâm Sơn Viện một ít tin tức. Lâm Kỷ niệm đầu vừa chuyển sau nói, hắn hạ quyết tâm, muốn cùng Trần Tông đánh hảo quan hệ, này với hắn mà nói, không có gì chỗ hỏng, mời vào. Trần Tông nói, ý bảo Lâm Kỷ tiến vào trong phòng ngồi xuống, ngày hôm qua thông qua khảo hạch tiến vào Lâm Sơn Viện. Đối Lâm Sơn Viện, Trần Tông còn không có nhiều ít hiểu biết, cũng yêu cầu thời gian đi tìm hiểu, nếu Lâm Kỷ biết, không thể tốt hơn, tiến vào Lâm Sơn Viện phía trước, ta liền đối Lâm Sơn Viện đã làm một phen điều tra. Lâm Kỷ ngồi xuống lúc sau, đi thẳng vào vấn đề nói, theo ta được biết, Lâm Sơn Viện đệ tử, trước mắt tổng cộng có 1.380 người. Mỗi một năm, Lâm Sơn Viện đều sẽ tuyển nhận một đám tân đệ tử, cũng sẽ đào thải rớt một đám không đủ tiêu chuẩn đệ tử. Lâm Kỷ nói, làm như vậy mục đích, vì bảo đảm Lâm Sơn Viện sức sống cùng cạnh tranh, làm mỗi một cái đệ tử không dám có chút lơi lỏng, bằng không liền khả năng bị đào thải. Lại nói tiếp, khoảng cách lúc này đây tuyển nhận tân đệ tử thời gian còn có 3 tháng tả hữu, lão đệ tử khảo hạch cũng có 3 tháng tả hữu, không biết chúng ta có thể hay không cũng muốn yêu cầu tham dự lão đệ tử khảo hạch. Lâm Kỷ có chút lo lắng, nghe nói Lâm Sơn Viện lão đệ tử khảo hạch thực nghiêm khắc, nếu vô pháp thông qua, bị đào thải, chỉ có thể rời đi Lâm Sơn Viện. 1.300 nhiều Lâm Sơn Viện đệ tử, tuổi nhỏ nhất là 16 tuổi, nhưng tu vi lại đạt tới luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Lớn tuổi nhất chính là 22 tuổi, tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, chiến lực kinh người, 16 tuổi, luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Trần Tông nghe vậy tức khắc kinh ngạc không thôi, ngẫm lại chính mình 19 tuổi, tu vi cũng chỉ là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Ước chừng 3 năm chênh lệch, thật đúng là thiên tài tề tụ địa phương. Chúng ta Lâm Sơn Viện có một tòa sau núi cao 990 mễ, cộng chia làm 99 tầng, mỗi 10 mét vì một tầng, mỗi một tầng đều có một tòa động phủ, gọi là lên núi bảng, đối ứng 99 cái danh ngạch, chỉ có lợi hại nhất 99 danh đệ tử mới có tư cách danh liệt trong đó. Nghe nói danh liệt lên núi bảng là có thể làm Lâm Sơn Hầu đại nhân chú ý thậm chí coi trọng, hơn nữa được đến một ít khen thưởng. Lâm Kỷ nói, nghe được Lâm Kỷ nói, Trần Tông liền biết chính mình nên như thế nào đi tới tương đối hảo. Lên núi bảng, ở Đông Lục, cái gọi là bảng đơn, liền thật sự chỉ là một cái bảng đơn mà thôi, nhưng này Lâm Sơn Viện bút tích không giống nhau a, một cái bảng đơn lại là một ngọn núi, tương đương kỳ lạ, hơn nữa, một cái danh ngạch đại biểu một cấp bậc, bước lên đỉnh núi, tương đương áp đảo Lâm Sơn Viện các đệ tử phía trên. Cái loại cảm giác này, càng là làm người nhiệt huyết sôi trào, võ giả, ai không nghĩ đăng lâm đỉnh, ai không nghĩ áp đảo người khác phía trên, ai không nghĩ thiên hạ vô địch. Lâm Sơn Viện có lên núi bảng, Bạc Đao Bảo có Bạc Đao bảng, Ngạo Kiếm Sơn Trang Tác có Ngạo Kiếm bảng, mặc kệ là cái nào bảng đơn, kỳ thật đều là noi theo chúng ta Vân Long Vương Triều Chỉ Long bảng cùng Cường Long bảng cùng giao. Long bảng, này một ít, đều là Trần Tông sở chưa từng hiểu biết, Chỉ Long bảng đại biểu chính là một quận bên trong trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả xếp hạng. Cường Long bảng đại biểu chính là một châu bên trong trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả xếp hạng. Mà giao Long bảng là sở đại biểu, còn lại là chúng ta Vân Long Vương Triều sở hữu trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả xếp hạng. Mỗi một cái bảng đơn, cũng là 99 cái danh ngạch, phân đến nhưng thật ra thực kỹ càng tỉ mỉ, Trần Tông ám đạo, người là một loại rất kỳ quái đồ vật, có trình tự rõ ràng, mới có thể sinh ra cũng đủ áp lực, tiến tới chuyển hóa vì động lực, dã tâm cùng dục vọng, đều là giúp tiến người tiến bộ căn nguyên. Một cái nho nhỏ bảng đơn, nhìn như đơn giản, trong đó lại mang theo kinh người nội hàm. Luyện võ, ai không có mộng tưởng, ai không nghĩ trên bảng có tên, ai không nghĩ danh dương thiên hạ, ai không nghĩ truyền lưu muôn đời. Như vậy chân võ cảnh đâu, lại là cái gì bảng? Trần Tông hỏi. Chân võ cảnh bảng đơn chỉ có hai cái, Thăng Long bảng cùng Rồng bay bảng. Lâm Kỳ trả lời nói, bất quá hắn đối Thăng Long bảng cùng Rồng bay bảng hiểu biết cũng không nhiều. Bất luận là Chỉ Long bảng vẫn là Cường Long bảng vẫn là Giao Long bảng đều yêu cầu tuổi không được vượt qua 24 tuổi. Trần Tông gật gật đầu, tuổi cùng tu vi đối lập, đại biểu một người tiềm lực, tuổi càng nhỏ tu vi càng cao, thuyết minh thiên phú càng tốt, tiềm lực lướt qua người. 24 tuổi, thật giống như là phân chia một người tiêu chuẩn, Đông Lục như thế, nơi này cũng là như thế. Bất quá Đông Lục võ học cùng từ hết thảy, hay không cũng là từ bên này truyền quá khứ. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, này có khả năng, có lẽ là ở nhiều năm trước kia, có bên này cường giả lướt qua Bách Thú Sơn, lưu lại một ít truyền thừa, kia Lâm Sơn trong viện, có bao nhiêu đệ tử danh liệt tam bảng? Trần Tông tò mò hỏi, theo ta được biết, chúng ta Lâm Sơn trong viện, danh liệt Chỉ Long bảng đệ tử không ít, tổng cộng có 26 cái nhiều, mà danh Cường Quốc Long bảng đệ tử liền tương đối thiếu rất nhiều. Chỉ có 5 cái, đến nỗi Giao Long bảng, càng thiếu, chỉ có 1, xếp hạng còn tương đối dựa sau. Lấy Trần Huynh có thể vượt cấp chiến đấu năng lực, chỉ cần Trần Huynh tu vi đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, rất có khả năng danh liệt Chỉ Long bảng, nói không chừng còn có hy vọng hướng một hướng Cường Long bảng. Lâm Kỳ cười nói, Trần Tông cũng khẽ cười cười, chẳng lẽ muốn nói chính mình cứ việc tu vi chỉ có luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, nhưng thực lực lại thắng qua tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Nói như vậy nói ra đi, phòng trừng sẽ không có người sẽ tin tưởng, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Trần Tông, ngoan ngoãn cho ngươi Mã Tam Nguyên đại gia lăn ra đây. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét to, thập phần kiêu ngạo, Mã Tam Nguyên. Lâm Kỳ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà mày nhăn lại, Trần Huynh, cái này Mã Tam Nguyên chính là muốn lấy lòng Triệu Dịch Phù người chi nhất. Hắn tu vi là luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ, để cho ta tới đem hắn tống cổ rớt đi. Không cần, Trần Tông nói, biết Lâm Kỳ là lo lắng cho mình không phải Mã Tam Nguyên đối thủ. Rốt cuộc luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu cùng 8 chuyển hậu kỳ chi gian chênh lệch không nhỏ. Còn nữa, Lâm Sơn Viện mỗi một cái đệ tử, đều không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Vượt cấp khiêu chiến khó khăn càng cao, đứng dậy, mang theo Hồng Lôi kiếm đi nhanh đi ra ngoài, Lâm Kỳ vội vàng đuổi kịp. Tiểu viện ở ngoài đang đứng mấy người, một đám ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Lâm Kỳ sau, tập trung ở Trần Tông trên mặt, giống như muốn đem Trần Tông đâm thủng, kẻ hèn một cái 8 chuyển lúc đầu, liền một tinh chiến lực cũng không có, cũng dám đắc tội Triệu lão sư. Đại gia ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, hiện tại ngoan ngoãn quỳ gối Triệu lão sư trước cửa, cầu xin nàng tha thứ, đại gia ta tạm tha ngươi. Đệ nhị, làm đại gia ta đem ngươi hai chân đánh gãy, quỳ gối Triệu lão sư trước cửa. Đại lỗ mũi Mã Tam Nguyên tựa hồ dùng lỗ mũi xem người. Thanh âm tràn ngập uy hát yota, Mã Tam Nguyên theo như lời một tinh chiến lực, là một loại thực lực chỉ đại, thông qua La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai người, Trần Tông biết cái gọi là tinh cấp chiến lực phân chia. Đó là chân võ cảnh chuyên trúc, rốt cuộc chân võ cảnh đến siêu phàm cảnh chi gian vượt qua quá lớn quá lớn. Có chút chân võ cảnh không ngừng tích lũy, thực lực càng ngày càng cường đại, lại trước sau vô pháp đột phá siêu phàm cảnh, tinh cấp chiến lực xuất hiện, chính là vì càng tốt phân chia ra những cái đó chân võ cảnh cao thủ thực lực. Đường tinh cấp chiến lực phân chia phổ cập lúc sau, cũng bị ứng dụng đến luyện kính cảnh thượng, đến nỗi khí huyết cảnh, đó là không có tư cách, cũng không cần. Chương 256, tinh cấp chiến lực, tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh sở có được thực lực, bị định nghĩa vì một tinh chiến lực, đương nhiên, cùng tinh cấp chiến lực giữa cũng có chút cao thấp chi phân. Trong đó cao thấp, cũng có thể tiến hành càng kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Đến nỗi nhị tinh chiến lực, nghe nói là có thể ở 3 chiêu nội đánh bại một tinh chiến lực già. Tam tinh chiến lực, còn lại là có thể ở 3 chiêu nội đánh bại nhị tinh chiến lực già. Lấy này loại suy, ở Lâm Sơn Viện như vậy địa phương, một tinh chiến lực vẫn là có tương đương một bộ phận. Mã Tam Nguyên cười nhạo Trần Tông không có một tinh chiến lực. Trên thực tế, chính hắn cũng không có. Bất quá, hắn tự nhận là thực lực của chính mình, muốn so Trần Tông cường, lấy cường khinh nhược, chính là như vậy sảng, luôn là có người lấy ra hai lựa chọn làm ta tuyển. Bất quá ta luôn luôn sẽ lựa chọn cái thứ ba, Trần Tông không nhanh không chậm khoan thai nói, cái thứ ba lựa chọn, là lăn ra Lâm Sơn Viện sao? Mã Tam Nguyên bên cạnh một người cười nói, có đạo lý, liền như vậy lăn ra Lâm Sơn Viện, không khỏi quá tiện nghi hắn, ta xem hẳn là trước đánh gãy hai chân, lại quỳ xuống cầu xin Triệu lão sư tha thứ sau lăn ra Lâm Sơn Viện. Cái này đề nghị tương đương ác độc, này mấy người tu vi đều là luyện kính cảnh 8 chuyển trung kỳ cùng hậu kỳ, tự nhận là thực lực so Trần Tông cường, không kiêng nể gì. Lâm Kỳ sắc mặt xanh mét, tức giận vô cùng, chỉ cảm thấy những người này khinh người quá đáng. Trần Tông còn lại là phong khinh vân đạm bộ dáng. Các ngươi xác định muốn đánh gãy hai chân? Trần Tông hỏi ngược lại, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Ở Lâm Sơn Viện bên trong, đệ tử chi gian chiến đấu, chỉ cần bất chí người tử vong hoặc là vô pháp chữa khỏi thương thế, liền sẽ không đã chịu trừng phạt. Ngươi vô nghĩa quá ít. Mã Tam Nguyên cười dữ tợn một tiếng, bàn tay to chém ra, mạnh mẽ trưởng phong gào thét, giống như cối xay dường như hung hăng tạp hướng Trần Tông. Ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, một trưởng này lệnh một bên Lâm Kỷ sắc mặt biến đổi, có hô hấp khó khăn cảm giác. Trần Tông lại không chút sứt mẻ, giống như bị dọa sợ, vô pháp kịp thời phản ứng. Ha ha, nhược kê một con. Mã Tam Nguyên cười giữ tợn thanh lớn hơn nữa, tạp ra một trưởng tốc độ càng mau, mang theo bụi đất phi dương. Liền ở Mã Tam Nguyên một trưởng sắp tạp trung Trần Tông hết sức, Trần Tông cũng là một trưởng đánh ra, màu xám trắng nội kình ngưng tụ ở trong tay, nháy mắt cùng Mã Tam Nguyên tạp tới một trưởng va chạm. Tìm chết. Mã Tam Nguyên cười giữ tợn không thôi, những người khác còn lại là đầy mặt trào phúng, răng rắc tiếng vang lên, thập phần chói tai, tay chặt đứt đi, thật là không biết lượng sức, cười nhạo hết sức. Bọn họ lại trừng lớn hai mắt há to miệng, bởi vì phát sinh sự tình cùng bọn họ tưởng tượng không lớn giống nhau. Mã Tam Nguyên gương mặt vặn vẹo liên tục lui về phía sau, tay trái đỡ lấy cánh tay phải, vô lực rủ xuống, có thể nhìn đến hắn tay phải năm ngón tay quái dị cuốn khúc. Trần Tông một bước bước ra, như quỷ mị xuất hiện ở Mã Tam Nguyên trước mặt, nháy mắt đá ra hai chân, liên tục lưỡng đạo răng rắc tiếng vang lên, chói tai vô cùng làm người mí mắt thẳng nhảy. Mã Tam Nguyên phát ra kêu thảm thiết, đương trường quỳ xuống, rồi sau đó bò đến trên mặt đất, hắn hai chân bị Trần Tông trực tiếp đá đoạn. Trần Tông, người thật to gan, cũng dám đá đoạn Mã Tam Nguyên hai chân. Lập tức, liền có người lớn tiếng quát lớn, hiện tại, đến phiên các ngươi. Trần Tông trả lời, làm cho bọn họ ra đầu tê dại hàn khí ứa ra. Liên thủ, đánh gãy hắn chân cẳng, dư lại mấy người lập tức ra tay, từ các góc độ giết tới, không hổ là Lâm Sơn Viện đệ tử, vừa ra tay liền bày ra ra không tầm thường thực lực. Đối nội kính ứng dụng tương đương cao minh, bất quá cùng Triệu Dịch Phù đối lập, vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Còn nữa, tu vi quá thấp, Trần Tông thân hình như quỷ mị du tẩu, nháy mắt tránh đi mấy người liên thủ chi thế, xuyên qua với liên thủ chi gian, linh hoạt đến như là trong nước con cá, không có xuất kiếm, chỉ là lấy tay chân đối phó với địch, răng rắc thanh liên tục không ngừng, loại này chói tai thanh âm, làm Lâm Kỷ mí mắt thẳng nhảy, cả người cơ bắp căng chặt, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Trần huynh thế nhưng đem Mã Tam Nguyên đám người chân cẳng đều đánh gãy. Không chỉ có hung tàn, hơn nữa kia thực lực có chút cường đến dọa người, phải biết rằng Lâm Sơn Viện đệ tử cũng không phải là bên ngoài những cái đó võ giả có thể so sánh với. Một đám căn cơ vững chắc thủ đoạn hơn người, hơn nữa bọn họ tu vi đều là luyện kính cảnh 8 chuyển trung kỳ hậu kỳ. Đều ở Trần Tông phía trên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xem Trần huynh không ra kiếm, chỉ là phất tay đá chân liền đưa bọn họ chân cẳng đánh gãy, thuyết minh Trần Tông không có lấy ra toàn bộ thực lực. Như vậy, Trần huynh toàn bộ thực lực đạt tới cái gì trình tự? Là luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh, vẫn là luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu? Trong lúc nhất thời, Lâm Kỷ trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Trần Tông, ngươi chết chắc rồi, ngươi hoàn toàn chết chắc rồi, cũng dám đánh gãy chúng ta tay chân. Võ giả nghị lực hơn người, đối thống khổ thừa nhận lực cũng muốn ở người thường phía trên. Bằng không luyện cái gì võ? Tay chân bị đánh gãy rất thống khổ, nhưng mọi người đều còn thanh tỉnh, một bên kêu rên một bên uy hát Yota. Tiếp theo, tới một ít thượng được mặt bàn mặt hàng, Trần Tông không chịu uy hát Yota, trên mặt mang theo một mặt mỉm cười, không nhanh không chậm nói, ngụ ý, Mã Tam Nguyên này mấy người đều lên không được mặt bàn. Trần Tông không chỉ có là từ thân thể thượng đả kích đối phương, còn từ tinh thần tiến hành lần thứ hai đả kích, tức giận đến Mã Tam Nguyên mấy người thiếu chút nữa hộc máu. Thương càng thêm thương, cút đi, Trần Tông lưu lại một câu, xoay người đi vào trong viện. Lâm Kỷ cũng vội vàng đuổi kịp, nỗi lòng cuồn cuộn, cao điệu, đúng vậy, ở chỗ này, Trần Tông muốn cao điệu một ít, mà không giống Đông Lục như vậy điệu thấp là vì bảo hộ chính mình, cao điệu cũng là vì bảo hộ chính mình, muốn căn cứ hoàn cảnh cùng tình thế tới phân chia, muốn khiến cho Lâm Sơn Hầu coi trọng, xâm nhập lên núi bảng hiển nhiên là một cái trực tiếp phương pháp, không thể nghi ngờ sẽ rất cao điệu, một khi đã như vậy, hiện tại bắt đầu cao điệu lên, có gì không thể. Trần huynh, thực lực của ngươi, đuổi theo Lâm Kỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Trần Tông chỉ là cười cười, chỉ là Trần huynh, muốn lấy lòng Triệu Dịch Phù người, không chỉ là Mã Tam Nguyên mấy cái, còn có càng nhiều, hơn nữa, tu vi càng cao thực lực càng cường, thậm chí có một ít đã có tinh cấp chiến lực, Lâm Kỷ không phải không có lo lắng nói. Không sao, Trần Tông nói, chính mình cũng rất muốn biết, hiện tại thực lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, đến nỗi một tinh chiến lực, không tính cái gì. Trần huynh, chẳng lẽ người cũng có tinh cấp chiến lực? Lâm Kỷ tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh hãi mạc danh, Chợt không đợi Trần Tông trả lời liền chính mình lắc đầu. Không có khả năng, ta thừa nhận Trần huynh thực lực hơn người, nhưng tu vi dù sao cũng là đoạn bản, không có khả năng ở luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu liền có được luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Thực lực, Trần Tông chỉ là cười cười, không có nhiều làm giải thích, mà là nói sang chuyện khác, do hỏi Khởi Lâm Kỷ mặt khác tin tức tới, thực mau, về Mã Tam Nguyên mấy người bị Trần Tông đánh gãy tay chân tin tức truyền đi ra ngoài. Làm càng nhiều người biết, một đám khiếp sợ không thôi, khiếp sợ điểm thứ nhất là Trần Tông chỉ có luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi, lại có thể đánh gãy Mã Tam Nguyên này đó luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ võ giả tay chân. Thuyết minh hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực rất mạnh, làm không hảo chính là cái loại này chiến đấu thiên tài. Khiếp sợ điểm thứ hai còn lại là Trần Tông tàn nhẫn độc ác. Mới đến liền dám làm chuyện như vậy, không phải một cái dễ dàng sống chung nhân vật. Trong phòng, nghe được tin tức Triệu Dịch Phù bực bội dưới, đem phòng trong bàn ghế đều tạp. Nàng là lão sư, liền tính gia lịch rất cao, cũng không thể trực tiếp vi phạm Lâm Sơn Viện quy củ. Tự mình ra tay ở trước mắt bao người đối phó một cái đệ tử. Như thế, cũng chỉ có thể mượn dùng những đệ tử khác tay tới đối phó Trần Tông người này. Bằng không bằng nàng tam tinh chiến lực toàn bộ khai hỏa. Muốn sát một cái luyện kính cảnh 8 chuyển võ giả, còn không phải cùng sát gà giống nhau đơn giản, không nghĩ tới chính là, kia mấy cái đệ tử như thế phế vật, thế nhưng không phải Trần Tông đối thủ, người đừng nghĩ hảo quá, này chỉ là bắt đầu mà thôi. Thoáng bình tĩnh lại lúc sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Triệu Dịch Phù khóe miệng treo lên cười lạnh, đáy mắt sát khí xí nhiên, như Triệu Dịch Phù theo như lời, Mã Tam Nguyên mấy người tìm Trần Tông phiền toái, đích xác chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, bởi vì tân phiền toái đã tìm tới cửa, hắn kêu Mã Chính Dương. Luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu tu vi, Mã Chính Dương, ngươi là Mã Tam Nguyên hắn ca. Tiểu viện cửa, Trần Tông cùng Mã Chính Dương cách xa nhau hơn 10 mét. Không nhanh không chậm mở miệng hỏi, ta nhưng không có cái loại này phế vật đệ đệ. Mã Chính Dương khinh thường nói, đồng dạng họ Mã, nhưng hắn cùng Mã Tam Nguyên chi gian nhưng không có bất luận cái gì thân thích quan hệ. Trần huynh, cái này Mã Chính Dương tu vi tuy rằng là luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu, nhưng nghe nói hắn giết quá một ít luyện kính cảnh cửu chuyển trung kỳ. Lâm Kỷ ở một bên thấp giọng nhắc nhở nói, ngươi phi ta chi địch, làm lợi hại hơn người tới, miễn cho tự nhiên này nhục. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, nói ra nói, lại chọc giận Mã Chính Dương, hai mắt phun ra lửa giận, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, một chân cuốn lên thay đổi bất ngờ, màu đỏ nội kinh kích động, nhiệt khí bốc lên, chân ảnh như cự tiên hung hăng oanh sát tới, tựa hồ là một tòa tiểu sơn, cũng sẽ bị này một chân đánh nát. Trần huynh cẩn thận, Lâm Kỷ sắc mặt đại biến, kinh hô ra tiếng, phịch một tiếng, lại chỉ thấy Trần Tông thân hình bất động. Vươn tay phải, ngăn trở Mã Chính Dương hung hoành một chân, bàn tay một khấu, đem Mã Chính Dương mắt cá chân chế trụ, dường như tinh cương tay, đau đớn từ mắt cá chân truyền ra, lệnh Mã Chính Dương sắc mặt đại biến, cảm giác chính mình mắt cá chân giống như phải bị bóp nát. Lan, khiếp sợ cùng bạo nộ dưới, Mã Chính Dương thực lực toàn bộ khai hỏa, lần thứ hai bùng nổ, thúc đẩy bị chế trụ đùi phải, muốn đem Trần Tông đá bay, lại phát hiện Trần Tông tay giống như là một ngọn núi. Không thể dao động, muốn lăn chính là ngươi, Trần Tông nói. Tay phải huy động, trực tiếp đem Mã Chính Dương cả người nhắc tới, giống như vứt rác dường như ném hướng mấy chục mét ngoài. Một thân nội kình bị đánh sâu vào đến tán loạn, Mã Chính Dương rơi xuống đất lại lăn lộn mấy mét. Chật vật dị thường, ti, ti, bốn phía, một đám xem kịch vui đệ tử, kinh hãi mạc danh, Mã Chính Dương thế nhưng cũng bại, hơn nữa bị bại thực chật vật, bại phương thức càng là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Trần huynh, Lâm Kỷ cả người đều ở run run, phân không rõ rốt cuộc là cái gì cảm giác, Trần Tông, người cũng dám như thế đối ta. Mã Chính Dương đứng dậy, thẹn quá thành giận, rồi lại không dám tiến lên, ta sẽ không buông tha ngươi, Mã Chính Dương đây là muốn đi tìm hắn đường huynh ra tay, thỉnh hắn đường ca ra tay, này không khỏi cũng hắn để mắt Trần Tông đi, đúng vậy, hắn đường ca chính là lên núi bảng thượng danh liệt thứ 89 thiên tài. Nhị tinh cấp chiến lực, đối phó một cái luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, có chút tự hạ thân phận, những người này nói, Trần Tông đều nghe vào trong tai, lên núi bảng 89 danh, nhị tinh cấp chiến lực. Hy vọng có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ đi. Trần Tông ám đạo, có thể khẳng định, thực lực của chính mình, tuyệt đối vượt qua một tinh, đạt tới nhị tinh cấp bậc cũng chẳng có gì lạ, nhưng có hay không đạt tới tam tinh, này liền không rõ ràng lắm, yêu cầu tương ứng thủ đoạn mới có thể nghiệm chứng. Chương 257, Kinh Diễm, thế gian người, nổi danh đến lợi, thanh danh thành công giả, thường thường càng quý trọng lông chim, người luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu tu vi, lại liền một cái luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu cũng đánh không lại. Không cảm thấy mất mặt sao? Mã Chính Vũ đầy mặt lạnh lẽo quát lớn, Mã Chính Dương cúi đầu sợ hãi rụt rè, này đường ca khí thế quá cường, ép tới chính mình không thở nổi, đường ca người nọ nội kinh thập phần cường đại, khả năng không phải 8 chuyển lúc đầu. Mã Chính Dương nói, Nga, ngươi là nói hắn cố ý ẩn tàng rồi tu vi. Mã Chính Vũ hỏi ngược lại, này đều không phải là không có khả năng việc. Đúng vậy, Mã Chính Dương ban đầu là đột phát kỳ tưởng, nói ra sau, càng cảm thấy như thế, Lòe thiên hạ, Mã Chính Vũ đầy mặt cười nhạo, loại này cách làm, đích xác sẽ khiến cho lớn hơn nữa chú ý, bất quá lại là vai hề cách làm, không sai, cho nên Đường ca, ngươi ra tay, hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Mã Chính Dương vội vàng nói, ngươi không đầu óc sao, làm ta đi khiêu chiến hắn. Mã Chính Vũ cả giận nói, đi tìm Ngũ Mười Liệt, làm hắn ra tay, liền nói là ta làm hắn làm. Ngũ Mười Liệt, Mã Chính Dương cả kinh, chợt lại hưng phấn lên, liên tục gật đầu, tốt Đường ca, ta đã biết. Ngũ Mười Liệt nghe xong Mã Chính Dương nói lúc sau, mới vừa rồi lạnh lùng đáp lại, Ngũ Mười Liệt, nhớ kỹ, nhất định phải đánh gãy hắn tay chân. Mã Chính Dương hưng phấn nói, ta muốn như thế nào làm, còn không tới phiên ngươi tới giáo. Lan, Ngũ Mười Liệt đầy mặt hung ác, dọa Mã Chính Dương nhảy dựng, vội vàng thối lui rời xa, sợ bị Ngũ Mười Liệt công kích, đây chính là một cái kẻ điên, còn có được nhất tinh cấp chiến lực, dẫn đường, tràn ngập sát khí thanh âm, làm Mã Chính Dương cả người phát run, vội vàng dẫn đường, đây là ngươi Đường ca. Trần Tông ánh mắt đảo qua, dừng ở Ngũ Mười Liệt trên mặt, màu da ngăm đen, thân hình gầy nhưng rắn chắc, trên người ngưng tụ nhẹ nhẹ sát khí, ánh mắt lãnh lệ, chỗ sâu trong tựa hồ ẩn chứa mạc danh điên cuồng, là một cái tàn nhẫn người. Hắn kêu Ngũ Mười Liệt, nhất tinh cấp chiến lực. Mã Chính Dương cười lạnh liên tục, Trần Tông, hiện tại quỳ xuống phương hướng ta xin lỗi, cầu được ta tha thứ, có lẽ có thể giữ được tay chân, không có danh liệt lên núi bảng. Trần Tông không cấm có chút thất vọng, trực tiếp đem Mã Chính Dương nói xem nhẹ, lên núi bảng 99 cái danh ngạch, xếp hạng thấp nhất một cái, cũng có nhị tinh cấp chiến lực, nghe nói xếp hạng tối cao chiến lực cao tới 4 sao. Cũng đúng là Lâm Sơn Viện giữa, duy nhất một cái danh liệt Vân Long Vương Triều Thăng Long bảng đệ tử. Nghe được Trần Tông nói, Ngũ Mười Liệt cười, giống như là dã thú nhếch miệng, lập tức cho người ta xâm hàn cảm giác, hai chân vừa dẫm, giống như liệp báo đánh bất ngờ, nháy mắt lướt qua hơn 10 mét, một quyền hung hăng đảo ra, giống như nanh sói đột kích. Ngũ Mười Liệt phong cách chiến đấu, làm Trần Tông liên tưởng đến Đông Lục Liệt Huyết Học Cung Thú Võ Chiến Tướng Quách Hải. Bất quá cùng Quách Hải đối lập lên, Ngũ Mười Liệt ra tay càng thêm hung mãnh, càng thêm tàn nhẫn. Thực lực cũng hơn xa Quách Hải, còn chưa giết tới, đáng sợ áp lực liền như vạn thú ở trước mắt rít gào. Cách đó không xa Mã Chính Dương cả người không tự chủ được run lên. Trần Tông phía sau Lâm Kỳ còn lại là sắc mặt biến đổi, liên tục lui về phía sau, thảm thảm, Ngũ Mười Liệt ra tay, này Trần Tông bất tử cũng muốn tàn phế, thế nhưng trêu chọc Ngũ Mười Liệt loại người này, thật là không biết sống chết. Ở Lâm Sơn trong viện, Ngũ Mười Liệt là một cái tàn nhẫn người, đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác cũng tàn nhẫn, chính là một cái kẻ điên, yêu thích ăn sống yêu thú huyết nhục, không ra tay tác đã, vừa ra tay tất yếu thấy huyết, không ít người bị hắn đánh đến gân cốt bẻ gãy, không thể không nghỉ ngơi thượng mười mấy 20 ngày, nghiêm trọng chậm trễ tu luyện, cho dù là một ít lên núi bảng người trên cũng không muốn trêu chọc hắn. Chớp mắt, Ngũ Mười Liệt hóa thân thị huyết mãnh thú, vọt tới Trần Tông trước mặt, đôi tay liên tục oanh kích mà ra, mang theo đáng sợ bạo ngược nội kình, tất cả đánh về phía Trần Tông hai tay, nếu bị đánh trúng, hai tay cơ bắp sẽ xé rách huyết quản, sẽ đứt gãy cốt cách, cũng sẽ nhiều chỗ bẻ gãy. Chỉ là ở Trần Tông trong mắt, Ngũ Mười Liệt đôi tay rõ ràng có thể thấy được, so với bạc đao bảo cái kia Bắc sư huynh, còn muốn nhược một ít. Trần Tông ám đạo, nếu Ngũ Mười Liệt biết đối mặt chính mình hung mãnh thế công, Trần Tông còn có tâm tư vừa chính mình cùng người khác đối lập một phen nói, phòng trừng sắp tức giận đến nổ tung tâm can tỳ phổi thận. Sửa tu Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính phía trước, Trần Tông thực lực liền không thua kém với Bắc sư huynh, thậm chí có thể cùng vận dụng bí pháp Bắc sư huynh ganh đua cao thấp. Đem Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính tu luyện đến thứ 5 trọng lúc sau, một thân nội tình càng thêm hùng hồn bá đạo sắc bén, uy lực cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều, kéo thực lực rõ ràng tăng trưởng, không có rút kiếm, Trần Tông cố ý thử một chút thực lực của chính mình. Một tay đánh ra, dùng, chỉ là thực bình thường chiêu thức, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính hạ, càng thêm mạnh mẽ. Ngũ Mười Liệt kinh ngạc phát hiện, đối phương một chưởng đánh ra, thế nhưng tràn ngập chính mình đôi mắt, trực tiếp đem chính mình công kích phong chắn, chợt, nhếch miệng cười, đầy mặt hung tàn, phong chắn, kia hào, ta liền đem ngươi tay cấp đánh gãy. Không có biến hóa chiêu thức, ngược lại lấy càng hung mãnh tư thế đánh ra, va chạm, nặng nề thanh như kích trống, mãnh liệt khí kình trình vòng tròn từ hai người bàn tay va chạm chỗ chấn động khai đi. Dường như thiên vân khuếch tán, đem mặt đất đánh sâu vào ra một đạo nhợt nhạt khe rãnh. Ngũ Mười Liệt biến sắc, đầy mặt khiếp sợ, cùng Trần Tông va chạm cánh tay run lên, chỉ cảm thấy một cổ cường ngạnh lực lượng thẳng bước mà đến. Làm hắn không thể không lui về phía sau hóa giải, nếu không cánh tay khả năng gãy xương, phải biết rằng, Ngũ Mười Liệt đối chính mình thực tàn nhẫn. Thân thể tuy rằng không có đánh vỡ cực hạn, nhưng gân cốt cường độ lại xa thắng tầm thường võ giả. Loại này cứng đối cứng là hắn nhất am hiểu phương thức chiến đấu, cũng là hắn không đến luyện tính cảnh cửu chuyển đỉnh liền có được nhất tinh cấp chiến lược nguyên. Nhân chi nhất, hiện tại, cứng đối cứng, chính mình thế nhưng không bằng đối phương, vẫn là ở tu vi chênh lệch rõ ràng dưới tình huống. Phá sát thủ, bước chân một đốn, phịch một tiếng bụi đất vẩy ra, đôi tay giao nhau tung bay, mang theo tàn ảnh thật mạnh, thật giả khó phân biệt, mê hoặc người mắt. Bỗng nhiên, từ vô số tàn ảnh bên trong, một con ẩn chứa đáng sợ nội kình bàn tay ngưng tụ như đao, không khí như là mỏng giấy bị xé rách, hung hăng thứ hướng Trần Tông ngực. Này một kích, nếu là đánh trúng, đủ để đem Trần Tông xương ngực đánh nát. Đại sét đánh tay, một trường giống như điện quang tinh hiện, phát sau mà đến trước, cùng ngũ người liệt phá sát thủ sai khai, phách về phía này bả vai. Ngũ người liệt tàn nhẫn lại không phải ngốc, không có khả năng làm Trần Tông đánh trúng bờ vai của hắn. Mặt khác một tay nhanh chóng lắc lư hạ, từ dưới sườn xuyên ra, chỉ khớp xương xông ra như là cái dùi giống nhau, hung hăng thứ hướng Trần Tông lạc bộ, thân hình nhoáng lên, tránh đi ngũ người liệt công kích, đại sét đánh tay cũng thất bại. Trần Tông không sai biệt lắm biết, chính mình không cần kiếm dưới, thực lực hẳn là ở nhất tinh cấp chiến lực cùng nhị tinh cấp chiến lực chi gian. Vẫn là không có rút kiếm, vẫn như cũ thi triển đại sét đánh tay cùng ngũ người liệt chiến đấu. Ngũ người liệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có đôi khi thậm chí sẽ cố ý muốn lấy thương đổi thương. Bất quá hắn bị công kích bộ vị, đều là cố tình bại lộ ra tới, nhất không dễ dàng bị thương bộ vị, cũng sẽ chủ động tập trung bộ phận nội kình chống đỡ. Trần Tông thân hình càng thêm linh hoạt, căn bản là sẽ không cùng ngũ người liệt lấy thương đổi thương. Dù tẩu chi gian, bình tĩnh, dần dần chiếm cứ thượng phong. Chung quanh Lâm Sơn Viện đệ tử một đám khiếp sợ không thôi. Trần Tông, thế nhưng có thể cùng ngũ người liệt bất phân thắng bại. Mặc kệ thế nào, bọn họ cảm nhận được, Trần Tông hơi thở dao động, thật là luyện kính cảnh tám chuyển lúc đầu, mà ngũ người liệt hơi thở dao động, còn lại là luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ. Hai bên chi gian không chỉ có chênh lệch một cái đại cảnh giới, còn hơn nữa mấy cái tiểu trình tự. Còn nữa, ngũ người liệt chính là công nhận có được nhất tinh cấp chiến lược võ giả a. Chẳng lẽ nói, luyện kính cảnh tám chuyển lúc đầu tu vi Trần Tông, thế nhưng cũng có nhất tinh cấp chiến lược. Hơn nữa, hắn còn không có xuất kiếm, một đám chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa bộ dáng. Loại này ý tưởng, quá kinh người, nếu là chờ đến Trần Tông tu vi đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh sau, kia sẽ là cái gì chiến lược, tam tinh cấp, bốn sao cấp, chẳng lẽ, Lâm Sơn Viện lại muốn nhiều ra một cái có thể danh liệt thăng long bảng thượng thiên tài. Nghĩ đến đây, mọi người lại càng vững. Lúc này, chiến đấu kết quả ra tới, ngũ người liệt bị Trần Tông một chưởng đánh trúng ngực, mạnh mẽ lực lượng cùng nội kình bùng nổ, đem ngũ người liệt đánh bay, liên tục lùi lại, hai chân trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng giật huyết, bại, chính mình thế nhưng bị đánh bại, bị người đánh bại không tính cái gì, ngũ người liệt không phải không có bị bại, chỉ là, bị một cái tu vi rõ ràng không bằng chính mình người đánh bại, lại khó có thể tiếp thu, phá sát vô ảnh tay. Dưới sự giận dữ, ngũ người liệt sát chiêu bày ra, đôi tay giao nhau, tàn ảnh vô số, rồi sau đó, biến mất không thấy, Trần Tông lại có thể thoáng nhìn một tia dao động, nhắm thẳng chính mình ngực oanh kích tới, đó là ngũ người liệt bàn tay, một trường này cực kỳ lạ, thế nhưng sinh ra nào đó biến hóa, làm người hai mắt khó có thể bắt giữ, khó lòng phòng bị, phòng trừng nhị tinh cấp chiến lược võ giả không cẩn thận, đều sẽ bị đánh cho bị thương, chỉ là, đánh vỡ nhân thể cực hạn, hơn nữa tu luyện thành hỗn nguyên thân. Còn đạt tới vạn cân chi lực Trần Tông, ngũ cảm cực cường, có thể bắt giữ đến một tia rất nhỏ tàn ảnh, tiến tới bắt giữ đến quỹ đạo, một lui, ngũ người liệt sát chiêu thất bại, tiến, ngũ người liệt còn không có phản ứng lại đây, lại bị Trần Tông một chưởng đánh trúng ngực, răng rắc tiếng vang lên, làm người ra đầu tê dại, đó là xương ngực bẻ gãy thanh âm, như là lăn mà hồ lô, liên tục sau này lăn lộn vài vòng sau tứ chi mở ra. Ngũ người liệt liên tục hộc máu, trong lúc nhất thời khởi không được thân, kích thứ nhất Trần Tông còn có lưu thủ. Đệ nhị đánh tác trực tiếp hạ nặng tay, như vậy thương thế, cũng đủ ngũ người liệt tính dưỡng tượng một đoạn thời gian. Này này này, Lâm Kỳ hoàn toàn trợn tròn mắt, những người khác cũng là như thế. Mã Chính Dương trừng lớn hai con mắt, vẻ mặt dại ra bộ dáng. Mã Chính Dương, trở về nói cho Mã Chính Vũ, ta Trần Tông muốn khiêu chiến hắn. Trần Tông ánh mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh sao dừng ở Mã Chính Dương trên mặt, làm hắn sắc mặt biến đổi, cả người không tự chủ được run rẩy, liên tục lui về phía sau vài bước, người người cho rằng ngươi là ai? Còn vọng tưởng khiêu chiến ta ca, Mã Chính Dương thẹn quá thành giận, đem lời nói mang về, thực mau, ta liền sẽ dẫn đường sư xin khiêu chiến. Trần Tông nhẹ nhàng cười, không chút nào để ý Mã Chính Dương thái độ, đại sự kiện, Trần Tông trước mặt mọi người phóng lời nói, muốn khiêu chiến Mã Chính Vũ, Trần Tông là ai, 1000 nhiều Lâm Sơn Viện đệ tử, cũng không phải mỗi người đều biết Trần Tông, nhưng hiện tại, bọn họ đã biết, bởi vì Mã Chính Vũ chính là lên núi bảng thượng thứ 89 danh, có được nhị tinh cấp chiến lực, Trần Tông. Cũng tìm được Lưu đạo sư, hướng Lưu đạo sư xin, đưa ra khiêu chiến, người thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Lưu đạo sư đã biết Trần Tông đánh bại ngũ người liệt việc. Thập phần kinh ngạc, bất quá, Mã Chính Vũ thực lực không phải ngũ người liệt có thể so sánh. Người xác định muốn khiêu chiến, đạo sư, ta đã đem lời nói thả ra đi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, nếu quyết định cao điệu một phen, liền không có lui về phía sau đạo lý. Chương 258, đánh cuộc chính mình thắng. đối đánh cuộc chính xác, đánh cuộc, bắt đầu rồi, phải đối đánh cuộc mau tới, có Dương Thế Hoa sư huynh làm đảm bảo, hướng đánh cuộc người thắng thu một thành công chính kim, bảo đảm công chính, không cần lo lắng thắng lấy không được tiền, Dương Thế Hoa sư huynh làm đảm bảo a. Hắc hắc, Dương Thế Hoa sư huynh danh liệt lên núi bảng thứ 5, cũng danh cường quốc long bảng thượng, có hắn làm đảm bảo, ai dám vi phạm. Lâm Sơn chiến võ đài bên cạnh bày biện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chương thật dài cái bàn. Mấy cái đệ tử chính đại thanh thét to, Trần Tông khiêu chiến Mã Chính Vũ sư huynh, đối đánh cuộc một so nhị khởi, thượng không đỉnh cao, muốn kiếm tiền tốc tới a, ta ra 10 linh bối, một so nhị, đánh cuộc Trần Tông 10 chiêu nội bị Mã Chính Vũ sư huynh đánh bại. Ai dám cùng ta đối đánh cuộc? Một đệ tử lấy ra 10 linh bối đặt ở trên bàn. Bật hơi khai thanh quát, ha ha, 10 chiêu quá nhiều, ai mẹ nó ngốc mới cùng ngươi đối đánh cuộc. Đúng vậy, ai đều biết, Trần Tông không biết lượng sức, có thể chống đỡ 3 chiêu liền không tồi. Còn tưởng 10 chiêu, nằm mơ, một do tam, có dám hay không, móc ra 10 linh bối mua Trần Tông thắng người nghĩ nghĩ. Lại tăng lớn tỷ lệ, một do năm, ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Có người cười nói, nhiều nhất một do bốn, người nọ khẽ cắn môi nói, lại từ trong lòng ngực móc ra 30 cái linh bối. Đây là hắn tiêu phí không ít thời gian tồn trữ xuống dưới toàn bộ gia sản. Dù sao Trần Tông là không có khả năng thắng, chính mình là có thể kiếm được 10 linh bối, sao lại không làm, đối đánh cuộc linh bối đều bị công chính mấy cái đệ tử thu hồi tới. Cấp đối đánh cuộc hai người cũng khai kỳ đối đánh cuộc thư. Mặt trên rõ ràng ghi chú rõ đối đánh cuộc hai bên tên họ cùng với đối đánh cuộc ngạch độ chiêu số. Cùng tỷ lệ từ từ, lấy hảo, đến lúc đó thắng, chỉ bằng đối đánh cuộc thư tới bắt tiền, nhận thư không nhận người, còn có đối đánh cuộc người, kết cục qua rõ ràng, Trần Tông không có khả năng làm Mã sư huynh đối thủ. Phỏng chừng 3 chiêu nội liền bại, có người lắc đầu nói, kia nhưng không nhất định, Mã Chính Vũ sư huynh là nhị tinh cấp chiến lực, Trần Tông lại tay không đánh bại ngũ người liệt, thuyết minh Trần Tông ở nhất tinh cấp chiến lực giữa cũng thuộc về so cường cái loại này. Nhưng Trần Tông không có rút kiếm, nói không chừng hắn kiếm pháp cao siêu, một phen kiếm, chiến lực cũng có thể đạt tới nhị tinh cấp đâu. Nghe thế đệ tử vừa nói, như vậy tưởng tượng, giống như còn thực sự có lần đó sự, chẳng lẽ nói, Trần Tông có khả năng cùng Mã Chính Vũ ganh đua cao thấp, thậm chí đánh bại Mã Chính Vũ? Không có khả năng, Trần Tông tu vi cũng mới luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu mà thôi. Còn nữa, ai biết hắn lợi hại nhất có phải hay không quyền pháp, mà không phải kiếm pháp đâu. Bị như vừa nói, lại tựa hồ có chút đạo lý, 5 chiêu, 10 linh bối, một so nhị, ai tới, ta tới, Trần huynh, bọn họ quá coi thường ngươi. Lâm Kỷ lửa giận nói, Trần Tông cũng có chút vô ngữ, những cái đó đối đánh cuộc đệ tử, một đám cho rằng chính mình ở Mã Chính Vũ thủ hạ căng bất quá 5 chiêu 10 chiêu. Xem trọng nhất, cũng là 20 chiêu, Trần Tông, có dám hay không cùng ta đối đánh cuộc? Đám người bên trong Mã Chính Dương mắt sắc nhìn đến Trần Tông, lập tức phát ra thét chói tai, mọi người tức khắc bị hấp dẫn qua đi, ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người, hắn chính là Trần Tông, thoạt nhìn thực bình thường, cảm thụ không đến hắn nội kình hơi thở, phỏng chừng là tu luyện có che giấu hơi thở công pháp. Như thế nào đánh cuộc? Đối mặt mọi người nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận, Trần Tông thần sắc đạm nhiên, hỏi ngược lại, ta đánh cuộc ta đường ca 20 chiêu nội đánh bại ngươi. Một do tam, thắng, này 30 linh bối chính là của ngươi. Mã Chính Dương móc ra 30 linh bối, đầy mặt khiêu khích, Trần Tông lại lắc đầu, thế nhưng không dám đánh cuộc, rõ ràng biết chính mình sẽ thua, sao có thể đối đánh cuộc, khiêu chiến Mã sư huynh, bất quá là tưởng gia tăng chính mình danh khí thôi. 15 linh bối, đánh cuộc ta thắng, một do 10, ai dám tiếp? Trần Tông lại làm móc ra 15 cái linh bối đặt ở trên bàn. Thanh Triệt ánh mắt đảo qua mà qua, không nhanh không chậm nói, vân đạm phong khinh bộ dáng, thiếu chút nữa khiến cho người cho rằng hắn đã thắng, bốn phía mọi người đều sợ ngây người, liền kia mấy cái duy trì đối đánh cuộc công chính đệ tử cũng là đầy mặt kinh ngạc không thể tưởng. Tượng nhìn chằm chằm Trần Tông, đánh cuộc chính mình thắng, này không khỏi quá tự tin, thậm chí là tự đại, chỉ là một do 10, quá lớn, vậy muốn xuất ra 150 linh bối tới, đối tuyệt đại đa số đệ tử tới nói, đó là một số tiền khổng lồ. Mã Chính Dương, ngươi dám sao? Trần Tông đảo qua sau ánh mắt dừng ở Mã Chính Dương trên mặt, khóe miệng treo lên một mạt mỉm cười, hỏi ngược lại, ta, Mã Chính Dương sắc mặt đổi tới đổi lui, rất muốn nói dám, rồi lại nói không nên lời, bởi vì 30 cái linh bối chính là chính mình toàn bộ gia sản, lại nhiều cũng lấy không ra. Mã Chính Dương, ta mượn ngươi 20 linh bối, có người nói, Mã Chính Dương hai mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ đến biện pháp, vội vàng nhìn về phía bốn phía mở miệng nói, các vị, ai trước mượn ta linh bối, sau đó, ta sẽ còn thượng, ha ha. Ta này có 10 cái linh bối, trước mượn ngươi, 15 linh bối, mượn ngươi, thực mau, Mã Chính Dương liền gom đủ 150 linh bối. Một đống màu ngọc bạch linh bối chất đống ở trên bàn. Sáng mù mọi người hai mắt, đánh cuộc như vậy thành lập, Trần Tông nhìn đối đánh cuộc thư, nội dung kỹ càng tỉ mỉ trật tự rõ ràng, liền đem chi thu hồi tới, ta cũng mua Trần huynh thắng, 10 linh bối, 1 so 5 thì tốt rồi, có người dám cùng ta đối đánh cuộc sao? Lâm Kỷ đi phía trước 2 bước, móc ra 10 cái linh bối đặt ở trên bàn hỏi, đó chính là 50 linh bối, cũng không phải số lượng nhỏ, 10 linh bối, miễn cưỡng chắp vá, ta tiếp, một người đi ra, lấy ra 50 linh bối, trừ bỏ Trần Tông bản thân cùng duy trì hắn Lâm Kỷ ở ngoài. Không còn có người đối đánh cuộc Trần Tông thắng, nhiều nhất, chính là đánh cuộc hắn 20 chiêu nội bị thua, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến chiến võ đài bốn phía. Hoặc là vây xem, hoặc là tham dự đối đánh cuộc, Mã Chính Vũ sư huynh tới, nơi nào, một đám ngẩng đầu đưa mắt nhìn lại, lên núi bảng thượng đệ tử, giống nhau đều ở tại lên núi bảng bên trong, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, càng làm cho người tò mò, Trần Tông cũng nhìn qua đi, xuyên thấu qua đám người khe hở, nhìn đến một người mặc màu nâu võ bào người trẻ tuổi bước đi tới. Ước chừng 20 tuổi xuất đầu tuổi, thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, nhấp chặt môi thoạt nhìn làm cho cả mặt bộ đường cong càng hiện cương nghị. Long hành hổ bộ khí vũ hiên ngang, phía sau cõng bàn tay khoan thiết thước, chiều dài vượt qua 1 mét, ống ngay áo dưới bàn tay trắng nõn, 10 ngón thon dài hữu lực, nhìn không mau, lại ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua vài trăm thước. Đi đến chiến võ dưới đài, không thấy làm bộ, Mã Chính Vũ liền đứng ở chiến võ trên đài, cảm giác giống như phía trước liền đứng ở nơi đó. Thực mau tốc độ, tinh vi bộ pháp, Trần Tông đồng tử hơi hơi co rụt lại, âm thầm nói, đứng ở 2 mét cao chiến võ trên đài, Mã Chính Vũ ánh mắt bế nghễ, không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm hơi hiện bá đạo, ai là Trần Tông? Trần Tông đi ra đám người, nhẹ nhàng bước chân, nhẹ nhàng bay vọt dựng lên, uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là phi yến, lại như là trong gió một mảnh lá cây, vô thanh vô tức dừng ở chiến võ trên đài, trực diện Mã Chính Vũ. Lúc này, một đạo thân ảnh dường như đại bàng sải cánh, xẹt qua trời cao, lại như phù quang lược ảnh giống nhau hiện lên, dừng ở chiến võ trên đài, đúng là Lưu đạo sư. Hôm nay, Trần Tông khiêu chiến lên núi bảng thứ 8-19 danh Mã Chính Vũ. Từ ta chủ trì, Lưu đạo sư cao giọng nói, đọc từng chữ rõ ràng truyền vào mỗi người trong tay, các ngươi hai người nhớ kỹ, này chiến, bất luận thắng thua, đều không được hạ sát thủ. Hiện tại, bắt đầu, rút kiếm. Mã Chính Vũ lời nói đơn giản mà bá đạo, lượng ra vũ khí của ngươi đi. Trần Tông vẫn chưa như ngôn rút kiếm, mà là không nhanh không chậm nói. Mã Chính Vũ đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, bước chân đột tiến, dường như mũi tên rời cung bắn nhanh, một chưởng tung bay, lòng bàn tay nội hãm, dường như thiêu hồng bàn ủi khắc ở bọt biển thượng, đem không khí thiêu xuyên, đánh về phía Trần Tông ngực. Trần Tông cũng không có rút kiếm, trở tay một chưởng chụp đánh mà ra, song chưởng tiếp xúc, va chạm, kinh khí bốn phía, như gió thổi tập bát phương, vòng tròn sóng gợn khuếch tán, một vòng rõ ràng có thể thấy được, hai bên thân hình nhoáng lên, lại đều không có lui về phía sau. Gì, Mã Chính Vũ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cứ việc chính mình một chưởng này chỉ là thử chi chiêu, vẫn chưa lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải tầm thường luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh võ giả có thể đón đỡ. Đối phương lại tiếp được, hơn nữa, không chút sứt mẻ, Mã Chính Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Tông nội kình hùng hồn bá đạo. Trong đó còn ẩn chứa nhẹ nhẹ sắc bén, đồng dạng, Trần Tông cũng có thể cảm nhận được Mã Chính Vũ một thân nội kình hùng hồn cùng kiên cường. Ý niệm chuyển động hết sức, Mã Chính Vũ đã lại lần nữa ra tay. Một trường đánh ra, trường ảnh tràn ngập trước mắt, trường phong gào thét, vô số khí xoáy tụ ở bốn phía sinh diệt, mỗi một trường đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, có thể cho nhất tinh cấp chiến lực võ giả mang đến rõ ràng uy hát yota. Trần Tông vẫn như cũ không có rút kiếm, cũng là một trường đánh ra, trường ảnh triệt tiêu, không ngừng va chạm, vô số kinh khí kích động bát phương, dường như thủy triều mãnh liệt phập phồng, chớp mắt, hai bên giao thủ đã vượt qua 10 chiêu, những cái đó đối đánh cuộc Trần Tông ở 5 chiêu nội 10 chiêu nội bị thua người. Sắc mặt âm trầm, khó coi đến có chút dọa người, mà thắng được đối đánh cuộc người, tự nhiên là đầy mặt ý mừng, đồng thời cũng thập phần kinh ngạc, Trần Tông, thế nhưng có thể ở Mã Chính Vũ thủ hạ chống đỡ 10 chiêu. Quá là người ngoài ý muốn, Mã sư huynh vì cái gì không lấy ra toàn lực, người thua căm giận không ngã rẽ, bọn họ đều cảm thấy, nếu Mã Chính Vũ lấy ra toàn lực nói, nhất định có thể ở 10 chiêu thậm chí 5 chiêu trong vòng đánh bại Trần Tông. Đáng chết Trần Tông, hắn lợi hại nhất chính là trưởng pháp, mà không phải kiếm pháp. Một đám tức giận mắng không thôi, những cái đó đối đánh cuộc 20 chiêu người, cũng bắt đầu trong lòng thấp thỏm bất an, 12 chiêu, 13 chiêu, thực mau, tới rồi 15 chiêu, Trần Tông lại vẫn như cũ không có bị thua dấu hiệu. Ngược lại cùng Mã Chính Vũ đánh đến sinh động, một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng, có điểm thực lực, người có tư cách làm ta vận dụng lượng sân thước, Mã Chính Vũ một chưởng đánh ra, lại lần nữa va chạm sau, mượn lực lui về phía sau vài bước, một bên mở miệng nói, một bên trở tay nắm lấy sau lưng thước đo. Mã sư huynh rốt cuộc muốn vận dụng vũ khí, chân chính thực lực muốn xuất ra tới, ha ha, ta muốn thắng, Mã sư huynh nhất định có thể ở tiếp theo 5 chiêu nội đánh bại Trần Tông. Đối đánh cuộc Trần Tông 20 chiêu bị thua người cao hứng không thôi. Lượng Sơn thước chiều rộng một cái tát, độ dày đạt tới một ngón tay, chiều dài 1m2, toàn thân màu nâu, thước thượng có núi cao hư ảnh, trùng trùng điệp điệp, rút ra Lượng Sơn thước, Mã Chính Vũ một thân hơi thở lập tức biến hóa, trở nên càng cường đại hơn nữa càng thêm hồn hậu, như núi cao trấn áp ở đại địa phía trên, lại tràn ngập lực lượng cảm, múa may dưới, có nặng nề tiếng rít vang lên, càng là cấp mọi người mang đến vô hình áp lực. Trần Tông ánh mắt sắc bén, dừng ở Lượng Sơn thước thượng, mơ hồ có thể nhìn ra Lượng Sơn thước bất phàm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Mã Chính Vũ biến hóa. Tay phải chế trụ chuôi kiếm, từ từ rút ra Hồng Lôi kiếm. Chương 259, Chí Cường Chi Kiếm. Mã sư huynh, Lượng Sơn thước chính là trọng đạt 888 cân a. Khó có thể tưởng tượng, Mã sư huynh trừ bỏ ngủ ở ngoài, liền vẫn luôn cóng như vậy trọng Lượng Sơn thước, võ giả thân thể tiêu chuẩn cực hạn chính là 1000 cân, lấy 1000 cân lực lượng tới lưng đeo gần 900 cân trọng vật. Gánh nặng rất lớn, trong thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng thời gian dài, cả người đều khả năng bị áp suy sụp. Bất quá Mã Chính Vũ lực lượng cực hạn không phải 1000 cân, mà là 1500 cân. Đương nhiên, lấy 1500 cân tới thừa nhận gần 900 cân trọng lượng, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng Mã Chính Vũ lại không phải đơn thuần lấy thân thể tới thừa nhận, còn sẽ vận dụng bộ phận nội kinh chia sẻ áp lực, làm chính mình không có thời khắc nào là rèn luyện nội kinh. Đây là Mã Chính Vũ từ sách cổ thượng tra được một cái phương pháp, thời gian dài phụ trọng rèn luyện, có thể làm đã đạt tới cực hạn nội kinh lại lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm tinh thuần. Trong đó chỗ tốt, Mã Chính Vũ đã cảm nhận được. Chiến võ dưới đài, một đám đệ tử trừng lớn hai mắt, ánh mắt cuồng nhiệt, mặt lạnh, người nói kia Trần Tông, có thể chống đỡ được Mã Chính Vũ vài thước, một đầu tóc đỏ như hỏa dương ba ngày khẩu khí lười nhác. Hắn ở lên núi bảng thượng, danh liệt thứ 63 danh, luận thực lực so với Mã Chính Vũ phải mạnh hơn không ít. Bình thường dưới tình huống là không có khả năng riêng tới quan chiến. Chẳng qua vừa lúc từ bên ngoài trở về, thuận tiện xem hai mắt, 10 chiêu nội, vẻ mặt lạnh lẽo lãnh đao đôi tay ôm ấp trường đao. Ánh mắt sắc bén, phảng phất ánh đao có thể cắt ra hết thảy, thanh âm cũng đồng dạng lạnh băng, lãnh đao, đồng dạng là lên núi bảng thượng người, danh liệt 62, không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc một keo. Dương Ba ngày trong mắt chuyển động, người cảm thấy Mã Chính Vũ 10 chiêu nội có thể đánh bại Trần Tông. Nhưng ta cho rằng muốn 20 chiêu, đánh cuộc gì? Lãnh đao thần sắc bất biến, ngươi thua, lãnh quang đao mượn ta chơi mấy ngày. Dương Ba ngày mới nói xong, một đạo lạnh băng sát khí như cực bắc hàn băng máng sôi ở trên người, làm Dương Ba ngày cả người không tự chủ được nhẹ nhàng run lên. Đao ở người ở, lãnh đao thanh âm, không chỉ có lạnh lẽo còn có nhẹ nhẹ sát khí. Tính, cùng ngươi vô pháp giao lưu. Dương Ba ngày không dám lại nói lãnh quang đao sự, hắn biết lãnh đao tính tình, nói 102, tiếp ta một thước. Mã Chính Vũ quát khẽ, Lượng Sơn thước giơ lên, hung hăng chém xuống, như là đại đao giống nhau, lại cấp Trần Tông một loại giống như sơn tạp lạc cảm giác. Trầm trọng vô cùng, hình thành thước áp trực tiếp ra lệnh phương không khí động lại. Vô pháp hô hấp, cả người càng có trói buộc cảm, chạm, Hồng Lôi kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, hóa thành màu đỏ kiếm quang, giống như một đạo màu đỏ hồ quang, đem vô hình thước áp xé rách, chém về phía Mã Chính Vũ. Hai bên đều chỉ là thi triển bình thường chiêu thức, đối Mã Chính Vũ tới nói, những cái đó đối đánh cuộc thắng thua, cùng hắn không có quan hệ. Thước cùng kiếm va chạm, chói tai tiếng động chấn động, như ma âm xuyên não lạnh người khó chịu đến cực điểm. Lại một lần ra ngoài Mã Chính Vũ đoán trước, Trần Tông kiếm thế nhưng không có bị đánh bay, càng không có bị đánh lui, hảo cường nội tình cùng thân thể chi lực, Lưu đạo sư ám đạo, lại không có hoài nghi Trần Tông sở tu luyện công pháp là địa cấp tuyệt phẩm công pháp, huy kiếm như mưa điểm trời giáng, mỗi một kích đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào. Tốc độ càng là kinh người, rậm rạp, kiếm quang màu đỏ tươi từ các góc độ, giống như kéo đến trăng tròn sau cường cung sở bắn ra mũi tên, liên hoàn bắn nhanh mà ra. Mã Chính Vũ thần sắc ngưng trọng, chỉ cảm thấy một đợt ngay sau đó một đợt đáng sợ lực lượng giết tới, hùng hồn bá đạo mà sắc bén, dường như từ các góc độ đem chính mình xỏ xuyên qua. Tinh khí thần hợp nhất, một thước Lượng Sơn, nội kình dưới, chiêu thức thi triển, nguyên bản 1m2 chiều dài Lượng Sơn thước phảng phất không ngừng kéo duỗi, trở nên như đồng môn bản lớn nhỏ, đem Mã Chính Vũ chặt chẽ bảo vệ, ngăn trở Trần Tông đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích. Như núi như nhạc, không chút sứt mẻ, không đợi Trần Tông tiếp theo sóng thế công, Mã Chính Vũ huy động Lượng Sơn thước, kình phong rít gào, Lượng Sơn thước phảng phất vô hạn phóng đại, xông thẳng phía chân trời, phảng phất muốn đo đạc núi cao, lại hung hăng chụp lạc, tiếng gầm rú nặng nề như lôi đình cuồn cuộn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, giống như sơn thể sụp đổ. Chiến võ dưới đài, rất nhiều đệ tử cảm thấy tim đập nhanh, hô hấp khó khăn, trái tim như là muốn điều cổ họng toát ra tới. Trần Tông hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hơi hiện ngưng trọng, rất mạnh, này một kích, sửa tu hỗn thiên phá nguyên kính phía trước, chính mình tuyệt đối vô pháp tiếp được, bất quá hiện tại sao, lôi quang lược không, kiếm tựa lôi quang xé rách trời cao, nhất kiếm, cùng tạp lạc lượng sơn thước va chạm, vô số khí kinh phát ra, cuồn cuộn chấn động, quyền tựa sóng chiều liên miên bất tận, lưỡng đạo thân ảnh ở trong đó lần lượt va chạm, kiếm cùng thước, sai thân mà qua khoảnh khắc, hai bên từng người ra tay mấy mươi lần, vô số tinh hỏa vẩy ra khai đi, chiến võ dưới đài, một bộ phận đệ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì, lại là mấy chiêu qua đi, khoảng cách 20 chiêu chỉ còn lại có nhất chiêu, Mã sư huynh, nhất chiêu xử lý hắn, đúng vậy, nhất chiêu xử lý hắn, này đàn đánh cuộc Trần Tông 20 chiêu nội thua đệ tử sôi nổi kêu to nói. Hình thành tiếng gầm tầng tầng, Mã Thiên Vũ phảng phất không có nghe được, chút nào không chịu quấy nhiễu, kỳ thật hắn cũng rất muốn nhất chiêu xử lý Trần Tông. Chỉ là Trần Tông bày ra tới thực lực làm hắn thập phần kinh ngạc. Rất mạnh, tuyệt đối có nhị tinh cấp chiến lực, càng quỷ dị chính là, chiến đấu đến bây giờ. Mã Chính Vũ từ Trần Tông trên người cảm giác được nội kình hơi thở đều là luyện kính cảnh 8. Chuyển lúc đầu trình tự, nói cách khác, Trần Tông tu vi, thật sự khả năng chính là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Một cái gần luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi võ giả, lại có được nhị tinh cấp chiến lực, chờ đến đối phương tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh lúc sau. Sẽ có bao nhiêu tinh cấp chiến lực đâu? Tam tinh cấp là khẳng định, nói không chừng còn có thể đủ đạt tới 4 sao cấp. Tưởng tượng đến 4 sao cấp, Mã Chính Vũ trái tim không cấm có chút run rẩy. Kiếm quang như thác nước, Mã Chính Vũ vội vàng thu nạp suy nghĩ, toàn lực ứng đối, tinh khí thần hợp nhất, lệnh đến một thân lực lượng càng thêm ngưng tụ, gần 900 cân trọng lượng sơn thước ở trong tay, nhẹ nếu hồng mau, chảm chảm chảm, lượng sơn thước như cự đao, liên tục chém xuống, không sắc bén, lại mang theo núi cao trầm trọng, nhị thước sơn hình động, nhảy dựng lên, giữa không trung, Mã Chính Vũ đôi tay nắm lấy lượng sơn thước, lưu cương kính tất cả dũng mãnh vào lượng sơn thước nội. Thước lên núi nhạc hư ảnh sôi nổi chán bắn ra quang hoa. Phảng phất bị kích hoạt giống nhau, theo một thước đánh rớt, từng tòa núi cao hư ảnh trống rỗng hiện ra, trên cao trấn áp rơi xuống, mỗi một đạo núi cao hư ảnh đều mang theo trầm trọng chi lực. Trọng du mấy vạn cân, ầm ầm ngơi xuống khoảnh khắc, cái loại này lực lượng, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, lượng sơn thước còn không có hoàn toàn đánh rớt, đáng sợ áp lực lại trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, dưới chân chiến võ đài cứng rắn mặt đất cũng xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Mã Chính Vũ này nhất chiêu lại có điểm tiến bộ, Dương Ba ngày sờ sờ cằm thuận miệng nói, ngữ khí khinh mạn, không có coi trọng, rốt cuộc thực lực của hắn muốn thắng qua Mã Chính Vũ không ít. Nếu Trần Tông thực lực như thế, khó có thể chặn lại, Lãnh Đao lại là nói, hít sâu một hơi, Trần Tông nháy mắt tiến vào tinh khí thần hợp nhất, mạc danh hơi thở tràn ngập khai đi, tinh khí thần viên mãn, Lưu đạo sư hai mắt tức khắc trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, chợt lại kích động lên, lúc này, Lâm Sơn Viện xem như nhặt được bảo, Dương Ba ngày cùng Lãnh Đao cũng sôi nổi trừng lớn hai mắt. Bởi vì bọn họ hai người cũng đạt tới tinh khí thần hợp nhất. Bởi vậy, đối Trần Tông trạng thái rất quen thuộc, hỗn thiên phá nguyên lôi quang liệt sơn, màu đỏ cùng màu xám trắng đan chéo kiếm quang như sấm. Xé rách trời cao, mang theo hủy diệt ý chí buông xuống thế giới, nháy mắt, đem từng tòa trấn áp rơi xuống núi cao hư ảnh đánh nát. Kiếm cùng thước va chạm, đáng sợ lực lượng bùng nổ, trực tiếp lệnh lượng sơn thước sau này giơ lên, chảm, Trần Tông một tiếng hét to, kiếm tựa lôi đình đánh rơi, hung hăng chém giết, một thước lượng sơn. Mã Chính Vũ thần sắc đại biến, vội vàng bùng nổ lực lượng, lượng sơn thước hoành ở trên không ngăn cản, đây là nhất chiêu phòng ngự thước pháp, liền tính là so nó cường đại một ít công kích cũng có thể ngăn trở. Nhất kiếm chém xuống, lôi quang rách nát, lại chỉ là bắt đầu, hỗn thiên phá nguyên lôi quang vô hạn, nhảy dựng lên Trần Tông đôi tay cầm kiếm, không ngừng chém xuống, tân lôi quang mới vừa xuất hiện, lập tức lại có một đạo lôi quang gắt gao tương tùy. Kiếm kiếm tương liên, liên hoàn bất tận, chảm chảm chảm, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn. Một đám kinh ngạc không thôi, không đúng a, Mã Chính Vũ sư huynh thế nhưng bị áp chế, Trần Tông sao có thể có bực này thực lực, lúc này, đã không có người đi quan tâm Trần Tông sẽ mấy chiêu bị thua, mà là khiếp sợ với Trần Tông sở bày ra tới thực lực. Hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, hiện tại bọn họ quan tâm chính là, Trần Tông có thể hay không đánh bại Mã Chính Vũ, nhất kiếm giống như không có chừng mực, Mã Chính Vũ đôi tay phát run, cả người dần dần tê dại, giống như bị tia chớp đánh trúng, dần dần mệt mỏi, lôi quang đánh mộc. Lôi quang liệt sơn, hai kiếm chém xuống, mượn dùng lực phản chấn, Trần Tông lại lần nữa cao cao nhảy lên, rồi sau đó, thân hình thay đổi đầu chiều hạc, lóe được lôi sát kiếm, suy suy thanh, phảng phất có vô số hồ quang du đáng bốn phía, tất cả rót vào hồng lôi kiếm nội, chán bắn ra kinh diễm lóa mắt sáng rọi, tia chớp, có người kinh hô, kia nhất kiếm, giống như là một đạo xé rách vòm trời lôi đình, mang theo vô tận bá đạo cùng hủy diệt buông xuống, ba thước toái núi cao, Mã Chính Vũ một tiếng bạo giống. Lưu cương kính toàn bộ dâng lên, lượng sơn thước tựa hồ bảo chướng một vòng, hai tay luân động một vòng sau, giống như giao long giao uyên, từng đạo núi cao hư ảnh hiện lên, rồi sau đó, ở kia sông thẳng dựng lên một thước dưới sôi nổi rách nát. Mỗi rách nát một đạo núi cao hư ảnh, thước quang càng cường thịnh một phân, uy lực cũng càng mạnh mẽ một phân. Thước cung kiếm chính diện va chạm mạnh, quang mang chói mắt, mơ hồ chỉ có thể phân biệt một đạo thân ảnh hướng lên trên vọt lên, một đạo thân ảnh sau này quẳng. Trần Tông nhanh chóng rơi xuống, mạnh mẽ lực lượng đem chiến võ đài dẫm ra hai cái dấu chân. Hồng Lôi kiếm thân kiếm run rẩy, phát ra hơi hơi vù vù thanh. Mã Chính Vũ liên tục lui về phía sau, thối lui đến chiến võ đài bên cạnh, nắm Lượng Sơn Thước bàn tay hổ khẩu rạn nứt, máu tươi nhỏ giọt, hai tay cũng không ngừng run rẩy, cả người mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Chiến võ dưới đài lặng ngắt như tờ, ai ấy đều thấy được Mã Chính Vũ hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Không nói hai lời, Mã Chính Vũ xoay người nhảy lên lôi đài, mọi người còn có thể nhìn đến hắn thiếu chút nữa ngã xuống đất, bước chân lảo đảo, hiển nhiên là cường chống. Ta tuyên bố Trần Tông khiêu chiến thành công, danh liệt lên núi bảng thứ 8-19 danh. Lưu đạo sư ngữ khí không tự giác toát ra vài phần kích động, bốn phía lại lâm vào quỷ dị trầm tĩnh. Trần huynh làm tốt lắm. Lâm Kỳ phục hồi tinh thần lại, kích động đến hô to, đem mọi người bừng tỉnh. Mã Chính Dương vẻ mặt đã chết cha mẹ biểu tình, liền dẫn cho rằng Trượng Đường ta đều bị thua, hắn còn lấy cái gì tới đối phó Trần Tông. Hiện giờ càng là thiếu hạ 120 linh bối nợ, cũng không biết khi nào mới có thể đủ trả hết. Chương 260, chờ nữ quan Vân Hy. Tiểu Sơn vô danh, lại nhân Lâm Sơn Hầu bị giao cho lên núi bảng chi xưng. Có thủ vinh, núi cao 990 mễ, bị cải tạo, mỗi 10 mét vì một tầng, mỗi tầng có một gian động phủ, hình thái từng người bất đồng, vị trí đan sen có khác. Thứ 8-19 danh, liền ở vào lên núi bảng 100 mét chỗ, đây là một gian than trì sắc cục đá xây thành sân. Vuông vức, vô cùng đơn giản, lại có loại đại khí hào hùng cảm giác. Không lâu trước đây, đánh bại Mã Chính Vũ, thay thế được đối phương ở lên núi bảng thượng thứ tự. Cũng thay thế được đối phương ở lên núi bảng thượng nơi. Nơi này, không chỉ có hoàn cảnh ưu nhã, một chỉnh tầng đều thuộc về chính mình sở hữu, còn có chuyên môn người hầu quản lý sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Một ngày tam cơm sở dùng ăn đều có tốt nhất gạo cùng với yêu thú huyết nhục cùng bảo dược. Còn không cần tiêu phí bất luận cái gì tiền tài. Còn nữa, cùng Mã Chính Vũ đối đánh cuộc, Trần Tông thắng, khấu trừ rất trước phí một thành công chính kim. Trần Tông lấy về 150 linh bối, khấu rất tiền vốn, tương đương bạch kiếm lời 135 khối linh bối. Thân gia lập tức giàu có lên, liệt dương treo không, kim quang như kiếm. Trần Tông đứng ở thạch ốc đỉnh, mặt chiều như đại hỏa cầu liệt dương, từ từ rút kiếm, kiếm quang ảnh ngược ánh mặt trời, ở trong không khí lập lòe nhảy lên, lại như tia chớp hành không, biến hóa chi gian, có khó lường khả năng. Luyện kiếm là từ mới lạ đến thuần thục, lại đến nắm giữ, là đi vu tồn tinh quá trình. Luyện kiếm, luyện chính là đối kiếm cảm giác, kiếm nơi tay, giống như cánh tay kéo dài, càng tiến thêm một bước, tắc giống như thân thể kéo dài. Thật giống như là cùng tự thân huyết mạch tương liên, Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ, cứ việc rất nhỏ, nhưng thời gian dài tích lũy xuống dưới, tiến bộ thực khả quan. Trần Tông thực thích loại cảm giác này, điểm điểm tích tích tích lũy, cuối cùng nước chảy thành sông đột phá, rất mỹ diệu. Luyện kiếm một giờ, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông đón từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời, thở ra một ngụm bạch khí như mũi tên rời cung bắn nhanh mà ra, cảm giác ta ở kiếm pháp thượng, tựa hồ muốn chạm đến một cái tân trình tự. Trần Tông ám đạo, cái loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, vô pháp nói được rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác. Thậm chí, khi nào mới có thể đạt tới tân trình tự, Trần Tông cũng không biết, mà tân trình tự là cái gì, một mực không biết. Mã Chính Vũ thực lực là nhị tinh cấp, nếu đem một cái tinh cấp phân chia vì lúc đầu trung kỳ hậu kỳ cùng đỉnh cùng với cực hạn 5 cái trình tự, Mã Chính Vũ thực lực hẳn là nhị tinh cấp trung kỳ. Lên núi bảng 99 người, chiến lực ít nhất là nhị tinh cấp lúc đầu, tối cao là 4 sao cấp lúc đầu, thứ tự kém tới gần giả chi gian thực lực. Thường thường sẽ không có quá lớn chênh lệch, muốn phân ra thắng bại, thường thường cũng không có dễ dàng như vậy, lấy ta cùng Mã Chính Vũ một trận chiến thắng bại tới xem. Ta chiến lực, hẳn là nhị tinh cấp cực hạn cái này trình tự, tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh sở cụ bị chiến lực. Chính là nhất tinh cấp, lúc đầu, lấy này suy đoán, lúc ấy đông lục bá võ minh hành hỏa sử, chiến lực hẳn là nhất tinh cấp hậu kỳ đến đỉnh chi gian. Cái gọi là luyện kính cảnh vô địch long hổ ưng tam đem, có lẽ chiến lực chính là nhị tinh cấp cái này trình tự. Đương nhiên có phải hay không? Không đã giao thủ, vô pháp minh xác phán đoán, nghe nói, tinh cấp chiến lực phân cửu đẳng, không biết có hay không người có thể đạt tới cửu tinh cấp. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt hướng tới, cửu tinh cấp chiến lực, kia rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, mới có thể đủ đạt tới, mà cửu tinh cấp chiến lực, lại có không đối kháng chân võ cảnh. Ta tu vi là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, bản thân nội kinh tinh thuần độ, liền bởi vì vô lậu chi thân quan hệ, đủ để cùng tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu so sánh. Thậm chí muốn thắng qua. Thứ năm trọng hỗn thiên phá nguyên kính, tinh thuần độ càng cao, hơn xa tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, một tay kiếm pháp tinh vi, hỗn nguyên thân vạn cân chi lực, tinh khí thần viên mãn hợp nhất, này hết thảy, tạo thành thực lực của ta đạt tới nhị tinh cấp cực hạn trình tự. Nếu là vận dụng long lực vòng lực lượng, hẳn là có thể đạt tới tam tinh cấp lúc đầu. Nếu có thể đem tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, chiến lực đạt tới 4 sao cấp không thành vấn đề. Nếu là đem hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện đến thứ 6 trọng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Trần Tông bắt đầu tu luyện hỗn thiên phá nguyên kính, hùng hồn bá đạo mà sắc bén tinh thuần nội kinh ở gân cốt cơ bắp trong vòng trào dâng như nước. Nguyên thủy nội kinh từ trong cơ thể tràn ngập, sôi nổi bị luyện hóa hấp thu, một chút lớn mạnh, rồi sau đó, nội kinh hơi hơi một đốn, phát ra như sóng thần tiếng vang, càng thêm mạnh mẽ, luyện kính cảnh 8 chuyển trung kỳ, mạnh mẽ vô lậu hỗn nguyên thân, yêu cầu bằng tốt công pháp mới có thể đủ đem này tiềm lực đầy đủ kích phát ra tới. Địa cấp cực phẩm công pháp khó có thể làm được, địa cấp tuyệt phẩm công pháp lại có thể. Từ rời đi Hỗn Thiên Võ Vương động phủ bắt đầu đến nay, Trần Tông đứt quãng tu luyện, chậm rãi tiến bộ, cho đến hôm nay rốt cuộc lấy được nho nhỏ đột phá. Này nho nhỏ đột phá, Trần Tông lại có một loại cảm giác, chính mình tinh cấp chiến lực có lẽ từ nhị tinh cấp cực hạn đạt tới tam tinh cấp lúc đầu. Đáng tiếc, thân thể chi lực vẫn là một vạn cân, tựa hồ đạt tới một cái tiểu bình cảnh. Trần Tông vui sướng rất nhiều, tắc âm thầm thầm nghĩ, đánh vỡ nhân thể cực hạn hỗn nguyên thân, các phương diện không ngừng tăng cường, nhưng càng đến hậu kỳ càng khó lấy tăng lên, đặc biệt là đạt tới vạn cân chi lực sau, gen thể công ở luyện thành hỗn nguyên phía sau, rốt cuộc khởi không đến tu luyện tác dụng, không có thích hợp gen thể bảo dược từ từ, này đó, đều là hạn chế. Trần Tông biết, nếu muốn tiếp tục tăng cường hỗn nguyên thân, có hai loại biện pháp, đệ nhất, được đến thích hợp luyện thể công pháp, đệ nhị, được đến dược lực kinh người luyện thể bảo dược. Còn có đệ tam điểm, đó chính là hai người toàn đến, bằng không, Trần Tông phỏng chừng muốn đột phá cái này tiểu bình cảnh. Không dễ dàng như vậy, đến dùng nhiều phí không ít thời gian, nếu là đột phá, phỏng chừng lại sẽ nghênh đón một đoạn tăng trưởng kỳ, có lẽ có thể đi Lâm Sơn Võ Đạo Các nhìn xem có hay không thích hợp luyện thể công pháp. Lầm bầm lầu bầu một tiếng, Trần Tông từ nóc nhà nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống đất, Lâm Sơn Võ Đạo Các, đúng là Lâm Sơn trong viện, thu nhận sử dụng đông đảo công pháp võ học bí pháp cùng với các loại điển tịch chỗ. Tầm thường đệ tử nhập Lâm Sơn Võ Đạo Các chọn lựa võ công, yêu cầu chi trả linh bối mới có thể sao chép, nhưng danh liệt lên núi bảng thượng giả, lại có thể miễn phí mượn đọc, đến nỗi bí pháp càng thêm chân quý, nhưng danh liệt lên núi bảng giả, đều có thể đủ miễn phí lựa chọn thứ nhất. Mã Chính Vũ cũng có tu luyện bí pháp, chỉ tiếc, cùng Trần Tông chiến đấu quá nhanh, không kịp thi triển liền bị thua, theo một cái uốn lượn đường núi, Trần Tông thân hình như gió, không bao lâu liền đi vào dưới chân núi, nghênh diện, tác có hai người đi tới, một nam một nữ. Thoạt nhìn đều là 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, nhìn đến Trần Tông, một thân đỏ thẫm võ bào nữ tử lãnh mi một dựng, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, tay phải ở bên hông một mạt vứt ra, màu đỏ như quang tựa điện, lập lòe ở không khí bên trong, lại như là một cái màu đỏ rắn độc nhìn chằm chằm chuẩn con mồi sau xuất kích. Mau đến mức tận cùng, bén nhọn phá tiếng gió mới vừa vang lên, Trần Tông ra đầu tê dại, khóe mắt thoáng nhìn một mặt màu đỏ tươi như cực quang, cơ hồ muốn vượt qua chính mình phản ứng tốc độ, ra đầu tê dại. Kinh Trần bước tự nhiên thi triển, nháy mắt lui về phía sau, Trần Tông có thể ngửi được một tia thanh hương từ chóp mũi xẹt qua. Cùng với một sợi sắc bén kình phong, chóp mũi nóng rát giống như bị lưỡi dao xẹt qua, lui về phía sau hết sức, trước mắt màu đỏ bỗng nhiên run lên, nháy mắt thẳng táp như kiếm, hung hăng ám sát mà đến, như là mũi tên rời dây cung, như là một đạo cực quang, lệnh Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, lại lần nữa lui về phía sau, Kinh Trần bước liên tục thi triển, không ngừng lui về phía sau. Nhưng kia màu đỏ tươi chi ảnh giống như giòi trong xương gắt gao đi theo, khó có thể né tránh, rút kiếm, kiếm quang như màu đỏ tia chớp, nhất kiếm đoạn không, lại không có thể chạm trung kia màu đỏ tươi chi ảnh. Màu đỏ tươi chi ảnh linh hoạt vô cùng, vòng qua kiếm quang, lại lần nữa thứ hướng Trần Tông mặt, cuối run lên, hung hăng ném hướng gương mặt, không ngờ, Trần Tông thủ đoạn run lên, hồng lôi kiếm ngay lập tức biến hóa nhiều lần, đem màu đỏ tươi chi ảnh bổ ra, chỉ là, kia màu đỏ tươi chi ảnh mềm dẻo, phía cuối lướt qua thân kiếm lại lần nữa ném hướng Trần Tông thể diện, sau dương, tránh đi, Kinh Trần bước, tới gần đối phương, nhất kiếm giết tới, tựa lôi quang xé rách trời cao, lớn mật, một tiếng quát chói tai, ánh đao như tuyết, có thể bổ ra trời cao, lại như tuyết băng mênh mông cuồn cuộn, màu đỏ tươi chi ảnh ở sau người quẹo vào, ném hướng Trần Tông phần lưng, tiền hậu giáp kích, bất luận là màu đỏ tươi chi ảnh vẫn là ánh đao, đều cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hát yota, rõ ràng muốn thắng qua Mã Chính Vũ không ít. Này một nam một nữ đều là so Mã Chính Vũ càng cường đại hơn người. Nguy cơ dưới, Trần Tông không thể không bộc phát ra toàn lực, trước kia phương chém giết mà đến tuyết trắng ánh đao va chạm. Đao kiếm vang lên, đáng sợ lực lượng chấn động, làm Trần Tông có loại thân thể phải bị chấn vỡ cảm giác. Mượn dùng va chạm lực đánh vào lượng, Trần Tông thi triển ra Kinh Trần bước, một bước siêu việt 10 mét khoảng cách, đạt tới 20 mét, nháy mắt cùng hai người kéo ra khoảng cách sau, lại nhanh chóng lui về phía sau, đem khoảng cách không ngừng mở rộng. Thế nhưng có thể chống đỡ được ta một đao, cầm trong tay sáng như tuyết trường đao người trẻ tuổi ánh mắt lãnh lệ như lưỡi dao. Thoáng nghiêm túc nhìn Trần Tông, các ngươi là ai? Trần Tông ngữ khí thực lãnh, mặc cho ai mặc danh Tao Ngộ tập kích, đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Hơn nữa Trần Tông cũng có thể cảm giác được, này hai người không có sát ý, đặc biệt là dẫn đầu ra tay nữ tử, thuần túy là ôm giáo huấn mục đích của chính mình, vị này chính là Lâm Sơn Hầu đại nhân con gái duy nhất. Ngươi còn không hành lễ, cầm trong tay sáng như tuyết trường đao nam tử lạnh lùng nói. Chờ nữ, Trần Tông nghe vậy hơi kinh hãi, chợt khôi phục bình tĩnh, sớm tại Lâm Kỷ nói cho chính mình, Lâm Sơn Hầu nữ nhi cùng Triệu Dịch Phù quan hệ không tồi khi, Trần Tông cũng đã làm tốt bị tìm phiền toái chuẩn bị tâm lý. Một thân đỏ thẫm võ bào, mặt mày rõ ràng, có vài phần nam nhi phong phạm, cho người ta một loại cân quắc không nhường tu mi anh tư táp sảng cảm giác. Chính cam tức nhìn Trần Tông, đứng ở tại chỗ, làm ta đánh thượng một roi, chờ nữ quan Vân Hy thanh âm lãnh lệ, như ra lệnh, ngươi có thể thử xem. Trần Tông thanh âm cũng tràn ngập lãnh lệ, chờ nữ quan Vân Hy, cũng là lên núi bảng thượng giả, kỳ danh thứ so Mã Chính Vũ càng cao, cũng chính là so hiện tại Trần Tông càng cao, cao tới thứ 28 gã, này chiến lực, hoàn toàn đạt tới tam tinh cấp trình tự, đến nỗi mặt khác cái kia cầm trong tay sáng như tuyết trường đao nam tử. Hẳn là chính là danh liệt thứ 20 năm tên Vương Chiêu Long. Cứ việc thực lực của đối phương, khả năng ở hiện tại chính mình phía trên, Trần Tông lại không có khả năng đứng ở tại chỗ làm đối phương đánh thượng một roi. Muốn đánh, có thể, lấy ra thực lực tới một trận chiến, lấy thực lực luận cao thấp, nghe được Trần Tông nói, chờ nữ quan Vân Hy lông mày run lên, ánh mắt càng thêm lãnh lệ, cường đại hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, đỏ thẫm võ bào không gió tự động, trong tay màu đỏ roi dài giống như sống lại dường như, nhẹ nhàng du tẩu lên, ở trong không khí lưu lại khúc chiết quỹ đạo, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Chiêu Long ánh mắt bế nghễ, mang theo một tia cao ngạo, đối Trần Tông nói, nghe như là khuyên bảo, kỳ thật tràn ngập uy hát yota, còn chấn động trong tay chi đao, đao minh thanh du dương chói tai. Chương 261, bí pháp, dương cung bạt kiếm, phong ngăn, tựa hồ liền vân đều tạm dừng, không khí đọng lại, Trần Tông ánh mắt sắc bén, chủ yếu dừng ở chờ nữ quan Vân Hy trên người, dư quang cũng tỏa định Vương Chiêu Long, phòng ngừa đối phương bỗng nhiên ra tay, danh liệt lên núi bảng thượng tiền tam 10 tên nội, chiến lược tuyệt đối không phải tam tinh cấp lúc đầu đơn giản như vậy. Phòng trừng sẽ vượt qua tam tinh cấp trung kỳ, mặc kệ là cái nào đều có thể xưng được với cường địch. Nói không chừng lúc này đây, chính mình đến vận dụng long tượng vòng lực lượng, quan Vân Hy hai tròng mắt càng ngày càng lạnh, lãnh đến phảng phất hàn băng, có thể đông lại hết thảy, đỏ thẫm võ bào y quyết phiêu phiêu, giống bị gió to thổi tập, trong tay màu đỏ roi dài giống như linh xà ở không khí giữa du tẩu không chừng. Tiểu tử, lấy luyện kính cảnh 8 chuyển trung kỳ tu vi, có được tiếp cận tam tinh cấp chiến lực, thuyết minh ngươi thiên phú thập phần kinh người, nhưng thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, tốt nhất cúi đầu, bằng không chọc giận quan sư muội, có ngươi nếm mùi đau khổ. Vương Chiêu Long lại lần nữa mở miệng, lúc này đây ngữ khí so vừa rồi hảo một ít, tựa hồ ý thức được Trần Tông kinh người tiềm lực, cũng không nguyện ý cùng Trần Tông là địch, nhưng hắn càng để ý quan Vân Hy cảm thụ, bởi vậy mới cho dư khuyên bảo. Trần Tông không có trả lời, hồng lôi kiếm lại hoành trong người trước, ánh mắt càng thêm sắc bén. Không tiếc một trận chiến, các ngươi đây là đang làm cái gì? Ôn hòa thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nghiêm khắc, có chút quen thuộc. Trần Tông khóe mắt thoáng nhìn Lưu đạo sư thân ảnh, chính đại chạy bộ tới, chân võ cảnh nhẹ nhẹ khí thế, trực tiếp lệnh dương cung bạt kiếm không khí tiêu tán với vô hình. Vân Hy, ta biết ngươi cùng Triệu lão sư quan hệ không tồi, phải vì nàng xuất đầu, nhưng ngươi phải biết rằng, ngày đó là Triệu lão sư trái với quy định, mà quy định lại là cha ngươi Lâm Sơn Hầu đại nhân định ra. Lưu đạo sư liếc mắt một cái đảo qua đại thể biết phát sinh sự tình gì, liền mở miệng nói, mặt khác, Trần Tông tiềm lực hơn người, đãi Lâm Sơn Hầu đại nhân trở về, rất có thể sẽ tự mình triệu kiến hắn, này tựa hồ ngoài dự đoán, lại ở tình lý bên trong. Quan Vân Hy là Lâm Sơn Hầu đại nhân nữ nhi, có lẽ Lưu đạo sư một ngón tay là có thể bóp chết nàng. Nhưng thân phận nơi, cũng không dám bãi cái gì đạo sư cái giá, chỉ có thể nửa mềm nửa ngạnh khuyên giải, không biết là đem Lưu đạo sư nói nghe đi vào, vẫn là biết có Lưu đạo sư ở, vô pháp lại động thủ giáo huấn Trần Tông. Quan Vân Hy tay phải run lên, màu đỏ roi dài triền ở bên hông, liếc Trần Tông cuối cùng liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập cảnh cáo, tựa hồ ở nói cho Trần Tông, ngàn vạn không cần đến Lâm Sơn Hầu nơi đó, nếu không, kết cục sẽ thực không xong. Đạo sư cáo từ. Vương Chiêu Long đối Lưu đạo sư hành lễ sau, theo Quan Vân Hy đi nhanh rời đi, đa tạ đạo sư. Trần Tông đi tới hành lễ, lúc này đây nếu không có Lưu đạo sư kịp thời xuất hiện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy vượt qua, ngươi phải cẩn thận, có lẽ tiếp theo, Quan Vân Hy còn sẽ tìm ngươi phiền toái. Những người khác cũng sẽ, Lưu đạo sư cười nói, có thể chống lại liền chống lại, không thể chống lại, có đôi khi cũng muốn lui thượng một bước. Trần Tông gật gật đầu, đúng rồi, ngươi còn có thể đi võ đạo các chọn lựa công pháp võ học, lại chọn lựa một môn bí pháp, có thể làm thực lực của ngươi càng cường. Lưu đạo sư nói, đa tạ đạo sư, ta đang muốn đi một chuyến võ đạo các. Trần Tông nói, đi thôi, bí pháp hào hào chọn lựa. Lưu đạo sư gật gật đầu, lại không có cấp Trần Tông kiến nghị, rốt cuộc hắn đối Trần Tông còn chưa đủ quen thuộc, cấp kiến nghị tốt xấu không rõ ràng lắm, vạn nhất sai rồi, trách nhiệm trọng đại. Nói xong, Lưu đạo sư liền bước đi lên núi bảng. Trần Tông thu hồi ánh mắt, hướng võ đạo các phương hướng mà đi. Võ đạo các như núi hùng hồn, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, cấp Trần Tông kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Một vị lão giả đang ở ngủ gật, hắn là võ đạo các quản lý giả, một tôn chân võ cảnh cao thủ. Trần Tông đã đến khi lão giả mở hai mắt, vẫn đục hai mắt chỗ sâu trong, phiếm một tia ánh sao. Trần Tông lấy ra một khối lệnh bài, chính diện là 89, mặt trái còn lại là núi cao hình dáng. Đây là lên núi bảng lệnh bài, 89 đại biểu thứ 89 danh, tân tấn lên núi bảng đệ tử. Ngươi tên là gì? Lão giả hỏi. Trần Tông, ngươi có thể nhậm tuyển lật xem công pháp võ học, cũng có thể tiến vào tầng cao nhất chọn lựa một môn bí pháp. Lão giả nói, chợt mang theo cảnh cáo, nhớ kỹ, bí pháp thì chỉ có thể tuyển một môn bí pháp, tuyển định lúc sau, không thể lựa chọn đệ nhị môn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, tiếp nhận màu đen chìa khóa, chính thức đi vào võ đạo các nội, liếc mắt một cái nhìn lại, đều là thư, không bố trí phòng vệ, có thể tùy ý lật xem. Sắc bén ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thực mau, Trần Tông liền tìm đến mấy quyển cảm thấy hứng thú điển tịch. Đem tên nhớ kỹ, tiếp theo, hướng tầng thứ hai đi đến, tầng thứ hai sở tu nhận sử dụng, chính là các loại tu luyện công pháp, có nhân cấp cũng có địa cấp, nhưng không có thiên cấp, có hỗn thiên phá nguyên kính, này đó công pháp đối Trần Tông không có lực hấp dẫn, nhưng không ngại ngại một phen hiểu biết. Hoàn chỉnh nhân cấp cực phẩm công pháp, ước chừng có 37 môn, tàn khuyết nhân cấp cực phẩm công pháp có 58 môn, hoàn chỉnh địa cấp cực phẩm công pháp cũng có 23 môn, tàn khuyết địa cấp cực phẩm công pháp, tác có 36 môn. Trần Tông kinh ngạc không thôi, ngẫm lại Đông Lục, tứ đại học cung thêm lên, hoàn chỉnh địa cấp cực phẩm công pháp chỉ có một môn. Liền tính là chân võ liên minh trong vòng, hoàn chỉnh địa cấp cực phẩm công pháp, cũng bất quá 2-3 môn, căn bản là vô pháp cùng Lâm Sơn Viện so sánh với. Chênh lệch quá lớn, chỉ là, nơi này tìm không thấy tuyệt phẩm công pháp. Bước lên tầng thứ 3, thu nhận sử dụng chính là nhân cấp võ học cùng địa cấp võ học. Hoàn chỉnh nhân cấp cực phẩm võ học có 63 môn, tàn khuyết nhân cấp cực phẩm võ học có 89 môn. Hoàn chỉnh địa cấp cực phẩm võ học có 59 môn, tàn khuyết địa cấp cực phẩm võ học có 73 môn. Vô pháp so sánh với Đông Lục võ học tiêu chuẩn, đích xác vô pháp cùng nơi này so sánh với. Trần Tông cảm thấy, nơi này mới là chân chính thuộc về võ giả thế giới, trọng điểm ở chỗ kiếm pháp, đại rồng bay kiếm, vân huyễn sương mù biến kiếm pháp, quang lưu kiếm pháp. Trần Tông cầm lấy một môn lại một môn địa cấp cực phẩm kiếm pháp, chậm rãi lật xem lên, ở chỗ này không có thời gian hạn chế, tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu. Đây cũng là lên núi bảng đệ tử ưu đãi. Thực mau, Trần Tông liền đem sở hữu hoàn chỉnh địa cấp cực phẩm kiếm pháp nội dung xem xong. Hơn nữa dùng cường đại trí nhớ chặt chẽ nhớ kỹ, tổng số 9 môn, tiếp theo chính là xem tàn khuyết địa cấp cực phẩm kiếm pháp, tổng số có 15 môn, nghỉ ngơi một lát, làm tin tức trải vuốt lại sau, Trần Tông cầm lấy một quyển địa cấp thượng phẩm kiếm pháp lật xem lên. Đã gặp qua là không quên được trí nhớ, làm Trần Tông có thể đem càng nhiều kiếm pháp nội dung nhớ kỹ. Này trong đó đại bộ phận kiếm pháp Trần Tông có lẽ đều sẽ không dùng để chiến đấu, thậm chí cũng sẽ không trả giá thời gian đi tu luyện. Lại có thể chống trải tầm mắt, gia tăng chính mình ở kiếm pháp thượng tích lũy, từ lượng tích lũy dẫn phát cuối cùng biến chất, đem mấy chục môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp đều nhớ kỹ lúc sau. Trần Tông liền cảm giác đầu có chút không thoải mái, lập tức nhét vào quá nhiều tin tức cảm giác, trước như vậy, về sau lại đến xem. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lại là bước lên 4 tầng, này một tầng sở thu nhận sử dụng, không phải công pháp cũng không phải võ học, mà là bí pháp. Liếc mắt một cái đảo qua, tầng thứ 4 bí pháp, tổng số 7 môn, mỗi một môn bí pháp đều thành sách dạng, bị phong tỏa ở ô vuông nội, ô vuông mặt ngoài bao trùm một tầng phiếm nhẹ nhẹ quang mang. Trần Tông duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm, kia quầng sáng cứng cỏi vô cùng, làm chính mình vô pháp chạm vào ô vuông nội bí pháp. Bất quá xuyên thấu qua quầng sáng, có thể nhìn đến bí pháp tên cùng tóm tắt, châm huyết chiến pháp, thiêu đốt một thân khí huyết, đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn nội tình tăng phúc, lệch đến chiến lực tăng lên. Phi khí huyết tràn đầy giả không thể tu luyện, thiêu đốt khí huyết tăng lên chiến lực, so với khí huyết cảnh châm huyết thuật phí huyết thuật linh tinh, cường đại hơn rất nhiều lần. Trần Tông ám đạo, ta có một thân thuần dương khí huyết, nếu thi triển châm huyết chiến pháp, không biết có thể tăng lên nhiều ít chiến lực. Trần Tông âm thầm suy đoán, nhưng không có tu luyện, cũng không minh xác. Hổ lực thân thể, lấy cực đoan rèn luyện phương thức phối hợp đan hoàn, có thể cường hóa thân thể, tăng lên thân thể lực lượng hạn mức cao nhất. Phi đại nghị lực giả không thể tu luyện, tăng lên thân thể lực lượng hạn mức cao nhất. Trần Tông nao nao, này tựa hồ lại thực hảo lý giải, người bình thường thể lực lượng cực hạn chính là 1000 cân. Này hổ lực thân thể bí pháp thông qua tích hợp đan hoàn phối hợp cực đoan rèn luyện phương thức, đem lực lượng cực hạn tăng lên, đạt tới 2000 cân thậm chí 3000 cân, 4000 cân. Lại không có đánh vỡ nhân thể cực hạn, ta đánh vỡ nhân thể cực hạn, còn tu thành hỗn nguyên thân, này hổ lực thân thể đối ta phòng trừng không có gì hiệu quả. Ngưng kính thuật, tăng lên nội kinh tinh thuần độ, tăng cường nội kinh uy lực, phi đại nghị lực giả không thể tu luyện, còn có loại này bí pháp. Trần Tông có chút kinh ngạc, nếu võ giả đem công pháp tu luyện đến cực hạn sau, tu vi lại đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, muốn tăng lên thực lực, tu luyện ngưng kính thuật chính là một loại phương pháp, chỉ là không biết ngưng kính thuật có thể làm nội kinh tinh thuần nhiều ít. Thuận gió thuật, thân nhẹ như yến tựa thuận gió mà đi, có thể cực đại tăng lên di động tốc độ, toàn kính tam biến, thi triển sau, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nội kinh uy lực. Sau khi kết thúc, một thân nội kinh hao hết, điên cuồng chiến pháp, thi triển sau, giống như điên cuồng, thực lực tăng nhiều, sẽ ảnh hưởng thần trí, địch ta chẳng phân biệt. Trần Tông một môn xem qua đi, nhìn đến cuối cùng một môn, tinh thần chi kiếm, rèn luyện tinh thần ý chí, cô đọng như kiếm. Phi đại nghị lực cùng tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai giả không thể tu luyện. Này bí pháp tàn khuyết, châm huyết chiến pháp, ngưng kính thuật, thuận gió thuật, toàn kính tam biến, tinh thần chi kiếm, 7 môn bí pháp, làm Trần Tông tâm động có 5 môn, nhưng chỉ có thể lựa chọn một môn, bài trừ rớt ngưng kính thuật cùng thuận gió thuật. Tiếp theo, Trần Tông đem toàn kính tam biến cũng bài trừ rớt, thuần dương khí huyết cùng tinh thần ý chí xem như chính mình một cái sở trường. Sau cùng đẳng cấp võ giả càng cường càng tràn đầy càng cứng cỏi. Nhưng giữa hai bên phải có một cái lấy hay bỏ, tinh thần chi kiếm tàn khuyết, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, có lẽ lựa chọn châm huyết chiến pháp là chính xác đi, nhưng không biết vì sao, Trần Tông lại càng muốn tinh thần chi kiếm, tuần hoàn bản tâm đi, cầm lấy bí pháp thìa, dừng ở tinh thần chi kiếm trên quầng sáng tan rã, Trần Tông duỗi ra tay, đem tinh thần chi kiếm sách lấy ra tới, chuẩn bị mang về chậm rãi nghiên cứu, hạ đến tầng thứ nhất, lại lấy thượng phía trước ghi nhớ mấy quyển điển tịch, giao cho lão giả đăng ký, tinh thần chi kiếm. Lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Này bí pháp tàn khuyết, hơn nữa rất khó tu luyện, một cái vô ý, khả năng sẽ thương cập tự thân, ngươi thế nhưng lựa chọn nó, nói không chừng ta có thể luyện thành. Trần Tông cười trả lời, lão giả lắc đầu, không có lại khuyên bảo, chỉ là đăng ký xong, nhớ kỹ, nay đó điển tịch 3 tháng nội trả lại, tinh thần chi kiếm trong 1 tháng cần thiết trả lại, không được ngoại chuyện. Lão giả ngữ khí mang lên nhẹ nhẹ nghiêm khắc, đúng vậy, Trần Tông tiếp nhận điển tịch. Đối lão giả hành lễ sau liền rời đi võ đạo các. Chương 262, âm mưu hiện ra, thân kiếm ám đồng sắc, tạo hình cổ sơ, chiều rộng gần một cái bàn tay, nhận trường gần 1 mét, tính thượng chuôi kiếm, chiều dài vượt qua 1 mét, này trọng lượng càng là cao tới 600 nhiều cân. Kiếm này, tên là Cổ Huyết, từ Lâm Sơn Viện chiến khí các miễn phí được đến một phen vũ khí. Cũng là lên núi bảng đệ tử chỗ tốt chi nhất, ngự sử song kiếm, đúng là Trần Tông bản lĩnh, có thể làm thực lực càng cường. Kiến thức đến mã chính vũ lượng sơn thước cường hoành, lại ghi nhớ rất nhiều kiếm pháp sau, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, có lẽ chính mình không cần câu nệ với một loại kiếm, mà là sử dụng càng đa dạng thức kiếm, tự mình cảm thụ này bất đồng, lấy này tăng lên chính mình ở trên thân kiếm hiểu được, có chút kiếm pháp thi triển cũng cần phải có đối ứng kiếm mới có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Loại này đột phát kỳ tưởng có lẽ hành, có lẽ không được, nhưng nếm thử một phen sẽ không có cái gì tổn thất. Lên núi bảng 89, cái này thứ tự có chút thấp, Trần Tông còn tưởng hướng càng cao đánh sâu vào, bất quá hơi chút kiến thức đến Quan Vân Hy cùng Vương Chiêu Long thực lực sau. Trần Tông liền biết, bằng chính mình hiện tại thực lực, còn chưa đủ, còn có thể tiếp tục tăng lên tu vi, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, đại lượng kiếm pháp cùng với bí pháp tinh thần chi kiếm. Này đó, đều yêu cầu thời gian, ẩn núp xuống dưới, tỉ mỉ tu luyện một đoạn thời gian, tăng cường thực lực, lên núi bảng hơn 100 mễ chỗ cao, một khối phủ kín đá vụn cũng không san bằng đất trống. Trần Tông ở luyện kiếm, sở cầm, đều không phải là hồng lôi kiếm, mà là cổ huyết kiếm, trọng đạt 600 nhiều cân trọng kiếm, không có đủ lực lượng, căn bản khó có thể huy động, nhưng ở Trần Tông trong tay, lại nhẹ nếu nhánh cây, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, liền có chói tai kiếm rít thanh từng trận, mang theo nhẹ nhẹ phần đục màu trắng dòng khí, liền sơn kiếm pháp, đây là một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, chú ý trọng cùng lực, dùng trọng kiếm tới thi triển, không thể tốt hơn. Trương sư đệ, ta không thể tự mình ra tay đối phó Trần Tông, liền giao cho ngươi, Triệu Dịch Phù đối Trương Trung Lăng nói, trong mắt sắc bén lập lòe không ngừng, đương nàng biết, đi tìm Trần Tông phiền toái người đều bị đánh bại, thậm chí Trần Tông còn đánh bại Mã Chính Vũ, thành công danh liệt lên núi bảng khi, khiếp sợ rất nhiều, nội tâm hận ý càng là thao thao như diễm, có lẽ, này chứng minh Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực hơn người. Là một thiên tài, sáng suốt nhất cách làm, chính là đem việc này bóp quá, không hề truy cứu, nhưng Triệu Dịch Phù một ngụm ác khí khó bình, ác khí không ra không được. Nhưng nàng là Lâm Sơn Viện lão sư, không được tự mình ra tay đối phó đệ tử, nếu không chính là vi phạm viện quy, chẳng sợ nàng là Triệu Thanh Sơn phó viện trưởng cháu gái, cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Rốt cuộc Triệu Thanh Sơn chỉ là phó viện trưởng chi nhất, muốn giáo huấn Trần Tông, tốt nhất chính là từ Lâm Sơn viện đệ tử động thủ. Tầm thường đệ tử không được, chỉ có xếp hạng ở Trần Tông phía trên lên núi bảng đệ tử mới có cái kia năng lực. Trương Trung Lăng, luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh tu vi, lại có tam tinh cấp chiến lực, ở lên núi bảng thượng danh liệt thứ 52 danh. Chính yếu, hắn là Triệu Thanh Sơn sở tu đệ tử, cùng Triệu Dịch Phù quan hệ tự nhiên tương đối thân cận. Sư tỷ, Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực hơn người, chỉ là ở luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, liền có nhị tinh cấp đỉnh thậm chí cực hạn chiến lực. Nếu tu vi đạt tới luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh, này chiến lực lại tăng lên một cái tinh cấp cũng không phải không có khả năng việc. Trương Trung Lăng trong mắt ánh sao chợt lóe, nếu có điều chỉ nói, cho nên, cùng Trần Tông người như vậy là địch, cũng không phải sáng suốt cách làm, chẳng lẽ, ta muốn như vậy từ bỏ sao? Triệu Dịch Phù đầy mặt không cam lòng, đạo lý nàng hiểu, không, dám nhục nhã sư tỷ ngươi, ta nhất định sẽ cho hắn một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Trương Trung Lăng ngậm một tia quái dị cười, sư tỷ, việc này giao cho ta là được, ngươi không cần lại để ý tới. Hảo, sư đệ, vậy phiền toái ngươi. Triệu Dịch Phù cười, có thể ra này một ngụm ác khí, tốt nhất, Triệu Dịch Phù rời đi. Trương Trung Lăng trên mặt lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, Trần Tông, trêu chọc ai đều có thể, duy độc không thể trêu chọc sư tỷ, cho nên, ngươi chết chắc rồi. Bạch sư huynh, ta đã tra được, không lâu trước đây Lâm Sơn Viện nhiều một cái tân đệ tử, tên là Trần Tông, tu luyện kiếm pháp, nghe nói tu vi đúng là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Một thân thanh y lưng đeo trường đao người trẻ tuổi hơi mang cung kính đối một cái đồng dạng lưng đeo trường đao bạch y thanh niên nói, 8 chuyển lúc đầu tu vi, luyện kiếm, tên là Trần Tông, 89 phần 10 chính là hắn. Bạch Trấn Hoành đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, Bạch sư huynh, chúng ta hiện tại liền đi Lâm Sơn Viện, đem Trần Tông chào trở về. Một cái khác bối đao thiếu niên vội vàng đứng dậy, cấp giống giống nói, này ba người, đúng là Bạc Đao Bảo đệ tử. Đương Bạc Đao Bảo Lục trưởng lão cùng Thất trưởng lão phản hồi Bạc Đao Bảo lúc sau, đem sự tình đăng báo, lại đưa ra Bạc Đao tập hung lệnh kiến nghị, thương nghị dưới hủy bỏ, bởi vì băn khoăn thật mạnh, Bạc Đao Bảo chưa từng có đối luyện kính cảnh võ giả phát quá Bạc Đao tập hung lệnh, thậm chí liền chân võ cảnh lúc đầu cùng trung kỳ cũng không có cái kia tư cách. Hiện giờ nếu là đối một cái luyện kính cảnh võ giả phát ra như vậy đuổi giết, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Ngạo Kiếm Sơn Trang Lâm Sơn Viện từ từ chú ý. Tiến tới truy tra đi xuống nói không chừng sẽ bị tìm ra dấu vết để lại. Đến lúc đó muốn được đến Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính khó khăn liền tăng lên. Còn nữa, phát ra Bạc Đao tập hung lệnh, Trần Tông cũng sẽ biết, đến lúc đó trốn tránh lên, tìm kiếm khó khăn lớn hơn nữa, đủ loại bất lợi, không thể không lấy ra cái này đề nghị, mà là ở Bạc Đao Bảo bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Lâm Sơn Viện có một cái lên núi bảng, Bạc Đao Bảo cũng có tương ứng bảng đơn, tên là Cuồng Đao Bảng, cũng có 99 cái danh ngạch, Bạch Trấn Hoành ở Cuồng Đao Bảng thượng, danh liệt thứ 97 tên, một thân chiến lực đạt tới nhị tinh cấp lúc đầu. Đến nỗi mặt khác hai người, không có danh liệt Cuồng Đao Bảng thượng, nhưng chiến lực cũng đều có nhất tinh cấp, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cũng có mặt khác Cuồng Đao Bảng thượng đệ tử rời đi Bạc Đao Bảo. Khắp nơi tìm kiếm Trần Tông tung tích, phải biết rằng, Bạc Đao Bảo chính là cấp gia cực kỳ phong phú khen thưởng. Liền Cuồng Đao Bảng xếp hạng top 10 đệ tử đều tâm động không thôi. Bạch Trấn Hoành ba người đến Lâm Sơn Viện, lượng ra bản thân Bạc Đao Bảo đệ tử thân phận, lại chỉ ra Trần Tông giết chết Bạc Đao Bảo không ít đệ tử. Đặc phụng Bạc Đao Bảo trưởng lão mệnh lệnh, tiến đến mang Trần Tông phản hồi Bạc Đao Bảo tiếp thu điều tra. Có chứa Bạc Đao Bảo một vị trưởng lão thủ dụ, tự thân lại là Cuồng Đao trên bảng có tên đệ tử. Bạch Trấn Hoành cho rằng việc này nhiều lắm chính là gặp được một chút ngăn trở, lại có thể thành công, không nghĩ tới hiện thực lại cho hắn một đòn chí mạng. Lên núi bảng thứ 89 danh, Bạch Trấn Hoành đầy mặt kinh hãi, bên cạnh hai người trẻ tuổi cơ hồ bị dọa ngốc, lên núi bảng hàm kim lượng chút nào không thua kém với Cuồng Đao Bảng. Thứ 89 danh, cần phải so Bạch Trấn Hoành thực lực càng cường đại không ít. Nhưng càng làm bọn hắn khiếp sợ chính là, mới bao lâu, Trần Tông liền danh liệt lên núi bảng thượng thứ 89 danh. Này tu vi, lại chỉ là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, chẳng lẽ, không phải chúng ta muốn tìm người nọ? Bạch Trấn Hoành có điểm hoảng hốt, bực này vượt qua nhiều như vậy tu vi tinh cấp chiến lực. Chỉ sợ là Cuồng Đao Bảng thượng đệ nhất nhân mới có thể thắng qua đi. Bạch sư huynh, không bằng chúng ta về trước bảo chung, đem việc này đăng báo cấp các trưởng lão, lại làm định đoạt, một đệ tử nói, cũng hào. Bạch Trấn Hoành khôi phục thanh tỉnh, gật gật đầu, nhanh chóng quyết định rời đi. Không bao lâu, lại có một cái người đeo mặt nạ ở ngoài thành chặn đứng bọn họ. Các ngươi muốn tìm Trần Tông, có phải hay không dùng một phen màu đỏ kiếm? Người đeo mặt nạ thanh âm khàn khàn. Không sai, Bạch Trấn Hoành nói, bản năng cảm giác được người đeo mặt nạ rất mạnh, chính mình không phải đối thủ. Các ngươi chỉ sợ còn không biết Trần Tông chân chính thực lực đi. Người đeo mặt nạ trầm thấp khàn khàn thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ quỷ dị cười, như đêm kiêu giống nhau. Trần Tông chiến lực ước chừng có nhị tinh cấp cực hạn, không có tam tinh cấp chiến lực, vô pháp đánh bại hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhị tinh cấp cực hạn, Bạch Trấn Hoành lại lần nữa hoảng hốt, nguyên bản cảm thấy Trần Tông vượt qua cấp bậc khiêu chiến năng lực, đủ để cùng cuồng đao bảng thượng đệ nhất danh tướng so. Hiện tại xem ra, là cuồng đao bảng thượng đệ nhất danh, vô pháp cùng Trần Tông so sánh với A, Lâm Sơn Hầu đại nhân ra ngoài, không biết khi nào sẽ trở về, nếu trở về, 89 phần 10 sẽ triệu kiến Trần Tông, đến lúc đó Trần Tông đã chịu coi trọng lớn hơn nữa. Hiện tại, là động thủ đối phó hắn tốt nhất thời cơ, người đeo mặt nạ nói xong, thân hình chợt lóe, nhanh chóng rời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi, người này đầu đội mặt nạ, cố ý che giấu tung tích, lại nói ra không ít tin tức, 89 phần 10 là Lâm Sơn Viện người, hẳn là Lâm Sơn Viện đệ tử, cùng Trần Tông có thủ oán. Bạch Trấn Hoành âm thầm tự hỏi, ở Lâm Sơn trong viện, khó có thể động thủ bắt lấy Trần Tông, chỉ có đem hắn hấp dẫn ra tới mới được. Trước đó, trước phải có đủ thực lực, lập tức liên hệ mặt khác sư huynh. Bạch Trấn Hoành hạ quyết tâm, chính mình này ba người bắt lấy Trần Tông mang về Bạc Đao Bảo, tự nhiên sẽ được đến càng nhiều khen thưởng, nhưng ở thực lực chênh lệch trước mặt, không có những người khác hiệp trợ không được, ở vô pháp đạt được khen thưởng cùng phân tán khen thưởng chi gian. Bạch Trấn Hoành lựa chọn người sau, đêm đen phong cao, duỗi tay khó gặp năm ngón tay, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở thạch ốc đỉnh, thổi từ từ gió đêm, một trận lạnh lẽo tràn ngập toàn thân trên dưới, Trần Tông không chút sứt mẻ, hai mắt nhắm nghiền, hồng lôi kiếm cùng cổ huyết kiếm đặt ở hai sườn, đôi tay 10 ngón giao nhau, thoạt nhìn như là một đóa đem khai chưa khai hoa, hết thảy ý niệm đều tập trung ở giữa mày chỗ, đây là ở tu luyện từ Lâm Sơn võ đạo các được đến bí pháp. Tinh thần chi kiếm tàn khuyết, chỉ có tầng thứ nhất, yêu cầu có đại nghị lực cùng cường đại tinh thần ý chí mới có thể đủ tu luyện. Nếu không sẽ tổn thương tự thân tinh thần ý chí, bất luận là nghị lực vẫn là cường đại tinh thần ý chí. Trần Tông cũng không thiếu, đây cũng là chính mình lựa chọn tinh thần chi kiếm cửa này bí pháp nguyên nhân chi nhất. Tầng thứ nhất tu luyện, đó là đem tự thân tinh thần ý chí tiến hành rèn luyện. Sử chi càng thêm ngưng tụ càng thêm tinh thuần, rồi sau đó, có thể lấy đặc thù phương thức tổ hợp lên, xuyên thấu qua hai mắt bắn nhanh mà ra, trực tiếp công kích mục tiêu tinh thần ý chí. Hôm nay, là Trần Tông ngày thứ ba tu luyện tinh thần chi kiếm. Vượt qua lúc ban đầu gian nan, đã dần dần nhập môn, có thể rõ ràng cảm nhận được giữa mày chỗ phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Kia đúng là lực lượng tinh thần ngưng tụ, tinh thần ý chí, bản chất chính là lực lượng tinh thần. Gió đêm từ từ thổi tới mang theo thanh âm, trong đêm đen nơi xa truyền đến côn trùng kêu vang thanh. Đều rõ ràng bị Trần Tông cảm giác đến, đúng là càng cô đọng lực lượng tinh thần hiệu quả. Loại này dường như có thể nghe vạn vật thanh âm, thập phần mỹ diệu, đắm chìm ở trong đó. Thẳng đến bình minh, Trần Sư Huynh, đây là cho ngươi tin. Một người Lâm Sơn Viện đệ tử cấp Trần Tông đưa tới một phong thơ kiện. Mở ra thư tín nhìn nhìn, Trần Tông mày nhăn lại, đáy mắt càng là chán bắn ra một tia sát khí. Thế nhưng có người bắt Lâm Kỳ, lấy này tới uy hát yêu ta chính mình, rốt cuộc là ai, thế nhưng dùng loại này thủ đoạn tới đối phó ta. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông nghĩ đến rất nhiều khả năng, rồi lại đều không thể khẳng định, mang lên hồng lôi kiếm cùng cổ huyết kiếm, đi ra Lâm Sơn Viện. Chương 263, đao này chảm võ, Lâm thành phố núi lấy tây. Có một rừng cây, xuyên qua rừng cây sau, có một tòa 100 nhiều mễ cao tiểu đồi núi trụi lùi, cỏ cây không sinh, này đây, tiên có vết chân, giờ này khắc này, vô danh tiểu đồi núi thượng đang có 4 người, một đám tuổi 20 tuổi tả hữu trên dưới, nhiều nhất sẽ không vượt qua 22 tuổi, ăn mặc nhan sắc khác nhau trường y, lưng đeo trường đao, đều là Bạc Đao Bảo đệ tử. Giang sư huynh, Trần Tông thật sự sẽ đến sao? Một đệ tử hỏi, không biết, một thân màu bạc trường bào Giang sư huynh khẽ cười nói. Bắt lấy Lâm Kỳ, lấy Lâm Kỳ vì uy hát yêu ta dụ dỗ Trần Tông tới đây. Vốn dĩ cũng chỉ là một cái biện pháp, có thể hay không thành công, quyết định bởi với Trần Tông hay không cũng đủ coi trọng Lâm Kỳ. Này pháp thất bại nói, bọn họ chỉ có thể khác tưởng hắn pháp. Sư huynh, có người tới, không bao lâu, phụ trách giám thị Bạc Đao Bảo đệ tử chạy gấp lên núi khâu. Một bên hô, là Trần Tông sao, ngạch, không rõ ràng lắm, gõng hai thanh kiếm, kia đệ tử ngẩn ra, chợt có chút buồn rầu nói, bất quá thoạt nhìn thực tuổi trẻ. 20 tuổi tả hữu, nhìn không ra tu vi, có khả năng chính là Trần Tông. Mọi người lập tức đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc biệt là cầm đầu Giang sư huynh, hai mắt càng là chán bắn ra nhè nhẹ chiến ý. Trần Tông tốc độ uyển chuyển nhẹ nhàng như gió thổi quét mà đi, tiến vào rừng cây, hướng tiểu đồi núi mà đi, hơi chút ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến tiểu đồi núi đỉnh năm thân ảnh. Không có tạm dừng, Trần Tông nhanh chóng lên núi. Lâm Kỳ đâu? Vừa lên núi, ánh mắt quét lược mà qua, lại không có nhìn đến Lâm Kỳ thân ảnh. Trần Tông không cấm trầm giọng hỏi, lời nói tiêu sát, Lâm Kỳ xem như chính mình ở chỗ này một cái bằng hữu. Đối phương bắt lấy Lâm Kỳ dụ dỗ chính mình, Có thể nói, Lâm Kỷ là chịu chính mình sở mệt, với tình lý với đạo nghĩa, Trần Tông đều cần thiết đi một chuyến, người chính là giết chết ta Bạc Đao Bảo vài tên đệ tử Trần Tông. Giang sư huynh tên là Giang Trăm Thần, không có trả lời Trần Tông vấn đề, ngược lại chất vấn Trần Tông, ngữ khí lãnh lệ như đao, Lâm Kỷ đâu? Trần Tông lại lần nữa đặt câu hỏi, ánh mắt càng thêm lãnh lệ, nếu Lâm Kỷ bị giết, mấy người này đều phải chết, thật đáng sợ ánh mắt. Bạc Đao Bảo mấy cái đệ tử kinh hãi không thôi, Giang Trăm Thần kinh ngạc rất nhiều, chiến ý càng cường vài phần, một cái tám chuyển võ giả, giết hắn, sẽ làm bẩn đao của ta, Giang Trăm Thần ngữ khí càng thêm lãnh lệ, hắn có chính mình kiêu ngạo, bắt lấy Lâm Kỷ bất quá là vì hấp dẫn Trần Tông ra tới. Mặc kệ thành công cùng không, đều sẽ không giết chết Lâm Kỷ, Trần Tông, thuốc tủ chịu trói, Lâm Kỷ nhưng mạng sống, sáng như tuyết, ánh đao chợt lóe, Bạch Trấn Hoành trường đao thẳng chỉ Trần Tông, trừ bỏ Giang Trăm Thần ngoại. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi rút đao, thẳng chỉ Trần Tông, sắc bén hơi thở đem Trần Tông tỏa định. Trên cơ bản, Bạc Đao Bảo luyện kính cảnh đệ tử đều tu luyện Bạc Đao kính. Hơi thở sắc bén, nghiễm nhiên nhất thể, bốn đem trường đao tỏa định. Trần Tông thần sắc bất biến, ánh mắt trực tiếp dừng ở Giang Trăm Thần trên mặt, nhạy bén cảm giác, người này mới là đối thủ. Mặt khác bốn cái, không tính cái gì, Bạch sư đệ, người thử một lần thực lực của hắn. Giang Trăm Thần nói, tiếp ta một đao, Bạch Trấn Hoành lạnh lùng nói, nhảy dựng lên. Đôi tay cầm đao, hung hăng chém xuống, này một đao, phảng phất đem tiểu đồi núi bổ ra, đúng là Bạc Đao phá núi, so với ngày đó thanh y thiếu niên, này một đao uy lực càng mạnh mẽ rất nhiều, ánh đao chém xuống, tràn ngập ánh mắt thế giới, cổ huyết kiếm ra khỏi vỏ, ám mực sắc kiếm quang một lượt mà qua, hóa thành một đạo màu đồng cổ kiếm khí phá không mà ra. Phảng phất có thể đem núi cao đánh bại, luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả có thể làm được đem nội kình ly thể phóng thích công kích. Chỉ là, nội kình ly thể sau uy lực sẽ suy yếu. Khoảng cách càng xa, uy lực càng nhược, Trần Tông này nhất kiếm bổ ra kiếm khí, uy lực lại thập phần mạnh mẽ, bởi vì này nhất kiếm không phải đơn thuần nội kình ly thể, mà là một môn kiếm pháp, một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, tên là phá nhạc kiếm khí. Đối hiện tại Trần Tông mà nói, địa cấp cực phẩm dưới kiếm pháp, thực mau là có thể đủ nắm giữ, hơn nữa tu luyện đến viên mãn chi cảnh, chỉ có địa cấp cực phẩm cấp bậc kiếm pháp, mới yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời giờ đi tìm hiểu cùng tu luyện. Này phá nhạc kiếm khí trước sau cũng bất quá tiêu phí mấy cái giờ, liền đạt tới viên mãn chi cảnh, ánh đao rách nát, kiếm khí thẳng đánh mà đi, Bạch Trấn Hoành bay ngược rơi xuống đất, đôi tay tê dại, khí huyết chấn động, chiến lược quả nhiên ở ta phía trên. Bạch Trấn Hoành hít hà một hơi, mặt khác ba cái Bạc Đao Bảo đệ tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bạch sư huynh chính là cuồng đao bảng thượng cao thủ, thế nhưng bị đối phương một đạo kiếm khí đánh lui. Trần Tông, ngươi có tư cách làm ta xuất đao, Giang Trăm Thần nói, lời nói như lưỡi đao duệ, ánh mắt tựa nhận lãnh lệ. Đáng sợ hơi thở bùng nổ, giống như vô hình trường đao, chỉ phía xa Trần Tông, lệnh Trần Tông cả người cơ bắp không tự giác căng chặt. Phảng phất có lưỡi dao sắc bén xuyên thân, cường địch, người này chiến lực đạt tới tam tinh cấp, Giang Trăm Thần trở tay rút ra sau lưng trường đao, thân đao phiếm màu xanh lá ánh sáng, ảnh ngược trời xanh mây trắng, phản xạ ra yêu dị lóa mắt quang hoa, đây là phẩm chất thật tốt thân thiết đao, luận phẩm chất, còn muốn ở Hồng Lôi kiếm phía trên, đủ để cùng Cổ Huyết kiếm so sánh, đao này tên là Trảm Võ. Giang Trăm Thần tay trái ngón tay nhẹ nhàng đáp ở sống dao thượng, chậm rãi lướt qua, đáy mắt phiếm một tia ôn nhu, phảng phất vuốt ve tình nhân da thịt, ta từng dùng Trảm Võ đao, chém giết quá ba cái năm cái nhị tinh cấp chiến lực, một cái tam tinh cấp chiến lực, bất quá, ta sẽ không trảm ngươi, bởi vì còn muốn mang ngươi hồi bảo chịu thẩm, kiếm danh Cổ Huyết. Trần Tông lời ít mà ý nhiều, "Trảm!" Giang Trăm Thần hét to thanh như sấm sét, giọng nói vang lên khoảnh khắc, liền tựa như tiếng sấm đánh sâu vào, chấn động màng tai, muốn lay động Trần Tông tinh thần ý chí. Trước mắt, một mạt ánh đao xí lượng, giống như cực bắc hàn tuyết, lại phỏng tựa thiên ngoại lưu sương, một đao chiếu sáng lên thiên địa, một đao bao trùm trước mắt thế giới, một đao đem thiên địa một phân thành hai, này một đao lệnh Trần Tông sinh ra không thể né tránh cảm giác, giống như mặc kệ đi nơi nào đều sẽ bị phách chạm, vô pháp né tránh. Vậy không cần né tránh, năm ngón tay thả lỏng lại nắm chặt, khấu khẩn Cổ Huyết kiếm, hỗn thiên phá nguyên kính như dòng nước xiết. Phá nhạc kiếm khí, kích động trời cao, chợt, một mạt màu đỏ kiếm quang phá không, tựa như một đạo lôi đình, xé rách trời cao dựng lên, xông thẳng tận trời mà thượng, xét đánh kiếm khí, Trần Tông từ Lâm Sơn võ đạo các nội được đến hai môn kiếm khí võ học, đều là địa cấp thượng phẩm, cũng đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh, uy lực mạnh mẽ, lưỡng đạo khác nhau kiếm khí phá không bắn nhanh mà đi. Trảm, Giang Trăm Thần hô lên tiếng thứ hai, ánh đao càng cường thịnh ba phần, chém xuống, lần lượt đánh tan lưỡng đạo kiếm khí, một đao khai sơn. Ánh đao chưa đến, Trần Tông phía sau mặt đất lại bị vô hình đao áp bổ ra, một đạo vết rách dài đến hơn 10 mét, nhanh chóng lan tràn khai đi, Trần Tông có một loại bị nhất đao lưỡng đoạn cảm giác. Cường, rất mạnh, hít sâu một hơi, hai tròng mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm chém xuống ánh đao, thả người nhảy lên, song kiếm nơi tay, bỗng nhiên chém giết mà ra, chữ thập đoạn không chạm. Đây là một môn địa cấp cực phẩm kiếm pháp, chỉ này nhất chiêu, lại là tích hợp song kiếm chiêu thức, tương đương hiếm thấy, màu đồng cổ cùng màu đỏ kiếm quang đan chéo, hình thành thô to chữ thập kiếm quang, phảng phất đem không trung chia ra làm bốn, cùng ánh đao va chạm, ánh đao rách nát, chữ thập kiếm quang sát hướng Giang Trăm Thần, đem Giang Trăm Thần trong mắt thế giới chia làm san bằng bốn cái bộ phận. Sư huynh cẩn thận, mấy cái bạc đao bảo đệ tử kinh hãi không thôi, vội vàng kinh hô, bọn họ hai mắt bị chữ thập kiếm quang hoàn toàn tràn ngập, nhìn không tới mặt khác, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại chữ thập kiếm quang. Thực lực đích sắc rất mạnh, Giang Trăm Thần hơi hơi mỉm cười, chiến ý như đao trùng tiêu khởi, bạc đao kính lớn nhất trình độ kích phát, ngân quang lập lòe quanh thân, như tuôn chảy rót vào chảm võ đao nội, phảng phất một vòng màu bạc liệt dương, quang mang vạn trượng, bạc đao phá ngày chảm. Giang sư huynh thi triển tuyệt chiêu, này nhất chiêu chính là Giang sư huynh thành danh tuyệt học a, bạc đao bảo bạc đao đao pháp trên mặt đất cấp võ học bên trong, tiếng tăm lừng lẫy, chiêu thức nhiều, mỗi nhất chiêu uy lực đều rất mạnh, bất đồng đệ tử thường thường sẽ tinh thông bất đồng chiêu thức, thậm chí có một bộ phận đệ tử sẽ từ một ít chiêu thức giữa được đến dẫn dắt, tự hành tăng mạnh, do đó lĩnh ngộ ra mặt khác càng thêm thích hợp tự thân đao pháp chiêu thức. Bạc đao phá ngày chảm, đó là Giang Trăm Thần đem bạc đao đao pháp tu luyện đến mức tận cùng lúc sau, xem Ngộ Thái Dương Sở tìm hiểu ra tới tuyệt học đao chiêu. Một đao chém xuống, phảng phất có thể đem Thái Dương chảm toái, đương nhiên, chảm toái Thái Dương là không có khả năng, liền tính là siêu phàm cảnh cường giả cũng vô pháp làm được. Phá ngày chảm, chỉ là một loại so sánh, hoặc là nói, một loại xa xôi không thể với tới mong đợi, không thể nghi ngờ, này một đao uy lực, thập phần cường đại, nóng cháy cực nóng, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy nóng chảy, này một đao, cũng đem Giang Trăm Thần tam tinh cấp hậu kỳ chiến lược bày ra không thể nghi ngờ. Theo sát chém xuống hừng hực ánh đao lúc sau, Giang Trăm Thần thân hình như điện, một đao đột tiến, đem trời cao xỏ xuyên qua, thứ hướng Trần Tông. Giang Trăm Thần không giết Trần Tông, bởi vì bắt sống Trần Tông mang về bạc đao bảo mới có phong phú khen thưởng. Kia khen thưởng, hắn cũng thập phần tâm động, nhưng này hai chiêu dưới, hắn có nắm chắc đem Trần Tông đánh cho bị thương, lệnh này mất đi sức chiến đấu. Chữ thập đoạn không chạm, địa cấp cực phẩm kiếm pháp tái hiện, song kiếm giao nhau, hỗn thiên phá nguyên kính hạ, chữ thập kiếm quang mạnh mẽ đến mức tận cùng, đem không trung cắt ra, chia ra làm bốn, đại rồng bay kiếm, rồng ngâm thanh cao vút, vang vọng thiên địa giống nhau, chấn động mọi người màng tai, làm cho bọn họ sắc mặt sôi nổi đại biến, khí huyết chấn động không thôi, như thủy triều phập phồng, không chịu tự thân khống chế, theo sát đem không trung chia ra làm bốn chữ thập kiếm quang lúc sau. Một đạo kiếm quang hóa thành rồng bay trạng, phảng phất lao ra vực sâu, khống chế cửu thiên, xẹt qua trời cao sát ra, chữ thập kiếm quang ở bạc đao dưới bị chảm nứt, đáng sợ ánh đao tựa như ánh nắng thốt, bắn nhanh bốn phương tám hướng, rồi lại ở một lực lượng mạc danh dưới, toàn bộ bắn về phía Trần Tông, tựa như vạn tiễn tề phát, mỗi một đạo ánh đao đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, dễ dàng là có thể đủ đem bất luận cái gì nhị tinh cấp chiến lực giả đánh cho trọng thương. Rồng bay kiếm quang phá không, đánh nát ánh đao, bắn về phía Giang Trăm Thần, Trần Tông chém ra lưỡng đạo kiếm khí, lại đánh nát từng đạo ánh đao, thả người nhảy, thân như gió mạnh lược ra, theo sát rồng bay kiếm quang lúc sau, song kiếm ở không khí giữa tựa như phi yến hai cánh, lại như là linh xà lắc lư không chừng, quỹ đạo khó có thể nắm lấy, sát hướng Giang Trăm Thần, ánh đao rách nát, rồng bay kiếm quang tán loạn, Trần Tông cùng Giang Trăm Thần cho nhau tiếp cận, chảm võ đao cùng hồng lôi kiếm va chạm, cổ huyết kiếm đánh nát trời cao, vẽ ra kinh diễm quỹ đạo, mang theo vạn khoảnh chi lực, tựa như thiên hà đảo tả, tựa như biển cả giàn giụa, lại phảng phất hoành sơn va chạm, không lưu tình chút nào, hung hăng chém về phía Giang Trăm Thần, này nhất kiếm vô pháp né tránh cũng vô pháp chống đỡ, trực tiếp phách chạm ở Giang Trăm Thần trên người, quần áo rách nát, đáng sợ thanh âm kích động, một cổ kinh người lực phản chấn lượng đánh sâu vào, chấn khai cổ huyết kiếm, Giang Trăm Thần bay ngược mà ra, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sái lạc trời cao. Chương 264, tinh thần chi kiếm. Giang sư huynh, một đám bạc đao bảo đệ tử kinh hô không thôi, vội vàng tiến lên, ta không có việc gì. Giang Trăm Thần lau sạch khóe miệng vết máu, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, lại đầy mặt hưng phấn. Chiến ý càng thêm cường thịnh, một thân hơi thở tận trời, phảng phất có một ngụm vô hình trường đao treo ở trên đỉnh đầu không, phóng xuất ra kinh người đao áp, Giang Trăm Thần trường bào rách nát một đạo, có thể nhìn đến trường bào phía dưới một mạt kim loại ánh sáng. Đó là một kiện ngực giáp, không ít võ giả đều có như vậy thói quen, ở trường bào phía dưới lại mặc vào một kiện hộ giáp, tăng mạnh tự thân bảo hộ. Giang Trăm Thần sở xuyên ngực giáp, chính là dùng thần thiết khối chế tạo mà thành, cứ việc chỉ là bên người hơi mỏng một tầng, thập phần cứng rắn, có kinh người lực phòng ngự. Trần Tông nhất kiếm chém xuống khoảnh khắc, Giang Trăm Thần vô pháp né tránh, lại cũng điều động bộ phận nội kinh bao trùm ở ngực giáp thượng, tiến thêm một bước tăng cường ngực giáp phòng hộ năng lực. Kia nhất kiếm, thập phần mạnh mẽ, ngực giáp bị bổ ra, đáng sợ kiếm kính càng là thương cập thân thể, làm Giang Trăm Thần đã chịu đánh sâu vào, tạo thành một chút nội thương. Cường, Trần Tông không cấm ám đạo, chính mình tu vi ở 8 chuyển lúc đầu khi, chiến lực chính là nhị tinh cấp cực hạn, vô hạn tiếp cận tam tinh cấp, đương tu vi từ 8 chuyển lúc đầu tăng lên tới 8 chuyển trung kỳ sau. Tiểu trình tự vượt qua, giống như áp suy sụp lạc đà một cọng rơm, trực tiếp đánh vỡ chiến lực bình cảnh, bước đầu đạt tới tam tinh cấp lúc đầu, tu luyện càng nhiều kiếm pháp, chiến đấu kỹ xảo càng thêm linh hoạt hay thay đổi, đối kiếm cùng kiếm pháp lý giải tiến thêm một bước tăng lên. Lại được đến cổ huyết kiếm, Trần Tông một thân chiến lực, vượt qua tam tinh cấp lúc đầu đạt tới tam tinh cấp trung kỳ nông nỗi. Giang Trăm Thần thực lực, không thể nghi ngờ cũng là tam tinh cấp trung kỳ. Trần Tông, làm ngươi kiến thức ta toàn lực, một tiếng hét to, ô ô tiếng gió gào thét, Giang Trăm Thần quanh thân phát ra ra kinh người hơi thở. Đánh sâu vào dưới, hóa thành từng đạo khí xoáy tụ ngang trời, đao minh thanh từng trận, mang theo cuồng bạo chi ý, thật bí cuồng đao, mỗi hô lên một chữ, Giang Trăm Thần phát ra mà ra hơi thở liền mạnh mẽ một phân. Đường cái thứ tư tự hô lên khi, hơi thở bạo trướng gấp đôi không ngừng, vô hình đao áp, phảng phất đem không trung một phân thành hai, Giang Sư Huynh thi triển bí pháp. Giang Sư Huynh chính là đem thật bí cuồng đao tu luyện đến tầng thứ ba. Nhìn dáng vẻ, thật bí cuồng đao là bạc đao bảo chuyên trúc bí pháp. Trần Tông ám đạo, cái kia Bắc Sư Huynh thi triển thật bí cuồng đao, hiện giờ người này cũng thi triển thật bí cuồng đao. Bất quá Trần Tông cảm giác, người này thi triển thật bí cuồng đao, càng cường đại hơn, bạc đao kính trào dâng, một thân nội kinh phảng phất muốn thiêu đốt bùng nổ, vô hình đao khí vờn quanh ở quanh thân, hô hô thanh lệnh người ra đầu tê dại. Cường, rất mạnh, Giang Trăm Thần nhịn không được cười ha ha. Thật bí cuồng đao, đúng là bạc đao bảo độc môn bí pháp, này cùng Lâm Sơn Viện bất đồng, Lâm Sơn Viện là Lâm Sơn Hầu sáng tạo, là một cái cùng loại với học viện thế lực, bác sở trường của trăm họ, các loại võ học công pháp đều có, thoạt nhìn tương đối toàn diện, lại không có tinh thông chỗ, bạc đao bảo chủ luyện đao, bất luận là công pháp vẫn là võ học thậm chí bí pháp, đều lấy đao là chủ, Ngạo Kiếm Sơn Trang tác chủ luyện kiếm, hết thảy lấy kiếm là chủ, ở đao và kiếm thượng, Lâm Sơn Viện là chỉnh thể không bằng hai người. Thật bí cuồng đao một thi triển, sẽ rõ hiện tăng cường thực lực, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần ý chí, làm người mất đi lý trí, trở nên cuồng bạo, nghiêm trọng giả sẽ địch ta chẳng phân biệt, nhìn đến năng động đồ vật liền sẽ công kích. Đương nhiên, loại tình huống này thập phần hiếm thấy, đại đa số tu luyện thật bí cuồng đao bạc đao bảo đệ tử. Thi triển lúc sau, nhiều ít đều sẽ bảo trì một tia lý trí, đối thật bí cuồng đao nắm giữ càng là cao thâm, bảo trì lý trí cũng càng nhiều, có thể tăng lên chiến lực liền càng cường. Phía trước cái kia Bắc Sư Huynh chẳng qua là nắm giữ thật bí cuồng đao tầng thứ nhất, mà Giang Trăm Thần còn lại là tầng thứ ba, hai người chênh lệch thực rõ ràng, cuồng bạo đánh sâu vào Giang Trăm Thần tinh thần ý chí, làm hắn đầy mặt bừa bãi, hai tròng mắt chán bắn ra một loại hưng phấn một loại cuồng bạo, một thân khí huyết cuồn cuộn, chiến ý vận trời, nhưng lý trí làm Giang Trăm Thần có thể khắc chế chính mình hành động, khống chế chính mình tư duy cùng thân thể, chạm, quát khẽ một tiếng, như thiên lôi nổ vang, trường đao phá không. Trần Tông trước mắt, chỉ có một phen dài đến 7 mễ đại đao hung hăng chém xuống. Cuồng bạo hung mãnh, vĩnh vô ngăn tẫn, Giang Trăm Thần tốc độ càng nhanh 3 phần không ngừng. Tới gần Trần Tông, theo kia một đao lúc sau, triển khai mưa rền gió giữ thế công, ánh đao rậm rạp tựa mưa rào trời giáng, lại phảng phất thiên hà chi thủy chút xuống, thao thao bất tuyệt, mỗi một đao đều là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp. Mỗi một đao uy lực đều so với phía trước càng cường một thành không ngừng. Tam tinh cấp hậu kỳ chiến lực, đao như quang điện tấn mãnh, mau đến làm người hít thở không thông, Trần Tông chỉ có thể ngự sử song kiếm lần lượt đón đỡ. Kinh Trần bước, chớp mắt, thân như cực quang bay nhanh lui về phía sau, muốn cùng Giang Trăm Thần kéo ra khoảng cách, nhưng thi triển thật bí cuồng đao dưới Giang Trăm Thần, không chỉ có lực lượng được đến lộ rõ tăng lên, liền tốc độ cũng bị tăng cường rất nhiều, đầu tiên là một đao phách không chém giết, theo sau trường đao đâm mạnh, đao chưa đến, đáng sợ sắc nhọn lệnh Trần Tông sinh ra bị xỏ xuyên qua cảm giác. Chiến lực chênh lệch, làm Trần Tông khó có thể tìm được thời cơ phản kích. Chỉ có thể lần lượt chống đỡ cùng né tránh, bất quá, thật bí cuồng đao là bí pháp đều có thời gian hạn chế, một khi kết thúc, Giang Trăm Thần thực lực liền sẽ khôi phục thậm chí giảm xuống. Đến lúc đó, đó là phản kích thời điểm, vô hạn đao chạm, Giang Trăm Thần tựa hồ biết Trần Tông tính toán, nhẹ nhàng một đao phách chạm, này một đao, tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng, chỉ còn lại có nhẹ nhàng, nhẹ đến mức tận cùng, mau đến mức tận cùng, còn không kịp phản ứng, ánh đao đã giết tới. Trần Tông chỉ có thể dựa vào sinh tử chi gian rèn luyện ra tới bản năng huy kiếm miễn cưỡng chống đỡ. May mắn này một đao sở ẩn chứa lực lượng thực nhược mới miễn cưỡng ngăn cản trụ. Nhưng đệ nhị đao cũng đã chém xuống, một đao ngay sau đó một đao, dường như liên miên không dứt, đao tốc không có nói thăng, nhưng mỗi một đao sở ẩn chứa lực lượng lại không ngừng tăng cường. Một phân, chớp mắt đó là mười mấy đao, uy lực của nó cũng mạnh mẽ đến làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng nông nỗi. Xem ngươi có thể tiếp ta mấy đao, Giang Trăm Thần ngữ khí mang theo một loại bừa bãi, vô hạn đao trảm không thuộc về bạc đao bảo, mà là hắn một lần rèn luyện khi được đến kỳ ngộ. Là một môn kỳ lạ đao pháp, đệ nhất đao chỉ nói cứu tốc độ, mau đến mức tận cùng tốc độ, vứt bỏ hết thảy lực lượng, làm địch nhân khó có thể phòng bị. Đệ nhị đao còn lại là bảo trì cực hạn đao tốc dưới, tăng cường lực lượng, sau này mỗi một đao đều là như thế, cùng với nói là một loại đao pháp, đảo không phải nói là một loại đao vận dụng phương thức. Vô hạn đao trảm rất khó lấy tu luyện, nó từ đệ nhất đao bắt đầu, không có hạn mức cao nhất, có thể liên tục không ngừng chém ra nhiều ít đao, hoàn toàn xem võ giả bản thân năng lực, nắm giữ đến càng tinh thâm, chém ra đao liền càng nhiều. Chớp mắt, Giang Trăm Thần đã liên tục không ngừng chém ra 20 đao. Trần Tông đôi tay tê dại, trường kiếm chấn động không thôi. Đao tốc quá nhanh, hình thành sắc nhọn đao áp, đem Trần Tông trên người kiếm bào cắt đến rơi rớt tan tác. Liền làn da đều bị cắt ra, máu tươi đầm đìa, mau đến Trần Tông căn bản là không có thời gian khôi phục. Lại lần nữa chống đỡ một đao phách chạm, thân mình nhịn không được lui về phía sau. Trần Tông hai mắt khép kín, tiếp theo tức mở, thanh triệt thâm thúy trong mắt chỗ sâu trong, có điểm điểm bạc vụn sắc phảng phất bầu trời đêm tinh quang hiện lên. Tràn ngập dưới, trải rộng hai cái đồng tử, đem nguyên bản màu đen đồng tử nhuộm thành bạc vụn sắc. Lạnh băng, vô tình, này một đôi độc đáo đôi mắt, lập tức làm Giang Trăm Thần nao nao, đáy mắt cuồng ý cũng tựa hồ biến mất vài phần, chợt, trở nên càng thêm mãnh liệt, tinh thần chi kiếm, bạc vụn sắc trong mắt, quang hoa đại tác, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn tấn hiện, lưỡng đạo vô hình kiếm khí từ trong mắt bên trong bắn nhanh mà ra. Mau một chữ, đã không cách nào hình dung, liền ở Giang Trăm Thần lại lần nữa huy đao muốn chém lạc khoảnh khắc. Vô hình kiếm khí đã bắn vào hắn hai mắt, như là bị châm hung hăng một thứ. Không chút nào bố trí phòng vệ cảm giác, làm Giang Trăm Thần theo bản năng nhắm hai mắt, đau cũng tùy theo một đốn, ngay sau đó, đau nhức từ trong óc truyền đến, giống như đầu bị hai thanh vô hình kiếm đâm vào, hơn nữa hung hăng đâm thủng giống nhau, Giang Trăm Thần không tự giác kêu thảm ra tiếng, cả người đều run rẩy tùy theo run rẩy, nắm đau tay càng là vô lực rũ xuống, cơ hội tốt, song kiếm vung lên, chữ thập kiếm quang phá không, đoạn không chữ thập chạm, mạnh mẽ kinh người chữ thập kiếm quang, là Trần Tông bị áp chế lúc sau phản kích, nháy mắt bùng nổ. Uy lực kinh người, trực tiếp chạm ở Giang Trăm Thần ngực, mạnh mẽ uy lực, đem đã hỏng ngực giáp bổ ra, mũi kiếm phá vỡ màng da, chạm tận xương cách, Giang Trăm Thần bay ngược mà ra, xét đánh kiếm khí, phá nhạc kiếm khí, màu đỏ kiếm khí cùng màu đồng cổ kiếm khí phá không. Lại lần nữa đánh chúng bay ngược Giang Trăm Thần, xuyên thấu qua ngực giáp tổn hại khe hở, xỏ xuyên qua thân hình, như là một cái phá bố bao tải, Giang Trăm Thần bay ngược ra mấy chục mét rơi xuống đất. Lăn lộn vài vòng, liên tục hộc máu, miệng vết thương càng là máu tươi đầm đìa, sắc mặt bạch như giấy vàng, chỉ còn lại có da khí. Giang sư huynh, mau mau lấy đan hoàn, cấp Giang sư huynh dùng. Bạch Trấn Hoành mấy người từ kinh hãi trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhằm phía Giang Trăm Thần, lấy ra đan dược nhét vào hắn trong miệng, lại lấy ra thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng. Ngươi rất mạnh, chết ở ngươi dưới kiếm, ta không oán không hối hận. Giang Trăm Thần phun ra đan hoàn, hắn biết chính mình sống không được tới. Trần Tông liên tục mấy kiếm công kích, đáng sợ lực lượng sớm đã tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Phá hủy tạng phủ, vô lực xoay chuyển trời đất, chết ở Trần Tông dưới kiếm, Giang Trăm Thần không có oán hận, từ lúc bắt đầu hắn quyết định muốn bắt lấy Trần Tông bắt đầu. Liền khả năng sẽ có loại này kết cục, hoặc là nói, từ bước lên võ giả chi lộ bắt đầu, liền khả năng sẽ có loại này kết cục, đem Trần Tông bắt sống mang về bạc đao bảo chịu thẩm. Cuối cùng, Trần Tông cũng là khó thoát vừa chết, hai người là địch, giết chết địch nhân. Hết sức bình thường, Giang Trăm Thần minh bạch điểm này, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, nhưng có người không rõ, người thế nhưng giết Giang sư huynh, người cũng muốn chết. Bạch Trấn Hoành mấy người bị thù hận hướng hôn đầu óc, rút đao, bộc phát ra toàn lực một kích, sát hướng Trần Tông, phải vì Giang Trăm Thần báo thù. Kinh Trần bước, thân như cực quang kinh điện, từ Bạch Trấn Hoành mấy người ánh đao dưới xuyên qua mà qua. Song kiếm mở ra, huyết quang vẩy ra, sai thân mà qua, nhẹ nhàng run lên, ném rớt thân kiếm thượng vết máu, thu vào trong vỏ. Ba người gian nan há miệng, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, bọn họ cố sức vặn vẹo cổ, lại như thế nào cũng vô pháp nhìn đến sau lưng bóng người. Trước mắt một mảnh hắc ám, như rơi xuống vực sâu, ngươi có biết, Lâm Sơn Viện có người bán đứng ngươi, lời nói còn không có nói xong, Bạch Trấn Hoành ngã xuống đất mất mạng, xoay người nhìn nhìn mấy cái bạc đao bảo đệ tử thi thể. Trần Tông thở ra một hơi, thần sắc lãnh túc, từ ở Hỗn Thiên Võ Vương động phủ trong vòng, chém giết hai cái bạc đao bảo đệ tử bắt đầu, liền cùng bạc đao bảo kết hạ thù hận. Có lẽ, hai cái đệ tử tánh mạng không tính cái gì, trọng điểm lại ở Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cửa này công pháp. Bạc đao bảo phái ra đệ tử tới bắt chính mình trở về. Mỹ Kỳ danh rằng chịu thẩm, trên thực tế là vì Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cửa này công pháp, hiện giờ lại giết chết mấy cái Bạc Đao Bảo đệ tử. Này Giang Trăm Thần càng là bất phàm, cùng Bạc Đao Bảo chi gian ân oán, càng ngày càng thâm đi, bất quá Bạch Trấn Hoành cuối cùng còn không có nói xong nói. Lại là có ý tứ gì? Chương 265, Lâm Sơn Hầu triệu kiến. Trần huynh, liên lụy ngươi, Lâm Kỷ một đường đều là xin lỗi, nội tâm thập phần áy náy, chém giết Bạc Đao Bảo năm cái đệ tử sau, Trần Tông ở tiểu đồi núi sau tìm được rồi bị dây thừng trói thành bánh trưng Lâm Kỷ. Lâm Kỷ bị chút thương, cũng may không nặng, Lâm huynh, Bạc Đao Bảo đệ tử muốn tìm ta, ta là liên lụy ngươi, Trần Tông nói. Trần Tông ngoại hình thoạt nhìn có chút chật vật, một thân kiếm bào bị cắt đến rơi rớt tan tác, còn dính đầy vết máu, thoạt nhìn thực thảm bộ dáng, nhưng trên thực tế đều chỉ là da thịt thương, hơn nữa ở cường đại tự lành năng lực hạ, đã khỏi hẳn, liền một tia vết sẹo đều không có lưu lại, bất quá hai người giống như là anh em cùng cảnh ngộ giống nhau. Đi hướng Lâm thành phố núi, muốn phản hồi Lâm Sơn Viện, đợi cho Trần Tông hai người đi xa khi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tiểu đồi núi thượng, mang theo mặt quỷ mặt nạ, tựa hồ nhìn thoáng qua mấy cái đống đất, đó là đơn sơ phần mộ, Trần Tông cấp Giang Trăm Thần đám người làm cho. Đối Trần Tông tới nói, Giang Trăm Thần là một cái thực tốt đối thủ, thực tốt địch nhân. Có cái này đãi ngộ, mặt khác là nhân tiện, không nghĩ tới, Trần Tông chiến lược thế nhưng đạt tới tam tinh cấp, ít nhất là tam tinh cấp trung kỳ, cuối cùng thi triển, đúng là bí pháp tinh thần chi kiếm đi, không có chuẩn bị hả, tam tinh cấp hậu kỳ chiến lược cũng sẽ trúng chiêu. Người đeo mặt nạ ngữ khí tràn ngập ngưng trọng, trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tông lại là như vậy khó có thể đối phó. Bằng không, nếu là làm Bạc Đao Bảo người mang đi Trần Tông, liền tính là bất tử cũng muốn lột ra. Không nghĩ tới, Trần Tông chân chính chiến lược thế nhưng như thế chi cường. Là tam tinh cấp, mà không phải nhị tinh cấp, một chút phán đoán sai lầm, toàn bộ đại cục liền làm lỗi, đánh mất một lần cơ hội, địch nổi tam tinh cấp hậu kỳ chiến lực, mặt quỷ người đeo mặt nạ ngữ khí ngưng trọng, còn ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành tinh thần chi kiếm. Giang Trăm Thần chiến lực rất mạnh, còn muốn ở hắn phía trên, Giang Trăm Thần đều bị Trần Tông chém giết. Như vậy hắn ra tay đối phó Trần Tông, cũng chỉ có tử lộ một cái. Bất quá, Giang Trăm Thần chính là Bạc Đao Bảo quan trọng đệ tử. Giết hắn, Bạc Đao Bảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta chỉ cần đem này tin tức, mặt quỷ người đeo mặt nạ phát ra áp lực trầm thấp cười. Lên núi bảng thạch ốc nội, Trần Tông thay sạch sẽ kiếm bào, đôi tay phủng một cuốn sách. Lâm Sơn Viện có người phải đối phó ta, là Triệu Dịch Phù người. Vẫn là ai? Trần Tông tự hỏi, khuyết thiếu cũng đủ tin tức. Vô pháp xác định, đối phó ta một lần không thành, sẽ có lần thứ hai. Tổng hội lộ ra dấu vết, đây là một quyển bút ký, là từ Giang Trăm Thần trên người tìm ra, là hắn tu luyện tâm đắc, chủ yếu là đối với đao pháp tâm đắc, đao và kiếm bất đồng, nhưng có thể cho nhau ánh chứng. Trần Tông rất bội phục Giang Trăm Thần đao pháp, đem sắc bén tấn mãnh thuyết minh thật sự hoàn toàn, đáng giá học tập, bất luận là đao pháp vẫn là kiếm pháp, trong đó đều quan hệ đến lực lượng vận dụng, ta chỉ cần hấp thu này đối lực lượng vận dụng kỹ xảo là được. Trần Tông ám đạo, từng câu từng chữ xem, biên xem, còn hồi ức Giang Trăm Thần đao pháp, cho nhau ánh chứng, tiến thêm một bước gia tăng lĩnh ngộ, bất chi bất giác nhìn đến cuối cùng, vô hạn đao trảm, bốn chữ, tức khắc làm Trần Tông lộ ra một mạt vui mừng. Giang Trăm Thần cuối cùng thi triển ra tới đao pháp, cấp Trần Tông mang đến rất lớn xúc động, cũng mang đến rất lớn nguy hiểm, nếu không có chính mình luyện thành tinh thần chi kiếm tầng thứ nhất, nắm lấy cơ hội phản kích, chỉ sợ hậu quả khó có thể đoán trước. Vô hạn đao trảm, này không thể nghi ngờ là một môn rất cường đại đao pháp. Trần Tông yếu lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, có lẽ đem chi tăng thêm thay đổi, sử chi biến thành vô hạn kiếm trảm. Nhìn nhìn, Trần Tông lộ ra một mặt vui mừng, cái gọi là vô hạn đao trảm lại không phải một môn đao pháp, mà là một loại lực lượng vận dụng kỹ xảo, chẳng qua xông ra cửa này võ học người vừa lúc luyện đao, đem chi vận dụng đến đao pháp phía trên, vì vậy tên là vô hạn đao trảm. Nói cách khác, ta có thể tu luyện nó. Trần Tông ám đạo, thậm chí không cần tiêu phí tâm tư đi sửa chữa, đây là một môn không có phẩm cấp võ học, lại cũng có thể cho rằng nó có kinh người tiềm lực. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên. Hầu gia, ngươi bị thương. Lý Bay Lên Không phó viện trưởng nhìn nhìn Long Hành Hổ Bộ đi tới áo tím trung niên nam tử, uy nghiêm trên mặt, sắc mặt tựa hồ có điểm không bình thường tái nhợt, vội vàng đón nhận đi. Tiểu thương, áo tím trung niên nam tử tràn đầy uy nghiêm trên mặt hiện lên một tia ý cười, vẫy vẫy tay phong khinh vân đạm. Hai người đi vào đại sảnh trong vòng không bao lâu, lại có một cái lão giả tiến đến, bước chân vội vàng đi vào đại sảnh trong vòng. Hầu gia, này lão giả vừa tiến vào đại sảnh, vội vàng đối áo tím trung niên nam tử hành lễ, miễn lễ, Triệu phó viện trưởng vất vả. Áo tím nam tử cười nói, này lão giả, đúng là Lâm Sơn Viện mặt khác một vị phó viện trưởng Triệu Thanh Sơn. Mà kia áo tím nam tử, còn lại là Lâm Sơn Viện người sáng lập, Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ, ngụy siêu phàm cảnh cường giả, Vân Long Vương triều thực quyền nhân vật chi nhất Lâm Sơn Hầu. Lần này điều tra, Ma Phong Đường địa vị, so tưởng tượng còn muốn đại, hơi làm hàn huyên sau, Lâm Sơn Hầu nói thẳng khởi chính sự, sắc mặt ngưng trọng, rất có khả năng là từ nơi đó tới, Lâm Sơn Hầu nói, làm lý bay lên không cùng Triệu Thanh Sơn hai vị phó viện trưởng tức khắc thẳng thắn thân mình. Thần sắc ngưng trọng, nơi đó là một cái thần bí mà cường đại địa phương, liền tính bọn họ hai người là chân võ cảnh cửu trọng võ giả, hiểu biết cũng là rất ít rất ít, mà Phong Đường là mấy năm nay mới đột nhiên toát ra tới một cái thế lực. Ngay từ đầu vẫn chưa khiến cho bao lớn chú ý, nhưng tùy theo, mà Phong Đường người khắp nơi làm ác, lúc ban đầu là ở Trọng Sơn Châu Long Sơn quận xuất hiện, dần dần hướng mặt khác quận lan tràn, hiện giờ càng là lan tràn đến Lâm Sơn quận bên trong. Mà Phong Đường phong cách hành sự không kiêng nể gì, cùng hung cực ác, cố tình lại là thực lực cường đại, lai lịch bất phàm, làm người e sợ cho tránh còn không kịp, nhưng nên tới, trước sau sẽ đến, tùy ý Ma Phong Đường như vậy không kiêng nể gì đi xuống. Lâm Sơn quận sớm hay muộn sẽ làm đến một mảnh hỗn loạn, tiến tới bị Ma Phong Đường thống trị, Lâm Sơn Hầu làm Lâm Sơn quận hầu ra, chính là Lâm Sơn quận chi chủ, không có khả năng tùy ý loại chuyện này phát sinh, liền tự mình dẫn người thâm nhập điều tra, không nghĩ tới càng là cha đi xuống, càng biết Ma Phong Đường đáng sợ, giống như không đáy vực sâu dường như. Lệnh Lâm Sơn Hầu cảm thấy bất an, tra được trình độ nhất định khi gặp phải Ma Phong Đường ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, giao chiến dưới, lưỡng bại câu thương, Lâm Sơn Hầu không thể không đình chỉ điều tra, trở về trên đường cũng ở chữa thương, hiện tại còn không có khỏi hẳn. Mặt khác, chúng ta Trọng Sơn Châu xuất hiện một cái Ma Phong Đường. Ở mặt khác hai châu, cũng có cùng loại thế lực, phân biệt là Ma Vân Đường cùng Ma Huyết Đường, Lâm Sơn Hầu ngữ khí càng thêm ngưng trọng, Ma Vân Đường cùng Ma Huyết Đường, Lý Bay lên không mày nhăn lại, trầm tư lên. Chẳng lẽ này hai cái thế lực cùng Ma Phong Đường giống nhau lai lịch? Triệu Thanh Sơn phó viện trưởng kinh hô, chuyện này Trọng Sơn Vương đại nhân đã quyết định tự mình ra tay. Lâm Sơn Hầu nói, Trọng Sơn Vương? Hai vị phó viện trưởng kinh ngạc không thôi. Trọng Sơn Vương, đó chính là Trọng Sơn Châu Vương, cũng là Vân Long Vương triều Sở Phong thân vương chi nhất, không chỉ có thân phận địa vị rất cao, càng quan trọng là hắn là một tôn cường giả, một tôn siêu việt chân võ cảnh siêu phàm cảnh cường giả, ngụy siêu phàm cảnh thực lực cũng rất cường đại, nhưng bản chất vẫn là thuộc về chân võ cảnh trình tự, chân chính siêu phàm cảnh cũng đã siêu việt siêu thoát, không phải cùng cái trình tự, một trên trời một dưới đất, một cái chân long một cái thảo xa, ngày thường siêu phàm cảnh cường giả nhóm cũng sẽ không để ý tới thế sự, bọn họ một lòng theo đuổi càng cao võ đạo, thường thường chỉ có đại sự mới có thể dẫn động siêu phàm cảnh cường giả, đồng thời cũng thuyết minh làm siêu phàm cảnh cường giả tự mình xuất động sự tuyệt đối là liên lụy rất lớn sự, nhưng liên lụy xuất siêu phàm cảnh cường giả tự mình ra tay, bọn họ những người này liền không cần lại cố sức, một có cái gì kết quả, chỉ cần cũng đủ tư cách, bọn họ đều sẽ biết, ta không ở trong khoảng thời gian này, trong viện nhưng có chuyện gì phát sinh. Lâm Sơn Hầu nói sang chuyện khác, hắn một tay sáng tạo Lâm Sơn Viện, đối này thập phần coi trọng, xác thật là có một việc phát sinh, Lý Bay lên không phó viện trưởng dẫn đầu mở miệng nói. Không lâu trước đây, Lâm Sơn Viện tới một cái đặc chiêu đệ tử, Lâm Sơn Hầu an tĩnh nghe, cuối cùng, hai mắt ánh sao lập lòe, khóe miệng hơi hơi treo lên. Tựa hồ đang cười, Lý Bay lên không cùng Triệu Thanh Sơn nhìn đến Lâm Sơn Hầu này phúc biểu tình. Liền biết, Lâm Sơn Hầu đối cái này Trần Tông cảm thấy hứng thú. 19 tuổi, luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, này tu luyện thiên phú thực bình thường, Lâm Sơn Hầu không nhanh không chậm nói, bất quá, 8 chuyển lúc đầu liền có được nhị tinh cấp cực hạn chiến lực. Loại này thiên phú rất mạnh, cùng sư còn dạng trăng so cũng không nhường một tấc, hai vị phó viện trưởng cả kinh, sư còn nguyệt đúng là Lâm Sơn Viện lên núi bảng đệ nhất danh. Duy nhất một cái có được 4 sao cấp chiến lược đệ tử. Hơn nữa, còn danh liệt Vân Long Vương triều giao long bảng thượng, hắn chính là Lâm Sơn Viện kiêu ngạo, bất quá cẩn thận hồi tưởng một vài, đích xác, Trần Tông loại này vượt qua cấp bậc chiến lực, đủ để cùng sư còn dạng trăng so, nhưng mặt sau hay không cũng có thể như thế, vậy không rõ ràng lắm. 8 chuyển lúc đầu, tinh khí thần viên mãn, đã cụ bị ngộ thật sự tư cách, Lâm Sơn Hầu lại gật đầu cười nói, hầu ra, chính là muốn triệu kiến Trần Tông. Lý Bay lên không phó viện trưởng cười nói, hầu ra, ta cho rằng không ổn. Triệu Thanh Sơn lại mở miệng phản bác, này Trần Tông lai lịch không đủ minh xác, ai biết hắn có phải hay không Ma Phong Đường âm thầm ăn bài người. Ta cho rằng, hẳn là nhiều quan sát một đoạn thời gian. Triệu Thanh Sơn, ai không biết Trần Tông đã thương ngươi cháu gái, ngươi cũng không cần phải như thế trực tiếp chèn ép một cái hậu bối đi. Lý Bay lên không lại không chút khách khí phản bác, nói hưu nói vượn. Triệu Thanh Sơn cả giận nói, dầu nhếch lên, nga, sao lại thế này? Lâm Sơn Hầu hỏi, Lý Bay lên không liền đem ngày đó khảo hạch trải qua đại thể nói một lần. Bản hầu định ra quy củ, bất luận cái gì Lâm Sơn Viện người đều phải tuân thủ. Triệu phó viện trưởng, xem ở ngươi mặt mũi tượng, việc này như vậy bóc quá. Lâm Sơn Hầu không nhanh không chậm nói, lại là ở gõ Triệu Thanh Sơn. Như vậy sự, nói lớn không lớn, có thể truy cứu cũng có thể không truy cứu. Triệu Thanh Sơn là phó viện trưởng chi nhất, cấp một ít mặt mũi là cần thiết. Triệu Thanh Sơn liên tục gật đầu, kỳ thật lấy thân phận của hắn địa vị, cũng không đáng trực tiếp đi đối phó một cái đệ tử. chẳng qua là tưởng cho chính mình cháu gái xả giận thôi. Nhưng Lâm Sơn Hầu nếu nói như vậy, nếu là lại ngăn trở nói, liền có chút không thức thời. Hầu ra, nhưng ta còn là cái kia ý kiến, này Trần Tông lai lịch, đáng giá cân nhắc. Triệu Thanh Sơn lại lần nữa cường điệu nói, ta đều có đúng mực. Lâm Sơn Hầu nói, Lý Phó Viện Trưởng, phiền toái ngươi làm người thông chi vị này tên là Trần Tông đệ tử một tiếng. Bản hầu triệu kiến, đúng vậy, Lý bay lên không phó viện trưởng đầy mặt ý cười, Lâm Sơn viện giữa, tự nhiên cũng tồn tại cạnh tranh, lấy hai đại phó viện trưởng cầm đầu hai đại phe phái chi tranh. Lưu đạo sư vừa lúc là thuộc về Lý bay lên không phó viện trưởng này nhất phái hệ. Đương nhiên, bọn họ phe phái chi tranh không có đao quang kiếm ảnh tinh phong huyết vũ. Có rất nhiều tốt cạnh tranh, loại này cạnh tranh làm Lâm Sơn trong viện bộ bảo trì sức sống. Có thể càng tốt phát triển, Lâm Sơn Hầu cũng mừng rỡ như thế, Lâm Sơn Hầu đã định luận. Triệu Thanh Sơn phó viện trưởng liền không có nói cái gì nữa lời nói. Chỉ là nghĩ trở về lúc sau, muốn báo cho chính mình cháu gái một phen. Chương 266, tái chiến Quan Vân Hy. Thanh thiên mây trắng, lãng phong từ từ, Hàn Vân Phi bước chân bay nhanh thân như gió mạnh, nhanh chóng từ lên núi bảng thượng thứ 18 tầng đi xuống tới. Lên núi bảng 99 tầng, tối cao vì tầng thứ nhất, thấp nhất vì thứ 99 tầng, giống Trần Tông danh liệt 89 danh, liền tại thứ 89 tầng, thật là may mắn tiểu tử. Hàn Vân bay tới đến thứ 89 tầng, một bên hướng Trần Tông động phủ đi đến, một bên âm thầm nói thầm, hắn là Lý bay lên không phó viện trưởng đại đệ tử. Phụng Lý bay lên không mệnh lệnh, tiến đến tìm kiếm Trần Tông. Không bao lâu, Hàn Vân Phi liền nhìn đến đứng ở nóc nhà luyện kiếm Trần Tông. Trần sư đệ, chúng ta đã tới mấy chiêu? Hàn Vân Phi thả người nhảy, nếu thuận gió mà lên, như diều gặp gió, giữa không trung thân mình gập lại, hai chân nhẹ điểm, như chuồn chuồn lướt nước, bay nhanh hướng Trần Tông mà đi, tay phải vung lên. Sáng ngời kiếm quang như ánh sáng mặt trời hiện ra, chém về phía Trần Tông, kiếm quang mơ hồ, như là một con chim bay trên dưới tả hữu, quỹ đạo khó có thể nắm lấy, này nhất kiếm, không có sát ý, cũng không có vận dụng bao lớn lực lượng, lại ẩn chứa cao thâm kỹ xảo. Trần Tông quay đầu lại, hai tròng mắt tỏa định mơ hồ kiếm quang, nhất kiếm dựng thẳng lên, thẳng chém xuống, Hàn Vân liếc mắt đưa tình hạ, Trần Tông nhất kiếm phảng phất đem trước mắt thiên địa nhất kiếm chặt đứt. Tùy ý chính mình kia nhất kiếm như thế nào mơ hồ, trước sau vô pháp thoát ly đối phương nhất kiếm thế công, phong tỏa hết thảy biến hóa, bất biến ứng vạn biến, tới hào, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hàn Vân Phi cánh tay run lên, trường kiếm run nhẹ, kiếm quang như mưa to, đánh vỡ Trần Tông kia nhất kiếm phong tỏa, trực tiếp bao trùm, phá, than nhẹ một tiếng, Trần Tông dựng trảm mà ra kiếm bỗng nhiên biến đổi vì thứ. Trong hư không liên tục nhẹ điểm, mỗi nhất kiếm đều là bình thường chiêu thức, lại đều ẩn chứa tiệt phong kiếm pháp ảo diệu. Hàn Vân Phi dừng ở nóc nhà, mũi chân nhẹ nhàng một chút, như lướt ván nhanh chóng linh hoạt, bước tùy thân động, người theo kiếm đi, chớp mắt, hai người cũng đã giao thủ mấy chục chiêu. Ha ha ha ha, Trần sư đệ, người kiếm pháp quả nhiên cao siêu. Hàn Vân Phi tránh đi Trần Tông nhất kiếm sau, khinh phiêu phiêu lui về phía sau, thu kiếm vào vỏ cười vang nói, ta kêu Hàn Vân Phi, phụng sư tôn chi mệnh, đặc tới tìm ngươi. Hàn sư huynh sư tôn là? Trần Tông dò hỏi, Lý phó viện trưởng. Hàn Vân Phi cất cao giọng nói, ngươi vận may, Lâm Sơn Hầu đại nhân trở về. Ta sư tôn đem ngươi báo cho hầu gia, hầu gia nghe nói sau, đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, riêng triệu kiến ngươi, Lâm Sơn Hầu đại nhân triệu kiến ta. Trần Tông nghe vậy tức khắc lộ ra một mặt vui mừng. Lúc trước không lựa chọn Ngạo Kiếm Sơn Trang, mà lựa chọn Lâm Sơn Viện mục đích, chính là hướng về phía Lâm Sơn Hầu cái này Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ tới. Hiện giờ càng lại chém giết mấy cái Bạc Đao Bảo đệ tử, cùng Bạc Đao Bảo chi gian ân oán càng sâu, cố tình tu vi cùng thực lực không phải dễ dàng như vậy là có thể tăng lên. Đặc biệt là tăng lên tới đối kháng Bạc Đao Bảo trình độ. Không muốn cùng phía trước giống nhau lại lần nữa chạy trốn. Chỉ có thể ở chính mình cường đại phía trước, tìm một cái chỗ dựa. Này chỗ dựa, cần thiết đủ ngạnh, tại đây Lâm Sơn quận nội, Lâm Sơn Hầu không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Đa tạ Hàn sư huynh báo cho, hiện tại liền đi, Trần Tông nói, trực tiếp mang lên song kiếm thoáng sửa sang lại một chút dung nhan. Thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp, đi, Hàn Vân Phi cười nói, Trần sư đệ, ngươi muốn phát đạt lạc, đường xá chung. Hàn Vân Phi cười nói, nói chuyện làm Trần Tông cảm thấy thú vị, toàn bộ Lâm Sơn trong viện, trừ bỏ đạo sư cùng phó viện trưởng ở ngoài, ngay cả những cái đó lão sư cũng rất ít có thể nhìn thấy Lâm Sơn Hầu đại nhân. Hàn sư huynh, không phải lên núi bảng đệ tử đều có thể bị Lâm Sơn Hầu đại nhân triệu kiến sao? Trần Tông hỏi ngược lại, ít nhất, đây là ý nghĩ của chính mình. Ha ha, đương nhiên không phải, Lâm Sơn Hầu đại nhân muốn trưởng quản toàn bộ Lâm Sơn quận. Nơi nào có như vậy nhiều thời giờ? Hàn Vân Phi cười nói, lên núi bảng đệ tử chủ yếu là hai vị phó viện trưởng chú ý, một có tương đối tốt mầm, mới có thể đăng báo cấp Lâm Sơn Hầu đại nhân biết được. Lâm Sơn Hầu đại nhân lại quyết định hay không triệu kiến. Ngươi có biết, toàn bộ lên núi bảng 99 danh đệ tử, có bao nhiêu cái được đến quá hầu gia triệu kiến? Hàn Vân Phi hỏi ngược lại, Chợt không đợi Trần Tông trả lời liền lo chính mình nói lên. Tổng cộng chỉ có 4 cái, hiện giờ tính thượng ngươi, chính là thứ 5 cái. Trần Tông kinh ngạc, ở chính mình phía trước, mới 4 cái, chính mình vận khí, xem như không tồi. Hàn Vân Phi có điểm lảm nhảm, dọc theo đường đi đề tài không ngừng, bất quá hắn nói chuyện còn tính thú vị. Hơn nữa theo như lời đều là Trần Tông không biết, bởi vậy Trần Tông cũng không cảm thấy phiền chán. Tương phản, mùi ngon nghe, bất chi bất giác, Hàn Vân Phi mang theo Trần Tông đi đến Lâm Sơn Viện chỗ sâu trong. Một tòa cổ xưa đình viện phía trước, xem sơn cư, Trần Tông hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nhắm chặt đại môn bảng hiệu thượng ba chữ, rồng bay phượng múa kiếm vô ngân văn tự, tựa hồ ẩn chứa mạc danh đạo lý, thấy không rõ sở không rõ. Đó là hầu gia tự mình dùng kiếm khắc lên tự. Hàn Vân Phi cười nói, nghe nói ẩn chứa hầu gia đối kiếm lý giải, nếu có thể tìm hiểu, đối luyện kiếm có chỗ lợi, bất quá ta xem qua nhiều lần, cái gì cũng không có ngộ ra tới. Trần Tông nhìn kỹ trong chốc lát, cũng không có nhìn ra cái gì tới. Trần sư đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Hàn Vân Phi vỗ vỗ Trần Tông bả vai cười nói, rồi sau đó, xoay người rời đi, hầu gia không có triệu kiến hắn, hắn liền không thể tùy tiện đi vào. Hít sâu một hơi, lại lần nữa sửa sang lại một phen y quan sau, Trần Tông bước đi hướng cấm đoán đại môn, gõ vang, mấy tức lúc sau, ai, một đạo thanh âm truyền ra tới, là nữ, thực tuổi trẻ, mang theo bức người anh khí, Trần Tông tư duy vừa chuyển liền biết là ai, chờ nữ quan Vân Hy, môn tùy theo mở ra, một trương cân quắc không nhường tu mi mặt đẹp xuất hiện ở trong mắt. Là ngươi, quan Vân Hy vừa thấy đến Trần Tông, đầu tiên là ngẩn ra, chợt, lãnh mi dựng ngược, mặt đẹp che kín tức giận. Hai mắt chán bắn ra sắc bén quang mang, ngữ khí lãnh lệ, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Tiếng nói vừa dứt, quan Vân Hy một trường phách về phía Trần Tông mặt, nội kình nội liễm, một trường có thể khai bia nứt thạch. Trần Tông thân hình nhoáng lên, tránh đi quan Vân Hy một trường, một bên mở miệng, hầu ra triệu kiến ta. Quan Vân Hy lại không có để ý tới, lại lần nữa ra tay, một trường liên hoàn không dứt, trường phong gào thét trường ấn tung bay, giống như mưa to chút xuống. Trần Tông bước đi thong dong, thành thạo, như là bước chậm ở bụi hoa bên trong, làm quan Vân Hy mỗi một trường đều thất bại. Chợt, lấy tinh diệu nện bước lướt qua quan Vân Hy, đi vào xem sơn cư nội. Quan Vân Hy mặt đẹp đỏ bừng, bị chọc giận, tay phải ở bên hông một mạt, màu đỏ tươi chi ảnh tái hiện, giống như linh xà xuất động, lại như là lợi kiếm phá không, hung hăng đánh về phía Trần Tông phần lưng, không ngờ, lại lần nữa thất bại. Quan Vân Hy liên tục ra tay, tiên ảnh bay múa, trải rộng bốn phía, dường như đem toàn bộ sân đều chiếm cứ. Lưỡng đạo kiếm quang chợt lóe, như là tia chớp ngang trời mà qua, đánh nát đạo đạo tiên ảnh, Trần Tông phá ảnh mà ra, nghênh diện, lại là một đạo màu đỏ tươi chi ảnh, giống như tia chớp xé trời, chạm, xưa đâu bằng nay, Trần Tông nhất kiếm chạm toái tiên ảnh, thân hình đi vòng vèo, sát hướng quan Vân Hy, long tâm, màu đỏ tươi roi dài chấn động, phảng phất hóa thành giao long bay lên, từ trên trời giáng xuống, cuối co duỗi chi gian, có mạnh mẽ nội kình phun ra nuốt vào không chừng, long chiến, đệ nhị chiêu theo sát thi triển mà ra. Màu đỏ tươi chi ảnh như giao long vờn quanh Trần Tông quanh thân, muốn đem chi trói buộc, hai chiêu trước sau giết tới, Long Vũ, quan Vân Hy thi triển ra đệ tam chiêu, tam thức tuyệt chiêu, đem Trần Tông bốn phía hoàn toàn phong tỏa, vô pháp né tránh, song kiếm giao nhau, lộng lẫy lóa mắt chữ thập kiếm quang phá không, đoạn không chữ thập chạm, bá đạo sắc bén chữ thập kiếm quang dưới, không khí bị cắt ra, lưu lại một đạo thật sâu chữ thập vết kiếm, đem quan Vân Hy ba chiêu sôi nổi đánh nát, phá nhạc kiếm khí, xét đánh kiếm khí. Lưỡng đạo kiếm khí phá không bắn chết, như mở đường tiên phong, Trần Tông theo sát sau đó, song kiếm từ tả hữu hai cái phương hướng sát hướng quan Vân Hy. Quan Vân Hy sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi, không lâu trước đây, Trần Tông ở chính mình roi dài dưới, chỉ có thể chật vật né tránh lui về phía sau, mà lúc ấy, chính mình chỉ là thi triển bình thường tiên pháp, hiện tại, ở chính mình thi triển ra cường đại tiên pháp dưới, Trần Tông thế nhưng có thể cùng chính mình đối kháng, chẳng lẽ thượng một lần là giấu dốt, tựa hồ không cần phải. Chẳng lẽ tại như vậy đoạn thời gian nội, đối phương liền đem chiến lực tăng lên tới tình trạng này? Không khỏi quá dọa người rồi. Trần Tông không biết quan Vân Hy nội tâm chấn động, trường kiếm giết tới, song kiếm như mưa rền gió dữ chút xuống, quan Vân Hy kích phát ra toàn bộ nội kình, tóc dài tung bay, anh tư táp sảng, giống như chiến trường nữ võ tướng, roi dài như đao tựa kiếm, lại phảng phất trường thương đâm thủng hư không. Nơi này, dù sao cũng là xem sơn cư, là Lâm Sơn Hầu địa phương, mà quan Vân Hy còn lại là Lâm Sơn Hầu nữ nhi. Trần Tông cũng không thể cũng không dám đem quan Vân Hy đánh chết, cũng không thể đem chi đả thương, nhưng quan Vân Hy chiến lực không yếu, toàn lực dưới, trừ bỏ tinh thần chi kiếm, Trần Tông cũng muốn toàn lực ứng đối, kiếm quang tung hoành, tiên ảnh phân loạn, Trần Tông cùng quan Vân Hy chiến đấu kịch liệt, lại không biết, có hai đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, âm thầm gật đầu, hầu ra, này Trần Tông thế nhưng có thể cùng Vân Hy tiểu thư bất phân thắng bại, thật là làm người kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng. hắn tu vi gần chỉ có luyện kính cảnh 8 chuyển trung kỳ mà thôi. Vân Hy chiến lực là tam tinh cấp trung kỳ, nếu vận dụng bí pháp, có thể đạt tới đến tam tinh cấp hậu kỳ. Lâm Sơn Hầu khẽ cười nói, bất quá này Trần Tông, vẫn chưa lấy ra toàn lực, lên núi bảng là một cái cân nhắc Lâm Sơn Viện đệ tử chiến lực bảng đơn. Đại bộ phận đều thực chuẩn xác, nhưng đều không phải là tuyệt đối, có người tranh đoạt lên núi bảng thứ tự khi, chỉ là dùng tự thân lực lượng, vẫn chưa vận dụng bí pháp tăng phúc chiến lực, mà có người lại tăng phúc chiến lực, như Trần Tông, danh liệt thứ 8-19 danh, nhưng chân chính chiến lực lại đạt tới tam tinh cấp, nếu là khiêu chiến, kỳ danh thứ còn sẽ dâng lên rất nhiều, như Quan Vân Hy, tam tinh cấp trung kỳ chiến lực, nhưng vận dụng bí pháp, chiến lực có thể tăng lên tới tam tinh cấp hậu kỳ. Hầu gia đối này Trần Tông thực vừa lòng. Còn hành, Lâm Sơn Hầu khẽ cười nói, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, Trần Tông cùng Quan Vân Hy chi gian chiến đấu, càng thêm kịch liệt, nhưng hai bên đều không có sát ý. Quan Vân Hy mục đích, chính là muốn giáo huấn Trần Tông một đốn, thế chính mình bằng hữu ra một hơi, mà Trần Tông, còn lại là không nghĩ bị giáo huấn. Đương nhiên, nếu không có Quan Vân Hy là Lâm Sơn Hầu nữ nhi, Trần Tông cũng sẽ không có chút lưu thủ. Kiếm quang tung hoành, mặt đất bị kiếm áp bổ ra từng đạo dấu vết, đan sen trải rộng, roi dài phá không, cũng đem mặt đất quất đánh ra từng đạo vết rách, kinh khí bốn phía, nơi xa bàn đá ghế đá sôi nổi rạn nứt rách nát. Hảo hảo, đều thu tay lại đi, lại đánh tiếp, này xem sơn cư liền phải bị các ngươi hai cái cấp hủy đi lạc. Một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, mang theo vài phần trêu chọc hương vị, hủy đi xem sơn cư, kia lại là khuếch đại cách nói. Trần Tông vội vàng thu kiếm, Quan Vân Hy cũng đi theo dừng tay, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh từ trong phòng chậm rãi đi ra. Chương 267, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Cầm đầu một người, một thân màu tím trường bào, thêu có màu bạc giao long đồ án, một con long chảo đối diện ngực bộ vị, toàn bộ giao long sinh động như thật, cực kỳ sinh động, tràn ngập linh động tính, tựa hồ hộ vệ của tím trung niên nhân, theo trung niên nhân nện bước, lại tựa hồ muốn bay lên tới, bay lên không mà vũ, thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi tuổi trên mặt, ngăn nắp củ ấu rõ ràng, có một loại nội liễm trầm ổn cùng cương nghị, ẩn chứa nói không nên lời uy nghiêm khí thế, bình tĩnh hai trong mắt giống như biển sâu giống nhau, nói không nên lời rộng lớn. Đương đối phương ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt khi, Trần Tông liền cảm giác ngưỡng mộ như núi cao, biển rộng vô lượng, Lâm Sơn Hầu, ba chữ, trực tiếp ở trong óc bên trong thoáng hiện, cứ việc Trần Tông là lần đầu tiên nhìn người nọ, nhưng loại này thần thái loại này uy nghiêm, lại là ở xem sơn cư nội, đều thuyết minh ra đối phương thân phận, chợt, Lâm Sơn Hầu đôi mắt bên trong, tựa hồ hiện lên một tia ánh sao, Trần Tông cả người không tự giác chấn động, lưng thẳng thắn, chỉ cảm thấy trước mặt đi tới không phải một người, mà là một ngọn núi nhạc. Chính mênh mông cuồn cuộn đánh nát hết thảy chướng ngại, mang theo hùng hồn bá đạo tư thái oanh kích tới, thế không thể đỡ, tại đây một ngọn núi nhạc hạ, Trần Tông có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy bé nhỏ không đáng kể, hỗn thiên phá nguyên kính trào dâng, một thân khí thế tăng lên tới cực hạn, tinh thần ý chí vô cùng ngưng tụ, hóa thân vì kiếm, nhất kiếm hung hăng phách chảm mà ra, núi cao vô hạn cao lớn, kiếm tác thập phần nhỏ bé, lại không thể ngăn cản Trần Tông quyết tâm, ngọc nát đá tan, liền ở kiếm sắp sửa chảm chung núi cao khoảnh khắc, hết thảy đều biến mất không thấy, giống như bọt nước, Lâm Sơn Hầu đã muốn chạy tới trước mặt, đáy mắt tựa hồ mang theo một tia ý cười, cha, Quan Vân Hy ra tiếng hô, chợt nhìn về phía Lâm Sơn Hầu bên cạnh hắc y trung niên nhân. Hơi hơi hành lễ, uy thúc, tiểu thư, hắc trung niên nhân khẽ mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Trần Tông gặp qua Lâm Sơn Hầu đại nhân, Trần Tông đổi áo tím trung niên nhân khom lưng hành lễ sau. Nhìn về phía hắc y trung niên nhân, không rõ ràng lắm thân phận của người này, nhưng có thể khẳng định. Đây là một cái chân võ cảnh cao thủ, gặp qua tiền bối, miễn lễ, Lâm Sơn Hầu gật gật đầu, hắc y trung niên nhân vẫn luôn đánh giá Trần Tông, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, ở hắc y trung niên nhân ý bảo hạ, mọi người đi vào trong phòng ngồi xuống, thực mau liền có người bưng tới nước trà, Trần Tông, nói ngươi lai lịch, Lâm Sơn Hầu mở miệng, trực tiếp đến làm Trần Tông kinh ngạc, Trần Tông lập tức đem chính mình nói qua kia một bộ lý do thoái thác đem ra, bất quá cùng phía trước so sánh với. Càng thêm nghiêm cẩn, Lâm Sơn Hầu cùng hắc y trung niên nhân đều nghe, ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, Trần Tông thực thản nhiên, bởi vì chính mình rõ ràng, tại đây hai cái cao thủ trước mặt, nếu lộ ra một chút ít chột dạ, liền sẽ bị nhìn ra manh mối, Lâm Sơn Hầu cùng hắc y trung niên nhân đều không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Từ Trần Tông lý do thoái thác giữa, bọn họ cũng tìm được một ít điểm đáng ngờ, bất quá này đó điểm đáng ngờ ở bọn họ xem ra, lại không phải cái gì vấn đề lớn, nói đến cùng, dò hỏi Trần Tông lai lịch. Chẳng qua là muốn xác nhận một chút, Trần Tông có phải hay không Ma Phong Đường an bài người. Quan sát dưới, Lâm Sơn Hầu có thể khẳng định, Trần Tông cùng Ma Phong Đường không có bất luận cái gì quan hệ. Điểm này, như vậy đủ rồi, Quan Vân Hy ngồi ở một bên, không nói một lời, chỉ là, có đôi khi sẽ mắt lạnh nhìn chằm chằm Trần Tông, mới vừa rồi một trận chiến không có phân ra thắng bại. Cũng không có thể được như ý nguyện giáo huấn đến Trần Tông. Quan Vân Hy cảm thấy có một hơi đổ ở trong lòng. Trần Tông, bản hầu nói chuyện làm việc, luôn luôn không thích quanh co lòng vòng. Lâm Sơn Hầu lại lần nữa mở miệng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, thần sắc trịnh trọng, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Lời nói vừa ra, hắc kích trung niên nhân cũng là đầy mặt chính xác, Quan Vân Hy còn lại là cả người chấn động, đầy mặt kinh hãi, thu đồ đệ, Lâm Sơn Hầu chính là Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ. Hắn nếu là thu đồ đệ, chỉ cần một thả ra tin tức, lập tức liền sẽ hấp dẫn vô số trẻ tuổi võ giả. Xua như xua vịt, tranh đến vỡ đầu chảy máu, mà toàn bộ Lâm Sơn viện bên trong, lên núi bảng tượng đệ tử 99 danh, mỗi một cái đều là chân chính thiên tài, ai đều tưởng trở thành Lâm Sơn Hầu đệ tử, đáng tiếc, rất khó, làm Lâm Sơn Hầu nữ nhi. Quan Vân Hy rất rõ ràng, Lâm Sơn Hầu chỉ thu quá một lần đệ tử, bất quá là ở nhiều năm trước, hắc trung niên nhân sớm có đoán trước, nhưng chân chính nghe được Lâm Sơn Hầu nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.